Trương Uy liền một cái chiến thuật đèn tin cầm tay, cẩn thận xem kỹ khế ước trên nội dung. Ất Phương đối với đêm nay 10 giờ đến ngày mai 12 giờ bên trong phát sinh hết thảy đều phải nghiêm thủ bí mật, tuyệt đối không thể ở tình huống gì dưới tiết lộ nội tình. Bụt, xin hỏi. Xin lỗi, ta hiện tại không có cách nào giải thích tình huống cặn kẽ, chỉ có thể lúc trước bảo đảm ở ngoài lại tiết lộ một điểm, cái này dính đến bản thân trong gia tộc một môn bí thuật, vì lẽ đó phải nghiêm thủ bí mật. Nhưng mà hiện tại đến ngày mai 12 giờ phát sinh tất cả, đối với các vị đang ngồi ở đây đều hữu ích vô hại. Lý Mặc Trần châm trước ngôn ngữ nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không tình nguyện, có thể lui ra. Vì lẽ đó những thứ này ma tải, là vì cái môn này bí thuật chuẩn bị chính là sao? Trương Uy suy tư nhìn xe phía sau bày đặt những kia hộp một chút, sau đó hắn liền quả đoán ở Minh Hà công văn trên, ký xuống tên của hắn. Ta đồng ý, bột tuy rằng khế ước nội dung rất rộng rãi cũng rất thần bí, bất quá không có không hợp lý yêu cầu, ngài cũng lấy điều bảo đảm chúng ta bất cứ lúc nào lui ra quyền lợi. Ngài hiện tại để ta hiếu kỳ. Đến cùng là cái gì loại bí thuật, cần để ngài phải cẩn thận đến sử dụng mấy chục tấm giá trị vạn kim Minh Hà khế ước để ràng buộc. Nhiều nhất 2 cái giờ sau khi, các ngươi liền sẽ rõ ràng, ta nghĩ cái kia chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ở phát hiện trên xe buýt cũng không có người chống cự phần này khế ước sau khi, Lý Mặc Trần liền ánh mắt nóng rực, nhìn về phía trước cửa sổ của xe. Đây là hắn đi tới thế giới này sau khi, đầu đã hạ quyết tâm sử dụng một môn gần như tà đạo đỉnh cấp bí pháp. Lý Mặc Trần dự liệu được chính mình hành động hôm nay, rất có thể sẽ tại tương lai nào đó cái này đoạn thời gian cho tự thân mang đến nhất định nguy hiểm cùng mầm họa, nhưng hắn đồng thời đối với môn bí pháp này hiệu quả lại là chờ mong không ngớt. Dù sao thế giới này ma năng, nhưng là vượt qua nguyên khung thế giới gấp 10 lần. Chương 181, Nô Dịch. Đêm khuya 9 giờ 48 phút, ở thành phố Atlanta Nam Ngoại Thành, một chiếc thiết giáp xe buýt cùng 5 chiếc thiết giáp xe Việt giã tạo thành đoàn xe. Ở một tòa loại cỡ lớn nhà xưởng phía trước chậm rãi ở lại. Cùng sử dụng chúng nó trên xe công suất lớn đèn chiếu sáng, đem cái này nguyên bản liên tục 2 năm đều ám không có ngọn đèn địa phương chụp trong suốt. Bất quá trước đó, tòa này xưởng trước cửa phòng sản xi măng cũng đã có một chiếc đầu máy dừng ở nơi này. Lý Mặc Trần vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn trên xe nữ hài một chút, chủ yếu là người sau trên người những kia loang lổ vết máu. Hắn phát hiện trong đó một phần thậm chí còn chưa hoàn toàn đọc lại, hiển nhiên ở trước đây không lâu. Cô bé này vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Lý Mặc Trần lúc này bước nhanh đi xuống thiết giáp xe buýt, mang theo vài phần nghi hoặc hỏi dò, hệ lì xạ ngươi đây là phát sinh xung đột với người khác, hoặc là kẻ thù. Quỷ mới phát sinh xung đột với người khác, là ma lang phèn dở săn bắn đoàn, bọn họ tìm tới ta. Hệ lì xạ tạt ghẹ duyên rên lên một tiếng, trong mắt thoáng hiện nộ giận cùng vẻ sợ hãi vẻ, nếu không là trên người ta, còn có một cái cùng long mạch phối hợp sử dụng cường hãn gia truyền pháp khí. Vừa nãy cũng đã chết rồi. Nàng vừa nói, vừa dâm xuống đầu máy xào, bắt xuống đầu cháo, nói đi, cái này hơn nửa đêm đem ta kêu đến cùng có chuyện gì. Nếu không là ngươi, ta hiện tại còn trốn ở trong nhà, ai cũng không có biện pháp bắt ta. Ma lang phèn giờ. Lý Mặc Trần trong mắt hơi hiện lạnh lẽo vẻ, biết cái này lại là một cái kẻ địch mới. Phèn giờ săn bắn đoàn nếu ra tay với hệ lì xạ, nói như vậy cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn sau đó liền lắc lắc đầu, đem một phần hợp đồng. Còn có một phần Minh Hà khế ước đưa cho hệ lì xạ, vẫn là trước ta từng theo ngươi nhắc qua chuyện, ta nghĩ thuê ngươi đảm nhiệm húc nhật công ty tin tức bộ phó chủ quản. Hệ lì xạ, ta hiện tại cần sự giúp đỡ của ngươi. Hệ lì xạ nguyên bản là dự định từ chối, mà khi Lý Mặc Trần nhắc tới trợ giúp hai chữ, lại thần sắc hơi động, bắt đầu lật xem Lý Mặc Trần đưa tới đồ vật. Hỗ trợ sao? Này ngược lại cũng không phải là không thể, bất quá phần này Minh Hà khế ước là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, hệ lì xạ cũng phát hiện từ trên xe buýt đi xuống một đám võ trang đầy đủ ma năng chức nghiệp giả. Trong mắt của nàng nhất thời dần hiện ra một tia vẻ kinh ngạc nghi ngờ, nàng nhìn ra những thứ này người không có quan hệ gì với nệ sần. Bọn họ không có người mặc nệ sần tập đoàn an ninh bộ đội chế phục, mặc cùng với những cái khác 5 chiếc xe bọc thép trên võ trang người tuyệt nhiên khác biệt. Ngươi ký xuống là được rồi, ta sẽ không hại ngươi, chuyện này đối với ngươi cùng ta mà nói đều rất trọng yếu. Lúc này Lý Mặc Trần đã đi tới nhà xưởng trước cửa lớn. Lấy tay hơi hơi dùng sức liền đem chi chậm rãi đẩy ra. Ta cùng bọn hắn nhất định phải chờ ở bên ngoài có đúng không? Các hạn tấn đi tới Lý Mặc Trần sau lưng, nói thật, A Mặc ngươi cách làm, thật là có chút thương người. Cái này dính đến gia tộc ta một ít bí mật cát. Lý Mặc Trần vỗ tay một cái, nếu như bọn họ đồng ý thoát ly nệ sần vận động tập đoàn, cùng ta ký kết thuê hợp đồng, như vậy bản thân 12 vạn phần hoan nghênh. Thấy các hạn tấn không lời nào để nói, Lý Mặc Trần liền lại khẽ mỉm cười. Có sảm sấn bờ rụt cùng Trương Uy bọn họ cái này đám người ở bên cạnh ta, ta an toàn tuyệt không thành vấn đề. Dựa theo chúng ta ước định, Ngoại vi phòng vệ liền giao cho các ngươi, nhất định không nên để cho người đi vào. Ok. Ta nhượng bọn họ tận có khả năng, tòa này nhà xưởng vượt qua ta tưởng tượng lớn. Các hán tần nhún vai một cái, như vậy xin hỏi, ta có thể may mắn tham dự sao? Nghe ngươi đối với bọn họ lời giải thích, tựa hồ là có một ít chỗ tốt. Lý Mặc Trần không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một tấm minh hà khế ước, đưa tới các hạn tần trước mắt. Có thể người sau thoáng trần chờ sau khi, vẫn là khổ mở miệng cười, quên đi, ta vẫn là chờ ở bên ngoài đi. Ngày mai 12 giờ chưa kết thúc có đúng không? Như vậy ta đến ở trên xe ngủ một giấc. Lý Mặc Trần ngờ tới sẽ là kết quả này, hắn không để ý lắm cầm trong tay minh hà khế ước thu hồi, tiếp tục hướng về nhà xưởng nơi sâu xa đi vào. Chỉ đi rồi mấy chục bước dáng vẻ, bên trong liền có mấy cái bóng người tiến lên đón, cái kia chính là Lý Thái Lai cùng còn sần huynh đệ cầm đầu một đám người. Bụt, chúng ta đã tìm tới Hạ Dược tiểu thư nàng vị trí, ngay khi phả kẹ ngoặc sông bến tàu số 3 kho, nơi đó có một chỗ dưới đất không gian. Lý Mặc Trần lại không rất lưu ý tiếp tục tiến lên, đó là đảng huyết thủ phép che mắt, nệ sẩn tập đoàn tin tức bộ môn, đã điều tra đến 6 cái khả nghi địa điểm ẩn nút, phả kẹ ngoặc sông bến tàu chỉ là trong đó một cái. A Thái ngươi là ở phạ kẹ ngoặt sông bến tàu nhìn thấy Hạ Dẻo bản thân. Lý Thái Lai nhất thời trần chờ một chút, hắn vẫn chưa tận mắt nhìn thấy Hạ Dẻo. Bên kia phòng vệ nghiêm ngặt, hắn động kinh những kia động vật nhỏ không dám quá đáng thâm nhập, để tránh cho đánh rắn động cỏ. Cái này thời điểm, hắn cũng chú ý tới Lý Mặc Trần sau lưng một đám người. Biết nhau một chút đi, các ngươi sau đó chính là vai kể vai chiến đấu chiến hữu. Vị này chính là Sảm Sần Bợ Ruột. Lý Mặc Trần ngắn gọn cho mọi người giới thiệu sau đó, lúc này mới dò hỏi. Tòa này nhà xưởng có thể hay không đạt đến yêu cầu của ta? Còn có ta muốn người, các ngươi mang qua có tới không? Cái này nguyên bản là một gian nhà máy hóa chất, vì lẽ đó kiến trúc đẳng cấp phi thường cao. 2 năm trước nơi này bởi sản nghiệp rời đi bỏ đi, có thể là do là nhà máy hóa chất duyên cớ, chung quanh đây thổ địa đều tạm thời không có cách nào khai phá thành bất động sản. Bởi vì thời gian không tới 2 năm rưỡi, nhà xưởng bên trong ma pháp trận liệt hầu như hoàn chỉnh bảo tồn lại, chúng ta thoáng tu sửa một thoáng liền có thể khởi động. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta ở nhà xưởng trung ương ít nhất dọn dẹp ra 3.000 bình đất trống. Còn ngài nói người kia, Lý Thái Lai chỉ phía trước, là ở chỗ đó, hồ hạt sẻn hồ ở, ta đem hắn bó lên. Người này rất nguy hiểm, mặc dù là ở trọng thương tình huống xuống, chúng ta cũng có 3 cái huynh đệ bị hắn đả thương. Mà lúc này Lý Mặc Trần ánh mắt, lại bị bên cạnh một cái lao tù hấp dẫn. Đó là một con tên khoa học là mẹ gì gạ kinh cức Long Á Long, huyết mạch trên tuy rằng đứng sau Hắc Lân Hỏa Long nửa cấp, nhưng có năng lực phi hành. Đây là lục long huyết mạch, đồng thời có mộc, thủy, phong, cái này tam hệ năng lực, nó thậm chí còn nắm giữ một ít sinh mệnh ma pháp cùng một chút lôi hệ pháp thuật, vì lẽ đó rất được rất nhiều giờ ý yêu thích. Ngài nói có thể tăng cường tài chính đầu nhập, vì lẽ đó ta ở đường lộ dẻo mua lại nó. Lý Thái Lai có chút thật không tiện, tổng cộng tiêu tốn 82 vạn kim thuẫn, đây là trước mắt ta có thể mua được tính giá tương đối cao nhất. Rất tốt. Lý Mặc Trần khen một câu. Liền đi tới bị trói thành bánh trưng như thế hồ hạt sẻn hồ ở trước người, chỉ là một kiếm liền đem vị này trên người ma năng dây thừng chém ra. Ê sẻn hồ ở, thiên không chi nhãn tiên sinh, ta nghĩ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không vì ta hiệu lực? Hồ hạt tình hình thoạt nhìn sát thực phi thường gay go, hắn dùng phi thường chậm chậm tốc độ ngồi dậy đến, sau đó lấy nghi ngờ không thôi tầm mắt đánh giá cái này kho, còn có lấy Sảm Sần Bợ Rụt cầm đầu ma năng chức nghiệp giả đám người. Cuối cùng hắn ánh mắt. Lần thứ 2 cố định hình ảnh ở Lý Mặc Trần trên người, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi thương thế của ta, xuất đi ra tiền. Dựa theo giá thị trường, cấp 17 ma năng xạ thủ, hàng năm 600 vạn kim thuẫn lương 1 năm, ký kết cả đời, đương nhiên lương bổng có thể theo ngươi ma năng đẳng cấp nổi lên. Lý Mặc Trần ngoài cười nhưng trong không cười, lấy ra một cuốn sách, nếu như đồng ý, vậy thì mời ở cái này trường khế ước phía trên, ký xuống tên của ngươi đi. 600 vạn. Cả đời. Tựa hồ thiếu một điểm, xem ở ngươi đáp ứng có thể chữa trị ta thương thế phần trên, ta có thể đáp ứng. Phòng trừng ta cũng còn lại không được bao nhiêu năm. Hồ Hạt Sen Hồ ở lẩm bẩm đoán giận một câu, sau đó rất cẩn thận nhìn địa ngục khế ước trên điều khoản, cuối cùng lấy không cam lòng không muốn thái độ ở phía trên ký tên, cũng ấn xuống dấu tay. Tấm này khế ước tức thì hóa lửa thiêu đốt, tất cả dị tượng đều cùng bình thường địa ngục khế ước sắp xỉ, nhưng là tại hạ một chốc lát, từng cái kỳ dị tơ máu. Nhưng từ trong ngọn lửa sinh trưởng mà ra, phảng phất từng cái có sinh mệnh huyết xả quấn quanh đi qua, chui vào hắn hai mắt hai mũi bên trong. Hồ Hạt Sẻn Hồ ở lúc đầu không phản ứng lại, có thể giây lát sau, hắn liền phát ra một tiếng cực kỳ phẫn hận gào thét, cướp chó, ngươi dự định nô dịch ta. Lý Mặc Trần nghĩ thầm này không phải là chuyện đương nhiên sao. Tuy rằng hắn không biết, vị này thiên không chi nhãn tiên sinh đến tột cùng là làm sao làm được đến. Có thể nếu vị này có thể 7 lần thuê vi ước, 2 lần phản bội cố chủ mà bình yên vô sự, như vậy hắn lại sao ngu xuẩn cho rằng bình thường linh hồn khế ước, có thể ràng buộc lại hổ hạt sẻn hổ ở. Vẫn là đến từ chính nguyên khung thế giới pháp môn, càng thêm an toàn tin cậy. Đây mới thực là ma đạo cách làm, có thể dùng ở thiên không chi nhãn người như thế trên người, hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Chương 182, chứng thể. Hầu như đồng nhất thời gian, ở nào đó tòa vị ở dưới mặt đất bên trong phòng thí nghiệm, Edwin Antonio ăn mặc không khuẩn đồng phục làm việc, ở một cái thí nghiệm người dẫn dắt đi vào một gian bên trong phòng thí nghiệm. Nơi này có chừng 20 mét vuông không gian, chu vi đều là lạnh lẽo lạnh thủy tinh công nghiệp vách tường. Phòng thí nghiệm trung ương nơi, nhưng là một tấm gắn đầy ma văn, giá đỡ thô to dày cộm nặng nghề hợp kim giường. Phía trên nằm một cô thiếu nữ, bị năm cái to bằng cánh tay trẻ con giống như xích sắt đen, chăm chú cùng chặt cổ cùng hai tay hai chân, làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Ở hợp kim giường bên cạnh, nhưng là các loại dạng máy móc, bao quát máy điện tim, ma năng giám sát thiết bị các loại. Còn có hai cái giá truyền dịch, chính đang vì thiếu nữ tiêm vào hai loại màu sắc khác nhau chất lỏng. Đây là thuốc gì? Edwin Antonio đến gần sau khi liền nhìn một chút bình thuốc, có thể nói cho ta một chút sao? Nàng xem ra rất thống khổ, đang không ngừng co giật. Xám nhạt chính là nó mạ tiêm vào dịch, một loại có thể sản sinh mãnh liệt tâm tình tiêu cực dịch thể. Cái này tiếng nói đến từ chính ma năng giám sát nghi phía trước một vị trung niên, vị này giọng nói bình tĩnh đáp, cho tới màu đỏ, là năng lượng dược tề cùng xúc sinh trưởng dược tề hôn hợp vật. Thống khổ là khẳng định, bất luận người nào ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng, từ 11 tuổi bộ xương tuổi tác trưởng thành đến 14 tuổi, đều sẽ chịu đựng cực hạn thống khổ. Ngươi biết người phương Đông Lăng chi sao? Ta nghĩ so với vậy còn muốn thống khổ gấp 10 lần trở lên. Có lợi hại như vậy. Edwin Antonio có chút kính nể đưa ánh mắt chuyển hướng trên giường hạ dự hiệu Denstein, các ngươi là ngăn chặn miệng của nàng sao. Chỉ cho nàng mang theo giang bộ, cô bé này tính cách phi thường mạnh mẽ, vừa nãy nàng suýt chút nữa liền cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Nếu như không phải như vậy, nàng cũng không có tư cách trở thành cái kia vị điện hạ phục sinh chứng. Antonio trong mắt lộ ra ý tìm tòi nghiên cứu, như vậy tình huống nàng bây giờ thế nào rồi? Có thể đạt đến phía trên yêu cầu sao? Phi thường phiền phức, nàng tại thân thể phương diện vấn đề liền rất khó xử lý. Chúng ta kế hoạch ban đầu là ở nàng 13 tuổi đoạn thời gian lại thêm mau đem thân thể nàng trưởng thành đến 14 tuổi không phải sao? Còn có Hạ Diêu hiện tại tâm tình, tuy rằng ta đã ở trên người nàng dùng các loại tinh thần loại thuốc, có thể trong lòng của nàng vẫn như cũ còn ôm ấp ảo tưởng. Người trung niên vẻ mặt rất bất đắc dĩ, ta đoán nàng là hy vọng có người tới cứu nàng, đây là mơ ngộng hao huyền đúng không? Lại hy vọng một cái 16 tuổi, phụ mẫu đều mất bé trai chạy tới cứu nàng. Ta nghĩ phía trên thế giới này, không còn so với cái này càng buồn cười hơn chuyện. Có thể vấn đề là ý chí của nàng rất cường đại, rất kiên định, đối với cái này mơ ngộng hao huyền tin chắc không nghi ngờ. Ta nghĩ trừ phi là tận mắt chứng kiến nàng ký thác hy vọng người chết đi, bằng không ta rất khó sửa đổi nàng. Chúng ta nguyên bản dự định, nhưng là chuẩn bị hoa lên thời gian 2 năm, làm cho nàng với cái thế giới này tuyệt vọng, các ngươi hiện tại lại làm cho ta ở cái này trong vòng 15 ngày làm được chuyện như vậy. Antonio cười khổ nói, ta cũng nghĩ, có thể như quả ta thật làm như vậy rồi, đủy tập với Tổng sẽ tìm ta liều mạng, người khác có thể cũng gọi hắn không dễ chọc với Tổng. Người trung niên không khỏi vây vây tay, vậy ta liền không thể ra sức, Antonio. Nếu như nàng tâm tình tiêu cực không có cách nào đạt đến phạm vi giá trị, căn bản không cách nào đem phục sinh chứng phát động. Được thôi, ta cũng biết cái này có chút làm người khác khó chịu. Antonio nhún vai một cái, thực sự không làm nổi tới nói vậy coi như xong. Phía trên phái tới ảo thuật sư chính đang tại chạy tới trên đường, ngươi hiện tại muốn làm, chính là toàn lực điều chỉnh thử thân thể của nàng, làm hết sức để tâm tình của nàng duy trì ở cực đoan ác liệt trạng thái, cái này luôn có thể làm được a. Antonio lời nói chính sau khi nói đến đây, hắn thị giác dư quang phát hiện kính tường ngoài, có người đang hướng hắn vây tay. Đó là Cả Ở Dẫn, hắn trung thật nhất thủ hạ đắc lực một trong, phụ trách chính là bang phái tình báo thu thập công tác, vì lẽ đó Antonio không chút do dự cất bước đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ta chỗ này thu thập được một ít tin tức liên quan tới án giờ dậy vì hiệu Denstein. Tên là Cả Ở Dẫn nam tử vẻ mặt nghiêm túc, ngay hôm nay buổi chiều, vị này ở Hồng Tức câu lạc bộ chiêu binh mãi mã, Atlanta nội thành khu bên trong rất nhiều chính đang tại cầu chức ma năng chức nghiệp giả, đều có thu đến hắn hỏi dò hàm. Ta đoán hắn lần này tuyển mộ quy mô, hẳn là vượt qua 100 người. Còn vị này mục đích, ý đồ không rõ. 100 người. Hoa áo, vị này tuổi trẻ hiệu Denstein tiên sinh. Lẽ nào là dự định thuê người cùng ta khai chiến? Antonio đầu tiên là không thèm để ý một tiếng cười cười, sau đó liền lại mắt hiện sắc ý, tiếp tục duy trì quan tâm, nếu như có thể hỏi thăm được càng tình báo chuẩn xác càng tốt hơn. Nếu như hắn thật sự có như vậy ý nguyện, như vậy ta rất vui với đem hắn đưa vào địa ngục. Cái này thời điểm, bên trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người cũng không từng chú ý, vốn nên đang đau nhức vừa ý thức mơ hồ Hạ Dẻo, lại vào đúng lúc này mí mắt khẽ run, một đôi tay ngón tay cũng hơi co rút lại. 4. Đêm khuya 11:35, ở bỏ đi nhà máy hóa chất bên trong, Lý Mặc Trần đem cái cuối cùng lấy long huyết sách liền kỳ dị phù văn hoàn thành, cũng đem ma thạch thu xếp bên trên sau khi, liền lui trở về nhà xưởng trung ương nơi, lấy không chứa một điểm cảm tình ánh mắt, xem kỹ tòa này do hắn một tay hoàn thành tiên trận, còn có tiên trận ở trong, vậy theo đặc biệt chỉnh tự, đặc biệt phương vị nghiêm ngặt bày ra rất nhiều ma vật tài liệu. Hắn đã duy trì dòng dã một canh giờ thiên tâm thần chiếu, cứ việc nằm trong loại trạng thái này hắn tâm lý rất thành vấn đề, có thể ở làm loại công việc này thời điểm, vẫn là rất để người yên lòng. Thiên tâm Lý Mặc Trần trong tự điển, cũng sẽ không cho phép thất bại. Cái kia đã mở rộng đến đường kính 50m phạm vi hoàn toàn cảm giác, cũng có thể giúp hắn nhận biết bên trong tiên trận này tất cả ma năng lưu động, dù là việc nhỏ không đáng kể đều sẽ không xuất hiện sai lầm. Do đó nhập ra tùy tục, ở vốn là tiên trận trụ cột trên làm ra tương ứng điều tiết, lấy đạt đến tốt nhất hoàn mỹ nhất hiệu quả. Cả tòa trận đều lấy hắn từ nguyên khung thế giới mang đến pháp bảo âm dương sinh tử kính làm vì chỗ then chốt hạt nhân, hướng về bốn phía kéo dài triển khai, hình thành rồi một cái cực lớn hình ệ lịm. Rất kỳ quái, cái này cũng không là Latin văn tự, cũng không phải phổ ẹn nhìn xỉ ẩn chữ cái, lại càng không là bảng chữ cái cả nạ ạn cùng long ngữ, thoạt nhìn có chút giống phương Đông văn tự bên trong đại triện, rồi lại giống thật mà là giả. Trương Uy cũng ở nhìn Lý Mặc Trần chu vi những kia kỳ dị phù văn, trong mắt mang đầy kinh ngạc vẻ. Ây sẻn hồ ở tiên sinh, ngươi ở lính đánh thuê giới hôn rất nhiều năm, xem như là kiến thức rộng rãi, nhận thức những thứ này văn tự sao. Trời mới biết đó là cái gì. Ngồi ở một bên hồ hạt sẻn hồ ở, sắc mặt vẫn như cũ là tái nhợt một mảnh. Bất luận người nào đang bị nô dịch sau khi cũng không tốt được, yêu thích tự do tự tại không bị ràng buộc hắn càng là như vậy. Ta chỉ có thể xác định vậy hẳn là chữ tượng hình, nhưng ta xưa nay chưa từng thấy. Chỉ có thể xác định chính là, cái này văn tự là có sức mạnh. Hơn nữa là sức mạnh rất mạnh. Phi thường cường đại, nó hẳn là có thể cùng long ngữ sánh vai. Nó tuyệt đối không thể đến từ chính hiệu Denstein. Trương Uy biết văn tự bên trong cái gọi là có sức mạnh, chính là phù hợp tự nhiên, có thể dẫn đường cùng ngưng tụ ma năng lực lượng. Mà ở thế giới phương Tây, công nhận cường đại nhất văn tự, chính là cổ Ai Cập thần văn, tiếp theo chính là Bắc Âu thần văn, Hy Lạp cổ thần văn các loại, lần thứ hai nhưng là long ngữ. Có thể mặc dù là bị định là thứ ba đẳng cấp ma pháp ngôn ngữ, mẹ gì gã cũng hiếm có pháp sư có thể đem nắm giữ. Đừng xem ta cũng không rõ lắm. Lý Thái Lai phát hiện mọi người xung quanh đã đem tầm mắt tìm đến phía hắn chỉ có thể hơi lắc đầu, ta chỉ biết là, ta cố chủ Lý Tiên Sinh cùng ta đồng dạng đến từ chính Thái Hạ, là một cái nào đó đại tông phái kẻ bị ruồn bỏ. Hắn có rất nhiều ngoài dự đoán mọi người bản lãnh, là một cái nhượng người mãi mãi cũng không thấy rõ sâu cạn tồn tại. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần rốt cục thu công, quay đầu đem tầm mắt quét nhìn sang, Kemit. Đem ta những kia kiếm lấy tới. Các ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút, 12 giờ đúng giờ bắt đầu. Chương 183, Thôn Thiên. Có gấu ngựa giống như thân thể cách mít, lúc này liền gánh hai cái dương lớn đưa đến Lý Mặc Trần bên cạnh người. Bên trong là 4 tiếng trước, người sau ở Hồng Tức Câu Lạc Bộ mua được một bộ tổng số 360 miệng bạc như lá mảnh, khả tụ khả tán loại nhỏ phi kiếm. Tán nhưng là ngập trời kiếm chiều, tụ nhưng là 3 thanh phi kiếm, một tên xích nhật, một tên hạ nguyệt, một tên thần tinh. Tên đầy đủ là Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh Đấu Thần Kiếm. Hiếm thấy chính là những thứ này bạc như lá mảnh trong phi kiếm bộ, lại còn có chứa đựng chân nguyên pháp lực phụ trận, có thể đại đại giảm bớt người sử dụng gánh nặng. Bộ phi kiếm này đẳng cấp cao tới 16, bất quá chỉ muốn đơn độc kiếm khí mà nói, chỉ có cấp 10. Vì lẽ đó trên lý thuyết, dù là cấp 7 cấp 8 ma năng chức nghiệp giả, cũng có thể đạt đến sử dụng bộ phi kiếm này yêu cầu thấp nhất. Có thể đạt tới đến cái này sử dụng yêu cầu dễ dàng. Nếu muốn phát huy ra chúng nó hoàn chỉnh uy lực lại là khó khăn chống chất, cần được có cực kỳ mạnh mẽ thân nghiệm, không gì sánh kịp ngự kiếm kỹ xảo, nhất tâm đa dụng thiên phú năng lực, sở trường về tinh thần pháp môn, mới có khả năng đem cái này 360 thanh loại nhỏ phi kiếm như cánh tay sai khiến, vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Lý Mặc Trần làm vì mua vật này, chỉ bỏ ra 300 vạn kim thuẫn, xa thấp hơn nhiều bình thường 16 cấp pháp khí giá cả. Nguyên do là bộ phi kiếm này, chính là 900 năm trước một cái có đặc thù thiên phú. Hồn lực cường đại Thái Hạ đạo môn kiếm tu, chuyên vì tự thân chế tạo chuyên môn kiếm khí. Ở cái này vị bỏ mình sau khi tọa hóa, có thể người sử dụng nó liền như hiếm như lá mùa thu giống như ít ỏi hiếm thấy. Bảo kiếm tuy tốt, lại khó gặp kỳ chủ, rất ít người sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó giá cả xa thấp hơn nhiều cấp 16S pháp khí giá thị trường. Nhưng cái này lại là Lý Mặc Trần ở những kia hai tay cửa hàng trang bị bên trong, nhìn thấy nhất hợp ý đồ vật. Sau đó, Lý Mặc Trần đem bên trong dương những kia kiếm khí đều nhất nhất lấy ra, sau đó dựa theo Chu Thiên Tinh đấu phương vị, đem chúng nó từng cái cắm vào ở đối ứng vị trí. Nhưng là A Mặc, ta vẫn là làm không biết rõ, chúng ta hiện tại cần làm những gì chuẩn bị. Hệ lì xạ vây vây tay, một bộ không rõ vì sao vẻ mặt, cần chúng ta giúp làm cái gì không? Không cần hỗ trợ, chỉ cần ở tòa trận pháp này ngoại vi ngồi xếp bằng, tu hành các ngươi minh tưởng pháp là có thể. Ta nhắc nhở qua các ngươi mang dược tề lại đây đúng không? Ở sáng sớm 12 giờ đúng thời điểm, dùng các ngươi trong tay tốt đẹp nhất tu hành thuốc. Lý Mặc Trần lúc này lại đi bên cạnh hai cái dương chỉ, nếu như không có, bên kia có hai cái dương, một cái là 16 bình phẩm chất cao trung giai titan dược tề, một cái khác là 16 bình phẩm chất cao trung cấp long huyết dược tề. Nhất định phải chú ý chính là, sự lựa chọn này, quan hệ đến các ngươi đón lấy cường hóa phương hướng. Titan cùng long huyết khác nhau, các ngươi hẳn là không cần ta nhiều lời chứ. Elisa, ngươi là long mạch thuật sĩ đúng không? Kết quả ngoại trừ sảm sần bờ ruột cầm đầu 13 vị xuất thân từ hồng hạt bộ đội quân nhân, đều từng cái từ hai cái này bên trong dương lấy ra một cái bình thuốc ở ngoài, những người còn lại cũng không tính chuyển động bước chân. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình khả năng là đoán đúng, những người này đã làm vì trên người mình trang bị táng ra bại sản. Trung giai titan dược tề cùng trung cấp long huyết dược tề không tính quá kém, có thể chỉ là phẩm chất cao dược tề vẫn có không ít tì vết, cách bọn họ giai đoạn này tốt nhất tu hành thuốc, vẫn có một khoảng cách. Có thể Lý Mặc Trần bản thân cũng không thể ra sức, trong tay hắn có thể vận dụng tiền đã không nhiều. Chờ đến tất cả đủ, Lý Mặc Trần đem Long Vu Yêu Huyền Hỏa cùng Thâm Hàn Vương Nữ triệu ra, cùng Long Mạch cùng nhau đặt tại trận pháp ngoại vi sau khi, liền lại lần nữa trở lại trận pháp trung ương. Cái này thời điểm, hắn đầu tiên là lấy ra cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp, cẩn thận liếc mắt nhìn. Phát hiện tháp cơ trên vàng nhạt màu sắc, dĩ nhiên đã lan tràn đến thần tiêu linh vận tử kim tháp tầng thứ 2. Chỉ là cái này trong một đêm, cái bảo tháp này cũng đã đạt đến hắn ở nguyên anh cảnh lúc trình độ. Lý Mặc Trần không khỏi thở dài một ngụm trọc khí, mắt hiện ra một tia ý ung dung. Vận thế hai đạo xưa nay hỗ trợ lẫn nhau, cường đại quyền cùng thế, cũng có thể dùng đến chấn áp tự thân khí vận. Hắn ngày hôm nay muốn triển khai bí pháp làm đất trời oán giận, là rất có thể sẽ vì tự thân mang đến kiếp nạn, vì lẽ đó nhất định phải có cường đại thế vận chấn áp, bằng không ở thi pháp trên đường liền có thể ứng kiếp mà chết. Mà lúc này Lý Mặc Trần lại tay nắm linh quyết, bắt đầu hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện, nguyện vọng rất đơn giản, liền là hy vọng chính mình môn này thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh đại pháp có thể đang không có tử thương tình huống xuống trọn vẹn đạt thành. Ước nguyện rất thành công, tuy rằng thần tiêu linh vận tử kim tháp trên quấn quanh công đức chi khí cũng chỉ còn sót lại như vậy một chút xíu, có thể Lý Mặc Trần vẫn là vạn phần cao hứng. Hắn sợ chính là ở ước nguyện sau khi cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp một chút động tĩnh đều không có, cái kia đại diện cho hắn hành động kế tiếp sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn, là tòa bảo tháp này, là tự thân khí vận không chấn áp được hiểm huống. Lúc này Lý Mặc Trần lại đánh giá thời gian, mắt thấy đến sáng sớm 12 giờ đúng, trận pháp ở ngoài tất cả mọi người đều đã từng cái đem thuốc của bọn họ uống vào. Hắn liền trực tiếp tái dẫn linh quyết, khởi động tòa này thôn thiên vệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận. Một chốc lát, tòa này nhà máy hóa chất chu vi 3 dặm phạm vi địa vực ma năng, thình lình đều bị thôn vệ hết sạch. Vậy thì tốt như là bị một con viễn cổ hung thú, đồng nhiên cắn một cái tình huống, đột nhiên liền không thấy bóng dáng. Làm cho nhà máy hóa chất ở ngoài những kia nẹ sần vận động tập đoàn an phòng người, còn có võ trang xe buýt trên các hạn tần, đều vẻ mặt kinh ngạc đi vào trong nhìn. Tình huống bên trong nhượng bọn họ hiếu kỳ không ngớt, bất quá khá tốt kỳ quy hiếu kỳ, những thứ này có rất tốt chuyên nghiệp tố chất trước quân nhân đều ở chốc lát sau khi thu hồi ánh mắt, áp chế lại dòm ngó nhìn bên trong đến tột cùng dục vọng. Kỳ thực cũng không cách nào nhìn lén cái gì. Toàn bộ nhà máy hóa chất ma pháp trận liệt đã ở 30 phút trước khởi động, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Trừ phi là bọn họ đem nhà xưởng vách tường mạnh mẽ đập ra, bằng không là xem không tới bất kỳ hình ảnh. Mà lúc này ở nhà máy hóa chất bên trong, đã xuất hiện cùng với trước tuyệt nhiên không giống cảnh tượng. Nay trời đất ngưng tụ mà tới khổng lồ ma năng, còn có từ dưới lòng đất mạnh mẽ lấy ra địa mạch năng lượng, ở thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận trên không đã cô đọng đến gần như thực chất, một trên một dưới. Bắt đầu như cối xay giống như nghiền ép trong trận tất cả, đặc biệt là những kia Lý Mặc Trần đặt tại trong trận ma tài. Bao quát tổng số 49 viên, loại từng cái không giống 12 cấp phẩm chất cao thu tinh, còn có đồng dạng 49 viên chất chứa cường đại sinh mệnh nguyên lực 18 cấp ma huyễn sinh vật trái tim. Ma huyễn sinh vật trái tim, thứ này ngoại trừ đem đi luyện dược ở ngoài hầu như không có tác dụng gì, vì lẽ đó giá cả dị thường tiện nghi. Dù là 18 cấp ma huyễn sinh vật, chúng nó trái tim cũng chỉ có khoảng 1 vạn kim thuẫn. Có thể vật này đối với Lý Mặc Trần, đối với thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận mà nói, lại đều là cực kỳ đáng quý đồ vật. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần một hơi liền mua 49 viên, mặt khác còn thêm vào bảo vệ quanh ở cái kia viên cấp lãnh chúa thu tinh ở ngoài 3 viên cấp lãnh chúa ma vật trái tim. Mà theo thời gian trôi đi, những kia thú tinh đều từng viên một nát bấy ra, từng cái ma vật trái tim hóa thành thịt băm. Cái kia trận pháp ngoại vi nơi mọi người, đều đã là vẻ mặt ngưng nhiên, đều nhận biết được một luồng dị thường dày đặc nguyên lực, chính đang tại một chút rót vào đến trong cơ thể bọn họ. Lại không có bất kỳ tích rúc tại thể dấu hiệu, ở cái kia quần quận ma năng mài ép xuống, bị máu thịt của bọn họ tế bào hoàn mỹ hấp thu. Bất quá những kia nguyên lực chính thành, vẫn là ở lại ngay chính giữa phương hướng. Một phần trong đó chuyển vào nhập Lý Mặc Trần trong cơ thể, một phần ở Lý Mặc Trần dẫn đường xuống, cùng hắn cắt mạch lưu ra dòng máu hỗn hợp, tản vào đến Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh Đấu Thần Kiếm bên trong. Chương 184, huyết mạch. Theo máu tươi tung ra, Lý Mặc Trần cảm giác được mình cùng nằm dậy đặc ở xung quanh Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh Đấu Thần Kiếm trong lúc đó, đã thành lập một tia như có như không liên hệ, đồng thời cấp tốc vượt qua mới lạ giai đoạn, từ từ chặt chẽ. Huyết tế chi pháp xưa nay đều là tốc độ nhanh nhất vật tế pháp môn. Mà lúc này Lý Mặc Trần triển khai huyết tế chi pháp, lại ngoài ngạch không đồng nhất chút. Ngoại trừ tế ở ngoài, còn có luyện, mượn thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận bên trong tràn đầy nguyên lực, đối với cái này 360 thanh kiếm khí, tiến hành một ít thích ứng tính biên độ cực nhỏ cải tạo. Bất quá vào lúc này, Lý Mặc Trần sự chú ý càng nhiều vẫn là tập trung vào trong cơ thể, tập trung ở trong người long mạch cùng titan cái này 2 loại huyết mạch trên. Tại cái này trước đó, Lý Mặc Trần chỉ có thể ngờ ngợ nhận biết được chúng nó tồn tại. Lại mong muốn không thể thành, không cách nào tiến hành bất kỳ đụng vào. Có thể vào lúc này, ở trên dưới 2 cái linh khí cối xay chen ép xuống, Lý Mặc Trần rốt cục có thể tiếp xúc được chúng nó. Sau đó hắn muốn làm rất đơn giản, cũng chỉ cần đem cái kia sinh mệnh nguyên lực mạnh mẽ quán đưa vào là được rồi. Nguyên khung thế giới những kia kích phát huyết mạch bí pháp, kỳ thực là rất chú ý, muốn trình tự tiến đến dần, phòng ngừa quá độ tiến triển tổn thương thân thể, hoặc là vượt qua tự thân hồn niệm trưởng khống ở ngoài. Có thể Lý Mặc Trần lại hoàn toàn không có cái này kiêng kỵ, hắn trước đây dù sao cũng là vô hạn tiếp cận với độ kiếp kỳ, có năng lực bước vào linh tiên cường giả. Mà từ đi tới thế giới này sau khi, hắn thần phách cường độ đã từ từ khôi phục không ít. Cùng nguyên chủ linh hồn dung hợp, tuy rằng cho Lý Mặc Trần mang đến các loại phiền phức, có thể ở một trình độ nào đó, đại đại cường hóa hắn căn cơ. Dù sao 2 cái linh hồn căn bản hồn chất, cùng 1 cái linh hồn căn bản hồn chất, vẫn là không giống nhau, là chân chính gấp 3 chênh lệch. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần có đầy đủ tự tin, ở thiên tâm thần chiếu trạng thái chính mình, có năng lực trưởng khống là do huyết mạch giác tỉnh mà sản sinh đủ loại biến hóa, không khiến cho thương tới tự thân, cũng không lưu bất kỳ hình thức mầm họa. Sau 10 phút, Lý Mặc Trần cảm giác được trong cơ thể mình đã phồng lên không chịu nổi, lại như là một cái sắp nổ tung lên bong bóng. Càng khó chịu hơn nhưng là cái kia là do huyết mạch mà sinh viêm hỏa lực lượng cùng tịch hàn lực lượng, làm cho thân thể của hắn lấy mi tâm làm vì ở giữa tuyến, vừa là gần như đông lại. Một bên nhưng là sắp hòa tan. Sau đó ở sau 10 phút, theo trận trung ương cấp lãnh chúa thu tinh cùng cấp lãnh chúa trái tim, cũng bị từng cái mài nhỏ, trong cơ thể hắn tình hình thì càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần đều cảm giác có chút không chịu được thời điểm, trong cơ thể hắn đã hấp thu lượng lớn sinh mệnh nguyên lực 2 loại huyết mạch, rốt cục phá kén mà ra. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ, bắt đầu từ Lý Mặc Trần trong cơ thể giật tán đi ra, vừa là ngọn lửa cánh lớn, vừa là hàn băng chi dực. Đều tới ở ngoài mở rộng ra ít nhất khoảng 40 mét. Nhượng người kinh ngạc chính là, ngọn lửa cánh lớn bên dưới, lại có chút băng bụi hiện hiện, mà hàn băng chi rực ngoại vi, cũng có hỏa tinh thoáng hiện. Tuần hoàn cực dương sinh âm, cực âm sinh dương đạo tắc, trong cơ thể hắn băng hỏa chi lực, đều tại giờ khắc này sản sinh cực hạn biến hóa. Cũng ở cái này khác, Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, nhìn về phía bên trái nào đó phương vị. Đó là Lý Thái Lai, còn có hắn tòa kia lồng thú hiện tại chỗ, vị này đã từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Chính lấy cay đắng vẻ mặt nhìn hắn. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, biết vị này đã tới kể bên lên cấp cực hạn, lại tiến thêm một bước tới nói chính là pháp ngoại giả tầng cấp. Sau đó hắn liền tiện tay từ trong túi sách của mình mặt, đem cái viên này màu tinh lam bảo thạch triệu ra, ném đến bên trong đại trận cái kia 2 thất lớn xung đột kịch liệt nhất nơi. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái này viên 18 cấp hắc lân hỏa long hồn tinh, liền bị mài ép nát bấy. Lan ra long hồn tinh hoa, một phần bị long mạch hấp thu, một phần rót vào đến huyền hỏa trong cơ thể. Còn lại một phần thì bị Lý Mặc Trần cố ý đạo hướng Lý Thái Lai phương hướng. Người sau lúc này liền minh bạch Lý Mặc Trần dụng ý, vui mừng khôn xiết, hầu như trước tiên liền bắt đầu lấy cái này bộ phận long hồn tinh hoa làm vì dụ dỗ, cùng lồng thú trong con kia mẹ gì gả kinh cước long, bắt đầu rồi thần niệm giao lưu. Lý Mặc Trần thì lại đem sự chú ý lần thứ hai quay lại đến trong cơ thể. Cấp lãnh chúa thú tinh cùng cấp lãnh chúa trái tim bên trong ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực đều vô cùng cường đại, vừa nay cái kia mấy phút còn chỉ là khúc nhạc dạo. Ở sau đó trong vòng 10 phút, hắn đều đem chịu đựng áp lực cực lớn, mãi đến tận này câu nguyên lực tiêu hao hết mới thôi. Giờ khắc này Lý Mặc Trần không biết chính là, liền trong cùng một lúc, khoảng cách nhà máy hóa chất đại khái 73 km hữu đèn tiền từ thiện bệnh viện, ở một gian tạo hình kỳ lạ bên trong phòng thí nghiệm, có một cái trách nhiệm nghiên cứu viên bỗng nhiên đứng dậy, mắt hiện kinh sắc nhìn mình trước người cảnh vật. Có thể thấy được phía trên một cái đột ngột rút lên đường nét, trực tiếp đã đến màn ảnh đỉnh, sau đó vẫn duy trì, không có bất kỳ ngã xuống dấu hiệu. Vị này nhìn chốc lát, liền trực tiếp cầm lấy bên cạnh điện thoại. Áp dạ hẻm giáo sư. Ngài đến tận mau tới đây nhìn một chút, ta nghĩ các ngươi gia tộc hiệu Denstein, hẳn là xuất hiện một cái mới long mạch thuật sĩ. Hơn nữa, hắn hẳn là phi thường cường đại. Đúng, hắn thậm chí đã vượt qua giá trị cực hạn, xin mau sớm lại đây một chuyến. Tận đến giờ phút này, vị này ăn mặc áo dài trắng nghiên cứu viên, mới phát hiện mình bên người đứng mặt khác một cái đồng sự. Andy, ngươi thoạt nhìn rất kinh ngạc, bị dọa cho sợ rồi đúng không? Từ khi đến phòng thí nghiệm này tới nay, ta cũng là lần thứ ba nhìn thấy mạnh mẽ như vậy huyết mạch phản ứng. Không. Tên là Andy người lắc lắc đầu, sau đó chỉ bên cạnh mình một cái khác máy giám sát. Trên thực tế, ta bên kia phát sinh tình huống, so với ngươi bên này không sai biệt lắm, lũy thừa cao dọa người, cũng đồng dạng vượt qua chất lượng cực hạn. Cũng chính là đỉnh Titan huyết mạch. Lúc này phòng thí nghiệm này tất cả nhân viên đều ở hướng về bọn họ bên này tụ tập. Mãi đến tận một cái mang kính mắt ống lão bước nhanh tiến đi vào. Chuyện gì xảy ra? Là long mạch sao? Vị này ạp dạ hẻm giáo sư rất nhanh sẽ làm rõ tình huống, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, cái này thật đúng là hiếm thấy, còn có người đồng thời giác tỉnh Titan huyết mạch. Kiểm tra hay chưa? Đây là cái nào hai cái tiểu hôn đản huyết mạch tiêu bản? Đã có mấy cái nghiên cứu viên ở phòng thí nghiệm tầng bên trong, lật xem những kia bị đặt tại nhiệt độ không đổi trong dương rất nhiều tinh thể bình. Không phải bồ bẹt thiếu gia. Kỳ quái, cũng không phải cờ lệ mẹn tỉnh tiểu thư. Cũng không phải ủ trí mọ gì, thật kỳ quái, cái này mười mấy vị hẳn là có hy vọng nhất ở gần đây giác tỉnh. Bọn họ kiểm tra hồi lâu đều không có kết quả, ngay khi ạp dạ hẻm giáo sư đã có chút không kiên nhận thời điểm, mới có người phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Tìm tới, là ản giờ dậy vi hiệu Denstein. Làm sao sẽ? Lại là hắn. Cũng không kỳ quái đi, đây chính là gần nhất ạt lạn tả nhất kình náo nhiệt nhất cách đấu ngôi sao mới xuất hiện, thiên phú khẳng định không kém. Như vậy một cái khác là ai? Ta nghĩ không cần tìm nữa, vị này ản giờ dự thiếu ra huyết mạch phản ứng rất kỳ quái. Vị kia nói chuyện người, đã đem bình tinh thể kia, đưa đến ạp dạ hẻm giáo sư trong tay. Bên cạnh mọi người cũng rồn rập hiếu kỳ nhìn, chỉ thấy tinh thể bình trung ương nơi này điểm máu tươi. Thình lình sinh sôi ra ngọn lửa cùng hàn băng hai loại sức mạnh, người trước cháy hừng hực, hầu như phải đem một nửa tinh thể bình hòa tan, người sau thì lại đem nửa kia tinh thể bình đông lại. Hoa áo, tên đáng thương, lại là song nguyên huyết mạch. Quá đáng tiếc, ta nghĩ hắn hiện tại nhất định phi thường khó chịu, hắn chết chắc rồi. Không. Sự thực là hắn điều độc ở. Áp dạ hẻm giáo sư xem trong tay cái kia đã hiện ra băng hỏa xoắn ốc tinh thể bình, trong mắt đã hiện ra một vệt gần như óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Thông báo chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh, cái này thế kỷ tới nay, chúng ta gia tộc hữu Denstein, lại xuất hiện một cái có thể ở huyết mạch trên có thể cùng hắn sánh vai cùng nhau người. Andy, nhượng người phong tỏa phòng thí nghiệm, lại cầm một ít minh hà khế ước lại đây, đỉnh cấp nhất loại kia, nơi này tất cả mọi người đều cần ký tên. Đúng là niệm ai, gia tộc tinh khiết nhất huyết mạch lực lượng, lại xuất hiện ở hôn huyết ở trong. Chương 185, kiếp vận. Ở nhà máy hóa chất bên trong. Lý Mặc Trần đã tiến vào gian nan nhất thời khắc. Cái này thời điểm, không chỉ trước những kia từ cấp lãnh chúa thu tinh trái tim bên trong tinh luyện sinh mệnh nguyên khí, ở hướng về trong thân thể của hắn rót vào, cái kia đã bị thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận áp xúc đến cực điểm tinh khiết nguyên khí, cũng ở nhiều lần rội rửa luyện tứ chi bách hải của hắn. Theo thời gian trôi đi, Lý Mặc Trần ra thịt tầng ngoài, thậm chí đã mơ hồ xuất hiện long lân, tứ chi thân thể cũng xuất hiện một chút dị thường bành trướng. Bất quá cái này đều bị hắn rất nhanh áp chế lại. Bắt nguồn tại vấn kiếm đảo nhiên cường đại thần phách, chính đang tại đem những thứ này là do huyết mạch giác tỉnh dẫn đến dị biến một lần nữa đạo về quỹ đạo. Mà lúc này ở thôn thiên vệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận ngoại vi, lục tục có 4 cỗ cường đại ma năng phản ứng xuất hiện. Lý Mặc Trần ngờ ngợ có thể biết, vậy hẳn là có người đột phá hiện hữu cảnh giới gây ra ma triều. Hắn không có cách nào đi từng cái phân biệt, chỉ vì cái này thời điểm, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng, ở tinh khiết ma năng rội rửa trong phi tốc lớn mạnh chân nguyên pháp lực. Còn có cái kia 360 thanh chu thiên tinh đấu thần kiếm, đã ở kiểm chế hắn mỗi một phân tâm lực. Bất quá cũng ở cái này nháy mắt, Lý Mặc Trần trước người, đồng nhiên có một luồng sức mạnh khổng lồ bộc phát ra. Đó là một viên ma năng viên đạn, chính diện bắn về phía mi tâm của hắn. Bất quá cái này viên đặc cấp phá giáp bạo viêm đạn, lại ở Lý Mặc Trần ngoài thân 10 bước khoảng cách, liền bị trong trận đột ngột cuốn lên ma triều báo táp cản trở. Tiếp theo là Lý Mặc Trần cái này thiên thần đồng hồ bỏ túi bên trong cố định trung cấp trường lực thuật, ở tao ngộ chí mạng công kích lúc tự động phát động. Sau đó là Lý Mặc Trần trên người HT giáp, từng tầng phòng hộ hàng ngũ cấp tốc kích phát, hình thành rồi không kém hơn cấp 11 pháp ngoại cường giả nguyên lực thiết giáp. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể nào ngăn cản lại cái này viên bao bọc cường đại nguyên lực viên đạn, mãi đến tận Lý Mặc Trần trên người thần thánh thủ hộ quyển trục cũng bị phát động, ở hắn bên ngoài cơ thể hình thành một tầng do thần thánh lực lượng ngưng tụ mà thành hư huyễn thiết giáp. Ầm. Theo cái này một tiếng kịch liệt nổ vang, cái kia viên đạn rốt cục ở Lý Mặc Trần mi tâm ở ngoài nổ bể ra đến. Ở cái kia bạo viêm nâng lên xuống, vẫn như cũ có một ít nhỏ vụn mảnh đạn, mạnh mẽ xuyên thấu tầng kia thần thánh thiết giáp, kích trúng mi tâm của hắn. May mắn ở cái này chút mảnh đạn lực lượng đã tiêu hao hết, đến hắn mi tâm thời khắc đã là cung dương hết đà, ở cắt ra da thịt của hắn sau khi liền không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Toàn bộ quá trình, Lý Mặc Trần đều là không cách nào nhúc nhích trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này, còn có 40 mét ở ngoài. Vị kia chính tay giơ súng, trong mắt chứa trào phúng ý cười nhìn hắn thon gầy thanh niên. Mà Sảm Sấn Bờ Rụt cùng Lý Thái Lai mấy người cũng đều dồn dập thức tỉnh, có thể bởi khoảng cách duyên cớ đều không thể ra sức. Mà Lý Mặc Trần tâm niệm tâm tỉnh, thì lại từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như thường, không có bất kỳ phập phồng gợn sóng, dù là cái này thon gầy thanh niên lần thứ hai ấn xuống co súng, cũng không có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Cứ việc hắn tâm niệm bên trong có thả lớn gấp 10 lần, nghĩ muốn lợi dụng truyền tống quyển trục đào mạng muốn. Còn có đồng dạng bị phóng to đến gấp 10 lần giết người dục vọng, có thể ở thiên tâm thần chiếu chấn áp xuống, những tâm tình này không tạo nổi sóng gió gì. Hắn biết đây là thôn thiên vệ mạch luyện nguyên phản sinh đại pháp mang đến phản vệ, là hắn nhất định phải đối mặt kiếp nạn. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần khỏe môi chu lên ra một tia máu tươi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng một môn có thể sẽ thương tới thân thể bí phương, bảo đảm mình có thể không dùng tới truyền tống quyển trục tình huống xuống, tránh thoát trận này sát thân kiếp số. Bất quá sẽ ở cái kia thanh niên nổ súng chốc lát, bên cạnh lại vang lên khác một tiếng súng vang, hai viên từ phương hướng khác nhau bắn ra viên đạn, dĩ nhiên ở Lý Mặc Trần thân 20 vị trí đầu mét không trung giao đụng vào nhau, bắn ra tiếng vang ầm ầm cùng tia lửa. Cái kia thanh niên rõ ràng lấy làm kinh hãi, sau đó trên ngón tay của hắn hồng bảo thạch nhẫn liền thoáng hiện cường quang, trong nháy mắt liền triệu ra một tầng cường đại nguyên lực thiết giáp, đem cả người hắn bảo vệ ở bên trong. Dù là chu vi Lý Thái Lai mấy người đồng thời nổ súng, cũng không cách nào đem lay động. Đồng thời dưới chân của hắn còn có hư không lực lượng tụ tập, từ từ ngưng tụ ra một cái hư không kẽ nước, đó là truyền tống thuật phát động dấu hiệu. Thật tiếc nuối, ta còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể một súng mất mạng đây. Cái kia thon gầy thanh niên vừa đem súng trong tay thu hồi vỏ súng, ánh mắt hàm chứa tiếc nuối cười, bất quá không đáng kể, ngày hôm nay nhìn thấy một chút rất kỳ diệu chuyện. Các ngươi là dự định cùng đảng huyết thủ Antonio khai chiến có đúng không? Ta sẽ đem ngày hôm nay nhìn thấy chuyện đầu đuôi báo cho hắn. Có thể Lý Mặc Trần trong mắt lại hiện ra vẻ khinh bỉ. Cũng liền ở trong nháy mắt này, những kia bị hắn xuyên ở xung quanh 30 mét bên trong chu thiên tinh đấu thần kiếm, đều ở hơi rung động. Sau đó cái kia thon gầy thanh niên, cũng sau đó liền phát hiện tình huống không đúng, hắn là ở 3 giây trước sử dụng truyền tống quyền trục, có thể đến nay đều không có bị truyền đưa đi. Nơi này thật giống như là có một luồng nuốt hấp lực lượng, đem hắn bóng người, vững vàng dẫn dắt ở tại chỗ không thể trốn thoát. Đó chính là không gian pháp thuật thứ nguyên mỏ neo hiệu quả. Nhưng hắn không biết Lý Mặc Trần là thông qua cái gì dạng thủ đoạn, thế nào làm được. Vị này không thể không liên tục ném ra 3 tấm cao cấp trường lực thuẫn quyền trụ, chống lại mọi người xung quanh nổ súng. Ngay khi vừa nãy cái kia ngăn ngắn chốc lát, đã có đến mấy chục viên đạn, oanh kích ở trên người hắn. Để tầng kia có thể cùng 18 cấp ma huyễn sinh vật sức phòng ngự sánh vai nguyên lực thiết giáp, bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà này còn ở duy trì truyền tống thuật, trước sau đều không cách nào đem hắn thành công truyền đưa đi. Thon gầy thanh niên đã rõ ràng nguyên do. Hắn đem trên người vài viên ma năng lựu đạn hướng về bốn phía quăng tung đi ra ngoài. Bất quá ở cái này chút lựu đạn sắp chợt nổ tung trong nháy mắt, trong đại trận trên dưới hai cái cối xay, liền bỗng nhiên lực lượng tăng mạnh, đem tất cả ma năng lựu đạn ở trong khoảnh khắc nghiền thành bột mịn. Mà thon gầy thanh niên bản thân cũng ở áp lực cực lớn dưới, mặt hiện ý thống khổ. Cái kia hai cái cối xay đè ép lực lượng, xuyên thấu qua quanh người trọng trọng trang giáp bảo hộ trướng, trực tiếp tác dụng ở thân thể hắn trên. Để hắn cảm giác đến cả người đều phải bị cối xay nghiền nát thống khổ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mặc Trần nhẹ nhàng nói một tiếng lên chữ, sau đó cái kia 360 thanh chu thiên tinh đấu thần kiếm đều toàn bộ bay lên mà đi, từng cái dần hiện ra lạnh lẽo ngân quang. Theo Lý Mặc Trần lại một tiếng rơi xuống chữ, tất cả phi kiếm, nhất thời đều bay xuống mà tới, cái kia tình cảnh liền phảng phất từ bầu trời rớt xuống đến kiếm buộc, xung kích đến thon gầy thanh niên trước người. Người sau vào lúc này, lại liên tục sử dụng hai quyển sách, trong mắt đã lộ ra mấy phần kinh ý, các ngươi đừng nghĩ giết ta, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn đã cảm giác được, cái kia cố đang can thiệp truyền tống thuật lực lượng chính đang tại từ từ suy nhược, chính mình chỉ cần chống đỡ thêm cái 3 năm giây, là có thể từ cái này nhà máy hóa chất thoát đi. Mà khi kiếm kia buộc rội rửa mà tới, thon gầy thanh niên ngoài thân tầng kia huyết hồng sắc cương khí triều, trong khoảnh khắc liền sụp đổ tan rã. Sau đó những kia cao cấp trường lực phòng hộ thuật, cao cấp thần thánh thủ hộ, cao cấp thiết giáp hợp kim các loại, đều không có thể ở mấy trăm thanh chu thiên tinh đấu thần kiếm trùng kích dưới, chống đỡ qua dù là một giây. Những thứ này bạc như lá mảnh giống như bé nhỏ phi kiếm, liền phảng phất là không chỗ nào không lọt, không khe nào không xuyên cá bơi. Đều là có thể lấy tốc độ nhanh nhất, tìm tới những kia phòng hộ ma pháp trên kẽ hở, sau đó chính là phá giải nát bấy. Ngay khi thứ 3 giây, thon gầy thanh niên toàn bộ thân thể, đã bị những phi kiếm kia miễn cưỡng lăng trì, trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại một bộ bạch cốt âm u. Ngay sau đó, những kia bị phân chia ra đến huyết nhục còn có bộ xương, sẽ ở cái kia hai cái cối xay nghiền ép xuống hóa thành bột mịn, chỉ còn lại xuống tinh khiết sinh mệnh nguyên lực, bị thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận mạnh mẽ rút lấy. Chương 186, diệt khẩu. Đại khái sau 5 phút, nguyên bản hơi có dung chuyển thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận đã khôi phục ổn định. Thời khắc này, không chỉ Lý Mặc Trần đã đem sự chú ý một lần nữa đưa lên ở trong cơ thể mình vận chuyển nguyên công trên, liền ngay cả Lý Thái Lai cùng Ế Lì Xà mấy người cũng một lần nữa ở trận pháp biên giới từng cái ngồi xong. Bọn họ đã ở xưởng bên trong phòng tiến hành một lần truy quét, bảo đảm lại không thể nào có tình huống tương tự phát sinh. Bất quá mọi người sắc mặt đều hơi khó coi, một mặt là do minh tưởng thuật bị đánh gãy, không thể đạt đến tốt đẹp nhất tu luyện hiệu quả, một mặt nhưng là nghĩ mà sợ, vừa nãy bọn họ buốt, thiếu một chút liền ở trước mặt của bọn họ, bị tại chỗ bắn chết. Lúc này mặc dù Trương Uy những chiến hữu kia, đối với Lý Mặc Trần cũng là có chút hảo cảm. Mà lại chuyện hôm nay nếu như truyền đi, cũng sẽ đối với bọn họ danh dự tạo thành cực lớn tổn hại. Lý Mặc Trần bản thân ngược lại không phải rất lưu ý, trong mắt của hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vào lúc này, Lý Mặc Trần trong cơ thể huyết mạch lực lượng đã hoàn toàn trở nên vững chắc, chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại đã thêm ra hai cái ma năng kiêm chức, một cái là Titan Thánh Chiến Giả, một cái là Long Mạch Thuật Sư. Hơn nữa là vừa bắt đầu, liền đứng ở cấp 7 địa vị cao. So sánh lẫn nhau mà nói, hắn chủ chức nghiệp ma năng kiếm sĩ, ngược lại là đã biến thành cấp phó. Vì lẽ đó tiếp đó, Lý Mặc Trần đem những kia còn lại tinh khiết ma năng cùng sinh mệnh nguyên lực, đều hướng phát triển chính mình căn bản nguyên công, nhị nguyên huyền hóa đại pháp. Bất kể là bên trong đan điền sóng giang trong sao, vẫn là hắn nguyên thần bên trong câu trần đại đế, đều đang nhanh chóng vững chắc cường hóa. Chờ đến cực hạn sau khi, Lý Mặc Trần chức nghiệp đẳng cấp cũng đã thuận lý thành trương vượt qua cấp 6 giới hạn. Mà lúc này hắn ý hải ở trong, lại có một loại mới nguyên thần thần xây dựng. Lần này, lại là chân vũ đãng ma đại đế, lại xưng huyền thiên thượng đế, huyền vũ đại đế, hữu thánh chân quân huyền thiên thượng đế, đãng ma thiên tôn, ngọc hư sư tướng, cửu thiên hàng ma tổ sư, vô lượng tổ sư chờ chút. Mà ở trong đan điền cùng với đối ứng với nhau, nhưng là bất tử điểu chòm sao, cũng được gọi là chòm sao phượng hoàng. Cái này nhà máy hóa chất bên trong cũng không ánh sao, nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem như là tinh thần loại công thể tốt nhất tu hành hoàn cảnh. Bất quá ở lượng lớn tinh khiết ma năng cùng sinh mệnh nguyên lực rót vào xuống, tất cả cũng không thành vấn đề. Vẹn vẹn sau một tiếng, theo Lý Mặc Trần đan điền ý hải, đều truyền ra nổ tung giống như vang vọng. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nguyên lực pháp lực, đều theo mãnh liệt co rút lại. Sau đó lại chảy ra đến, chính là càng tinh khiết hơn càng cô đọng nguyên lực. Sau đó cái kia chân vũ đãng ma đại đế nguyên thần pháp tướng cùng bất tử điểu chòm sao rất nhiều tinh thần, đều lấy vượt qua người tưởng tượng tốc độ cấp tốc củng cố. Đại khái sau 3 phút, Lý Mặc Trần cũng đã đạt đến tiến vào cấp 8 giới hạn. Đến trình độ này sau khi, Lý Mặc Trần liền không lại tiếp tục. Ở nguyên khung thế giới, tiên thiên cảnh giai đoạn là tốt nhất giai đoạn luyện thể, một khi bỏ qua, liền cần dùng vài lần tâm lực, vài lần linh chân đi bù đắp, ở thế giới này, tình huống cũng giống như vậy. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần dự định ở cảnh giới này ở lâu thêm một quãng thời gian, mãi đến tận cơ thể chính mình đạt đến cái này một giai đoạn trọn vẹn vô lậu. Cũng tại lúc này, Lý Mặc Trần lại từ trong túi sách của mình mặt lấy ra hai viên hắc lân hỏa long long tinh, đem quăng bay đến không trung. Đồng thời đem chính mình một giọt tinh huyết bước ra, bắn ra ngoài. Cái kia hai viên long tinh ở vẹn vẹn một giây trong thời gian, liền bị mài thành nát bấy. Bất quá lần này từ bên trong tinh luyện đi ra sinh mệnh nguyên lực cùng ma nguyên, vừa chưa chạy về phía Lý Mặc Trần, cũng không có bị thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh trận ở ngoài Lý Thái Lai mấy người rút lấy, mà là ở Lý Mặc Trần thao tung xuống, chạy về phía hắn cái kia giọt tinh huyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, giọt tinh huyết này liền bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, ở không tới 20 phút thời gian liền ngưng tụ ra một cái hình người. 4. Hữu Đèn Sten từ thiện bệnh viện, tinh thần cụ thức cẩn thẻ gì Hữu Đèn Sten đặt hai tay sau lưng, nhìn về phía trước bị đặt ở tầng tầng bảo vệ bên trong tinh thể bình. Thời gian qua đi 90 phút, bình tinh thể kia bên trong băng hỏa dị tượng, đã lắng xuống. Bên trong cái kia một giọt máu, giờ khác này cũng ngưng tụ ra một viên bé nhỏ tinh thạch, toàn thân hiện lam đỏ hai màu, nội hàm ánh sao. Cùng Titan huyết mạch đối ứng, là tịch tĩnh ma long Pachit. Áp dạ hẻm giáo sư nhấc lên kính mắt, nhìn một bên ma năng máy giám sát, mặc dù là băng hỏa song nguyên, có thể kết cấu phi thường ổn định, thậm chí có thể nói là kiên cố. Án giờ dày linh hồn lực lượng, cũng so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Cần thẻ gì, tương lai của hắn không thể hạt lượng. Như vậy huyết mạch đẳng cấp đây, chắc đi ra không có. Cần thẻ gì không chút biểu tình, hắn hiện tại là cấp 7 vẫn là cấp 9. Cấp 7. Có thể ở tình huống lúc đó đến xem, hắn là có thể bước vào cấp 9. Áp dạ hẻm giáo sư thần sắc phức tạp, ta không biết đây là người khác dạy hắn, vẫn là chính hắn ý nghĩ, nhưng cái này đáng giá tán thưởng. Quá nhanh vượt qua trước nhận thức tăng lên đối với hắn không có lợi, hắn còn chỉ có 16 tuổi. Lúc này cần thẻ gì nhưng là giương tay vồ một cái, đem phía trước kính chống đạn trong giương đặt thủy tinh bình, mạnh mẽ bắt được trong tay, cho hắn đổi một cái máu tươi tiêu bản, tùy tiện tuyển cá nhân là tốt rồi. Nhưng là, áp dạ hẻm giáo sư vẻ mặt hơi có chút không lo, cái này là tuyệt hảo thí nghiệm tư liệu sống, chúng ta nhà Hữu Đèn Sten đã nhiều năm không ai giác tỉnh Titan huyết mạch, lần này vẫn là băng hỏa song nguyên. Ta sẽ cung cấp tài chính, mặt khác cho ngươi thiết định một cái đơn độc phòng thí nghiệm, bất quá người cần cẩn thận chọn tuyển. Cần thẻ gì Hữu Đèn Sten mới vừa nói tới chỗ này, thì có một cái võ trang đầy đủ tráng hán đầu trọc, bước nhanh đi vào. Hai người đều nhạy cảm từ vị này trên người, ngửi được một tia mùi máu tanh. Người đều đã giải quyết có đúng không? Đúng, chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh. Vị này tráng hán đầu trọc vẻ mặt cung kính hướng về cần thẻ gì hơi cúi người, dựa theo chúng ta tình báo, còn có ảo thuật sư điều tra kết quả, 12 người này bên trong có 4 người khả năng dẫn đến án giờ giới thiếu ra tình báo tiết lộ, ta đã đem bọn họ đưa vào địa ngục. Cái này có điểm quá đáng, cần thẻ gì, bọn họ không có cùng người ngoài cấu kết, chỉ là cùng ngươi cái kia mấy đứa trẻ có một ít bí ẩn liên hệ, ta cũng nhượng bọn họ ký kết tốt mình hà khế ước. Áp dạ hẻm rất bất đắc dĩ nói, phòng thí nghiệm lập tức liền chết 4 người, ngươi để ta làm sao với bên ngoài bàn giao. Ngươi cho rằng những tên kia sẽ không hoài nghi sao. Còn có chúng ta cái kia tổ tiên đại nhân, hắn rất có thể sẽ tự mình hỏi đến này sự kiện. Ta thân ái đường huynh, đây chính là ngươi vấn đề, ta nghĩ ngươi có biện pháp ứng phó đúng không? Cần thẻ gì tiếng nói bình thản, ngươi biết ta tại sao làm như vậy, ở rất nhiều năm trước, ta cũng đã vì ta bất cẩn trả giá đánh đổi. Hắn thấy áp dạ hẻm lại không có dị nghị, liền nắm trong tay thủy tinh bình hướng phía ngoài bước đi, mà ngay khi cần thẻ gì sắp vượt cửa mà ra thời điểm, áp dạ hẻm giáo sư lại bỗng nhiên lên tiếng, cần thẻ gì? Ngươi là nghĩ muốn để cho hắn kế thừa nhà Hữu Đèn Sten có đúng không? Để cho hắn vượt qua hắn những kia thúc bá, còn có đông đảo huynh đệ bên trên. Là có ý nghĩ này, nhưng ta vẫn không có làm ra quyết định. Nhưng là áp dạ. Cần thẻ gì quay người sang, tựa như cười mà không phải cười nhìn áp dạ hẻm giáo sư. Mặc dù ta làm ra quyết định như vậy, lẽ nào hắn liền không có tư cách? Áp dạ hẻm Hữu Đèn Sten nhất thời yên lặng, lại nói không ra bất kỳ lời nói. Cần thẻ gì thì lại hào không lưu luyến nhanh chân đi ra phòng thí nghiệm. Đồng thời hỏi dò sau lưng, bên kia cha ra rồi chưa? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền giác tỉnh huyết mạch? Tạm thời không có cách nào. Vị kia tráng hán đầu chọc lắc đầu, chúng ta chỉ biết là hôm nay gần 10 giờ, án giờ giới thiếu ra mang theo một đám người tiến vào một gian nhà máy hóa chất, sau đó liền đem tất cả ra vào cửa đóng kín. Cả nù ngươi không có cách nào tới gần, ngài đã nói, không thể quá mức tiếp cận, cũng không thể bị bất luận người nào phát hiện. Ta là nói như vậy qua. Cần thẻ gì nhữ nhữ mày, sau đó lại suy tư, một đám người có đúng không? Liên quan tới này sự kiện, chúng ta trước hướng về ngài bẩm báo qua. Hắn chính lợi dụng nệ sần tập đoàn tài lực chiêu binh mãi mã, tựa hồ nghĩ muốn làm một vô lớn. Tráng hán đầu chọc giọng nói, đều ngậm lấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi, là bởi vì hạ dẻo, nha đầu này gần nhất bị đảng huyết thủ người bắt cóc, án giờ dư thiếu ra đối với chuyện này phi thường căm tức. Chúng ta hoài nghi cùng cái này đảng huyết thủ sau lưng Long Vu giáo có quan hệ. Xem ra hắn là thật lòng. Cần thẻ gì cũng không khỏi xoa mi tâm, đi nghĩ biện pháp làm rõ, hắn đến cùng nghĩ phải làm sao. Liên quan tới này sự kiện, ngài trợ lý Đỉ Mòn tiên sinh đã có sắp xếp. Tráng hán đầu chọc hơi cúi người, hắn nói chẳng bao lâu nữa, chúng ta liền có thể chuẩn xác nắm án giờ giới thiếu ra nhất cử nhất động. Đứa bé này làm việc, đều là phù hợp tâm ý của ta. Cần thẹ gì không khỏi khen một câu, vậy cứ như thế đi, trước tiên yên lặng xem biến đổi, bất luận ản giờ dậy muốn làm gì, đều tùy vào hắn, các ngươi chỉ chú ý bảo đảm hắn an toàn là được rồi. Còn có Hạ Dẻo, tra một chút đến tuột cùng, Long Vu giáo không thể vô duyên vô cớ đem nàng nhìn chằm chằm. Chương 187, chủ nhân. 12 giờ trưa, nhà máy hóa chất bên trong Ma Triều đã bình phục đi xuống, xưởng phòng mọi người bên trong đã tự phát ở thu thập dọn dẹp, thanh lý trong này tất cả vết tích. Cái này thời điểm, liền có thể nhìn ra thôn thiên vệ mạch luyện nguyên phản sinh đại pháp đối với quanh thân hoàn cảnh to lớn thương tổn. Lúc này cái này nhà xưởng phía dưới cái kia dày đến 2 mét sàn xi măng mặt, thình lình đều đã mục nát không chịu nổi, đến một chảo liền nát mức độ. Đây cũng không phải là do áp lực gây nên, mà là xi măng bên trong chất chứa ma năng, đều bị trận pháp mạnh mẽ rút đi. Càng phía dưới địa mạch cũng đã rơi vào đến trạng thái khô kiệt, cái này sẽ ảnh hưởng đến chu vi đường kính 3 km địa vực. Sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong, chung quanh đây đều sẽ đem không có một ngọn cỏ. Bụt, đây là vị kia ảnh giả tiên sinh lưu lại nhẫn, ta nghĩ cái này viên hồng bảo thạch, hẳn là cái gọi là huyết quan chi thạch. Lý Thái Lai cầm vị kia ma năng ảnh giả vài món di vật, đi tới Lý Mặc Trần trước, còn có cái này cây súng lục, là cấp 14 tuyệt vọng ngưng thị cải trang mà thành. Lý Mặc Trần quét những thứ đồ này một chút, liền nhìn về phía Sảm Sần bợ rút, Sảm Sần ngươi trước tiên chọn đi, ta phải đa tạ ngươi. Nếu không là trước ngươi phát súng kia, ta lần này khẳng định thương thế không nhẹ. Không thể không nói, tài bắn súng của ngươi vô cùng tốt, 15S đánh giá, có chút đánh giá thấp ngươi. Đó chỉ là vận may. Sảm Sần lắc đầu, từ cái kia vài món chiến lợi phẩm bên trong lấy ra tuyệt vọng ngưng thị, ta chỉ là ở đánh cược vận khí của chúng ta mà thôi, để ta trở lại lần thứ nhì, ta khẳng định không làm nổi. Hắn đã chú ý tới Lý Mặc Trần chỉ là đề cập đến khẳng định thương thế không nhẹ câu này, hiển nhiên đương thời hắn vị này buột. Vẫn là làm nhẹ nhàng trạng thái. Lý Mặc Trần thì lại nghe ra vị này trong lời nói không có nửa điểm ý khiêm tốn, vị này tiền nhiệm trung tá hiển nhiên cũng là đánh trong lòng như thế cho rằng. Lý Mặc Trần trong lòng biết cái này quá nửa là chính mình đối với thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện đưa đến tác dụng. Ngày hôm nay nếu như không phải Sảm Sần một phát súng này, hắn đừng nghĩ như thế thuận buồm xuôi gió đem cái môn này thôn thiên vệ mạch luyện nguyên phản sinh đại pháp hoàn thành. Có thể nếu như không có đăng phong tạo cực xạ thuật, ngươi nghĩ đánh cược vận may cũng không thể không phải sao. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đem cái viên này huyết quan thạch nhẫn, ném cho kẹt mịt của Lân Sần. Huyết quan thạch bắt nguồn tại huyết tộc, là 20 cấp trở lên quan vị huyết tộc ở chết rồi di lưu lại năng lượng kết tinh. Chiếc nhẫn này trên huyết quan thạch cao tới cấp 19, đi ngang qua đặc thù gia công sau khi, có thể sinh thành một tầng huyết nguyên thiết giáp. Vật này phi thường cường đại, vị kia ma năng ảnh giả nhưng là dựa vào vật này, chống lại nhà xưởng bên trong mấy chục người súng ống oanh kích đủ đạt vài giây. Bất quá đây là vật chỉ dùng được một lần, bên trong tàn dư huyết nguyên đã không nhiều. Đang sử dụng sau khi, đại khái còn có thể tại vừa nãy loại trình độ đó công kích dưới, chống đối cái 5, 6 giây dáng vẻ. Vật này cho kẹt mịt còn sần vừa vẫn thích hợp, vị này chính là ngày hôm nay có thể lên cấp chức nghiệp đẳng cấp 10 người một trong. Đối với một cái vẫn chưa thể thành thục trưởng khống nguyên lực thiết giáp cuồng chiến sĩ mà nói, vật này chính có thể trở thành quá độ. Sau đó Lý Mặc Trần, liền đem còn lại 2 quyển sách, ném cho Trương Uy. Trương Uy thủ hạ mấy người, đang cùng cái kia ma năng ảnh giả chiến đấu bên trong cống hiến là nhỏ nhất, có thể Lý Mặc Trần cũng không thể không có biểu thị. Ngài để ta nhận lấy thì ngại, bụt. Trương Uy mặc dù là nói như vậy, lại vẫn là đem cái kia 2 tấm cấp 15 ma năng quyển trục nhận lấy, hắn biết Lý Mặc Trần không để ý chúng nó. Trên thực tế, nên ta cảm tạ ngài mới đúng. Thật khó tưởng tượng, ta cũng đã 47 tuổi, lại còn có thể đột phá cấp 14. Hiện tại thân thể trạng thái cũng rất tuyệt, ngài môn bí pháp này. Nó giúp ta chữa trị trong thân thể một ít ám thương, còn có hao tổn. Bất kỳ ma năng chức nghiệp giả đang đến gần 50 tuổi thời điểm, khí huyết đều sẽ từ từ suy nhược. Bọn họ tuy rằng có vượt xa tại phương Đông tu hành giả lên cấp tốc độ, thực lực cũng cao hơn nhưng thân thể cũng sẽ bởi vậy không chịu nổi gánh nặng. Ma Lý Mặc Trần ngày hôm qua từ cái kia chút ma vật tài liệu bên trong để luyện ra sinh mệnh nguyên lực, đối với bọn họ ít nhiều gì đều là có chút có ích. Bất quá đánh đổi cũng lớn. Trương Uy nhưng là tận mắt nhìn thấy cái kia giá trị đem gần 2.000 vạn các loại ma tài, đều bị Lý Mặc Trần bố trí trận pháp ép thành nát bấy. Nếu như thật cảm tạ ta, vậy thì giúp ta xử lý tốt đến tiếp sau tuyển mộ công tác, còn có an phòng tiểu tổ trình hợp. Húc Nhật công ty cần làm hết sức nhanh nắm giữ phòng vệ năng lực, nhưng ta mấy ngày sau đó, chỉ sợ không bao nhiêu thời gian bận tâm này sự kiện. Ta tin tưởng năng lực của ngươi Lão Trương, còn có Sam Sẩn, ngươi bên kia cũng giống như vậy. Lý Mặc Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Sảm Sần bợ rụt, nhớ tới trước ngươi đã nói với ta, chỉ cần cho ngươi 36 giờ là có thể làm được sao? Đương nhiên, Sảm sân bờ rụt không hề ý làm khó dễ, ba sau 16 tiếng, ta bảo đảm thủ hạ ta 14 tác chiến tiểu tổ còn có ta bản thân đều có thể tập trung vào chiến đấu, sẽ không để cho bọn ngươi ở thứ tư sáng sớm sau khi một mình phấn khởi chiến đấu. Vậy thì xin nhờ. Lý Mặc Trần đã đem cái kia chôn ở dưới chân cái kia mặt âm dương sinh tử kính gọi trở về tới tay bên trong, tiếp theo liền đi hướng về phía hồ hạt sẻn hồ ở. Ngươi rất không thành thật à, ây sẻn hồ ở tiên sinh, vừa nãy ngươi là dự định nhìn ta chết là sao? Tại sao nói như vậy? Hồ hạt sẻn hồ ở một mặt vô tội cùng mờ mịt, ngài nhìn thấy, vào lúc ấy ta chính đang toàn lực chữa thương. Lúc này trên mặt của hắn đã khôi phục hồng hào, trước trong cơ thể tản mát ra suy yếu khí tức, cũng đã biến mất hầu như không còn. Vị này thương thế, hiển nhiên đã khôi phục không ít. Thậm chí khả năng đến trở lại bình thường như lúc ban đầu mức độ. Người đang nói xạo, ây sẻn hồ ở tiên sinh. Lý Mặc Trần lắc đầu, tại cái này trước đó, duy nhất phát hiện hắn tồn tại chính là ngươi đúng không? Cái này ngươi lúc đó không thể ra sức, sớm báo cho một thoáng vẫn có thể làm được đến. Ây sẻn hồ ở tiên sinh, ngươi cho rằng ta là có thể bị ngươi lừa dối người có đúng không? Ây sẻn hồ ở nhíu chặt lông mày, bột nếu như ngươi nhất định phải cho là như thế. Vậy hẳn là nắm ra chứng cứ, còn không là dựa vào suy đoán. Nhưng là ở sẻn hồ ở lời còn chưa nói hết khi miệng, thân thể hắn đông nhiên kịch liệt co giật, trong miệng cũng không tự chủ phát ra tiếng kêu rên. Sau đó cái này âm thanh liền kéo dài dòng dã 3 phút, cả người nhưng là không ngừng nằm ở rung động ở trong. Đến cuối cùng, hắn thậm chí không tiếc nằm xuống đập đầu xuống đất, tựa hồ hận không thể đem đầu của mình ván nát. Tình cảnh này, làm cho mọi người chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau, mắt hiện vẻ kinh hãi. Bọn họ tin tưởng hồ hạt sẻn hồ ở làm cái này một cái cấp 17 thần sát thủ, tại ý chí lực phương diện hẳn là rất cường đại. Có thể đến cùng cái gì loại thống khổ, có thể làm cho vị này thống khổ đến cái trình độ này. Mãi cho đến ấy sẻn hồ ở cả người quần áo đều bị mồ hôi lạnh ngâm đến ướt đẫm, Lý Mặc Trần mới dừng lại tay phải xúc động linh quyết, hắn túi người nhìn chính đang tại từng ngụm thở hồn hển ấy sẻn hồ ở. Thiên không chi nhãn các hạ, ta nghĩ ngươi lầm cái gì? Nếu như ta hoài nghi ngươi, có thể không cần chứng cứ gì. Vì lẽ đó nhớ kỹ, nếu như không nghĩ lại trải nghiệm ngày hôm nay người trải nghiệm qua tất cả những thứ này, hoặc là những kia thống khổ hơn chuyện, xin mời nhất định nhớ kỹ ngày hôm nay giáo huấn ok. Ây sẻn hồ ở khỏe môi giật ra máu, đó là hắn suýt chút nữa đem hàm răng cắn nát tạo thành thương thế. Vị này trợn lên giận dữ nhìn Lý Mặc Trần, sau đó dùng phát ra từ trong cổ họng tiếng nói trả lời, ta nhớ kỹ, hiệu đèn sẻn tiên sinh. Ngươi thực sự là một cái ác ma. Hoa áo, đây chính là rất nghiêm trọng lên án. Lý Mặc Trần giúp đối phương sửa sang lại cổ áo, ta tự hỏi là một cái rất công đạo chủ nhân, chỉ cần ngươi làm ra đầy đủ công hiến, bản thân sẽ không keo kiệt tại khen thưởng. Có thể như quả ngươi nhất định phải đem ta xem thành là một cái ác ma, vậy bản nhân muốn nói, nhận được khích lệ. Chương 188, Cá Mực. Từ nhà máy hóa chất đi ra sau khi, Lý Mặc Trần là cưới nẹ sần tập đoàn cung cấp ổ tổ nhất thế trở lại nhà trọ độc giác thú, bất quá lần này cùng với ngồi chung, cũng chỉ có hệ lì xạ tạt gẹ dần. Đáng tiếc. Nếu không là tên kia, ta hiện tại đã có thể lên cấp 11, hiện tại chính là một cái pháp ngoại giả. Hệ lì xạ lời nói bên trong, bao hàm đoán giận ý tiếc hận, nàng tối ngày hôm qua khoảng cách lên cấp xác thực chỉ kém chút xíu mà thôi. Mà ở bỏ qua cơ hội này sau khi, cái này chút xíu cách biệt, nói không chắc liền có thể kẹp lại nàng mấy tháng, thậm chí nửa năm lâu dài. A Mặc, tựa như chuyện tốt như vậy, sau đó còn nữa không? Ta không xác định, cơ hội hẳn là không nhiều. Môn bí pháp này mầm họa rất lớn. Quá thương thiên hòa. Lý Mặc Trần nghĩ sau này mình mặc dù muốn làm những chuyện tương tự, cũng sẽ không lại sử dụng thôn thiên vệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận. Hắn vừa nay đã xem qua chính mình thần tiêu linh vận tử kim tháp, cái kia màu đen nghiệp lực, dĩ nhiên đã tăng đến tháp cơ bên trên. May mà đó là nhà máy hóa chất, ô nhiễm vốn là rất nghiêm trọng, nếu không thì tình huống khả năng càng thêm không chịu nổi. Ha, hai vị liền không thể tiết lộ một chút tình huống sao. Ta ngày hôm qua nhưng là ở bên ngoài hiếu kỳ cả một đêm. Cái kia chu vi quả thực lại như là cái động không đáy, vẫn đang hấp thu ma năng. Ngồi ở một bên khác Cát Hàn Tần, hơi không kiên nhẫn nhìn ở xì xào bàn tán hai người. Cũng không thể xem như là xì xào bàn tán, hai vị này kỳ thực là chính đại quang minh nói chuyện, có thể hết lần này tới lần khác không cho hắn nghe thấy mảy may. Bất quá ngay vào lúc này, Cát nghe được tay mình nhấc lên điện thoại tiếng chuông, hắn ấn xuống nút bấm tiếp nghe, sau đó không tới 10 giây đồng hồ, hắn liền quay đầu nhìn về phía Lý Mặc Trần. A Mặc. Đảng huyết thủ che giấu tiền địa phương đã tìm tới, ở cờ dịch xã khu ngân hàng lòng đất cất giữ khố. Chúng ta tin tức bộ người, nói nơi đó không chỉ là Antonio che giấu tiền địa phương, khả năng còn có một phần số 4 cùng ma túy đá ẩn ở chỗ đó. Lý Mặc Trần mày kiếm hơi nhíu, biết cái gọi là số 4 chính là ma túy. ngươi nhất định phải đối với nơi đó động thủ có đúng không? Nhưng ta đề nghị ngươi cân nhắc sau đó làm, dựa theo ta vị này đồng sự lời giải thích, nơi đó chính là một tòa thành bảo. Mặc dù ngươi hiện tại thủ hạ, có sảm sần bờ rụt nhân vật như vậy, cũng rất khó đem nơi đó lấy xuống. Cắt câu nói này, không có thể làm Lý Mặc Trần có mảy may thay đổi sắc mặt, lại đem bên cạnh hệ lì xả sợ hết hồn. Đảng huyết thủ. Antonio. A Mặc, ngươi buổi tối triệu tập nhiều người như vậy, là dự định cùng đảng huyết thủ khai chiến. Đảng huyết thủ bắt cóc hắn em họ, mặc dù chúng ta nệ sần tập đoàn đứng ra, cũng không có thể thúc đẩy Antonio thả người, vì lẽ đó chúng ta bên người vị này dự định tự mình động thủ. Cắt lời ít mà ý nhiều giải thích xong, lại nắm trong tay một tấm ghi chép giấy hướng về Lý Mặc Trần dơ lên, ngươi muốn tìm người này, cũng xác định thân phận. Ma lang phèn dở thủ hạ đắc lực huyết thương thì ấu đỏ, một cái cấp 13 ma năng thích khách, ẩn nút năng lực phi thường mạnh mẽ, từng ở mấy vị pháp ngoại giả ngay dưới mắt giết người, sau đó ở tất cả mọi người còn chưa cảm giác kinh sợ thời điểm toàn thân trở ra. Ở cái này trương ghi chép giấy trên, có Lý Mặc Trần một tấm nhân vật tranh phát họa. Cứt chó, ta liền biết là bọn họ. Hệ lì xạ không khỏi lại cầm nắm đấm, mặt hiện vẻ tức giận, lại còn đuổi tới quang minh thế giới đến rồi. Hắn là nghĩ theo chúng ta không chết không thôi sao. Sau đó nàng mới nghĩ đến, đảng huyết thủ mới là Lý Mặc Trần hiện tại đối mặt lớn nhất nguy cơ, cái này so với phèn dở săn bắn đoàn mang đến phiền phức càng nghiêm trọng nhiều lắm. Nói cho đồng nghiệp của ngươi, ta muốn cờ dịch xã khu ngân hàng kết cấu đồ. Còn có, ta hy vọng lại mua 12 viên ám giới phù thạch, còn có một bộ nổ tung trang bị, 2 tấn trở lên C4 nổ. Lý Mặc Trần không tiếp tục nói, hắn nhìn ra cặt trên mặt vẻ khó khăn. Nệ sần quân công tập đoàn kinh doanh vũ khí, nhưng bọn họ tất cả giao dịch đều xây dựng ở hợp pháp trụ cột trên, ít nhất mặt ngoài trên như vậy. Quên đi, nổ tung trang bị cùng C4 thuốc nổ chính ta nghĩ biện pháp. Ám giới phù thạch có thể không? Cái này kỳ thực cũng không phải cái gì rất khó làm đồ vật đến tay. Hắn tin tưởng Lý Thái Lai bọn họ sẽ có biện pháp, chỗ khó chỉ ở tại thời gian, nhất định phải là 9 giờ tối trước. Ta sẽ để bọn họ mau chóng. Cắt lắc lắc đầu, tiếp tục nắm tay cầm điện thoại cùng đồng nghiệp của hắn giao lưu. Lý Mặc Trần thì lại bắt đầu trả lời hệ lì xả vấn đề, đây chính là ta tìm ngươi hỗ trợ nguyên nhân, cái này thời điểm, tất cả có thể lợi dụng lực lượng, ta đều cần lợi dụng. Ta biết hệ lì xả ngươi là một cái tiền đồ vô lượng ma năng liệp sát giả, bất quá hiện tại giai đoạn này, ta càng nghĩ muốn mượn hệ lì xả ngươi thân phận cùng nhân mạch. Húc Nhật công ty cửa hàng phân bố toàn thành, nếu như muốn bảo đảm không có sơ hở nào, nhất định phải cùng địa phương sở cảnh sát giao thiệp với. Công ty cả ẻm dẹp xẻn tuy rằng trung thành tin cậy, nhưng hắn ở thế giới ngầm đặt chân không sâu, bản thân lại là cái ngoại lai di dân. Vì lẽ đó ở đây ở ngoài, ta còn có thể cho ngươi một cái tổng giám. Đốc trợ lý thân phận. Hắn vừa mới nói đến nơi này, ô tô nhất thế rộng rãi bên trong không gian, liền lại vang lên tiếng chuông. Lần này không phải còn ở thông trong lời nói cạn, mà là bị hắn đặt ở sở tư quốc nơi đó tay cầm điện thoại. Khi Lý Mặc Trần đem điện thoại câu thông được với sau khi, bên trong truyền tới tiếng nói. Lại là thuộc về thiên nhãn thám tử sở sự vụ thủ tịch thám tử giả Mỹ Di Bất. Này! A Mặc, ta nghe nói ngươi hiện tại chính đang tại đại quy mô nhận người có đúng không? Lý Mặc Trần không khỏi nhướng mày, bật tiên sinh. Là có chuyện này, xin hỏi để làm gì? Như vậy xin hỏi, ngài hiện tại có hay không còn cần một cái pháp ngoại giả làm vì ngài ra sức? Cái này thời điểm, giả Mỹ Di Bất đang đứng ở phòng làm việc của mình bên trong, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nơi này khắp nơi bừa bộn. Còn có bên cạnh cái kia đã bị trọng hình đạn pháo đánh văng ra ngoài hàng lớn, ta nghĩ ta hiện tại khả năng đến đổi việc, A Mặc. Ta dám đánh cuộc, ta hiện tại bọn sẽ nổi điên. Ma lang phèn giờ. Chính là phèn giờ săn bắn đoàn đám kia khốn nạn. Trong điện thoại ra Mỹ Di bật một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là sau đó hắn liền hỏi ngược lại, nói cách khác, A Mặc ngươi bên kia cũng gặp phải phèn giờ người đúng không? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Mặc Trần không có tưởng thêm ý giải thích, bật tiên sinh, nếu như ngươi thật chuẩn bị đổi việc. Như vậy trước mắt hai ngày có thể đến ta nhà trọ tìm ta phỏng vấn, quá thời hạn không hầu. Hắn nói xong câu này sau khi liền cúp điện thoại, sau đó trong mắt hàm chứa ý cười, đây là cái tin tức tốt, xem ra ta không cần làm vì tin tức bộ chủ nhiệm nhân tuyển phiền não rồi. Hệ lì xa ngươi đón lấy còn có một cái nhiệm vụ, giúp ta tập trung vị này. Tập trung? Chủ yếu là tiền khoản, ta sẽ cho quyền hắn mấy trăm vạn kim thuẫn tài chính, để vị này ở thành phố Atlanta thành lập một cái mạng lưới tình báo. Muốn ngươi khẩn nhìn chăm chú chính là cái này bộ phận tài chính, đừng làm cho hắn tiêu lung tung rơi. Lý Mặc Trần vẻ mặt bất đắc dĩ, ta giám đốc tài chính, có thể không có cách nào giám sát chuyện như vậy. Nàng đối với tại lòng đất ngầm biết rất ít, cũng không thể nào uy hiếp ở lại vị này bật tiên sinh. Chương 189, thiết giáp. Giả Mỹ Di bất không đợi được ngày thứ hai, hắn chiều hôm ấy, liền mặt mày xám xịt chạy tới nhà trọ độc giác thú, tiếp thu Lý Mặc Trần phỏng vấn. Cái này thời điểm, Bậc Tiên Sinh đã bị Thiên Nhãn Trinh Thám xã khai trừ rồi, Nệ Sần Vận Động tập đoàn bên kia cũng cuối cùng dừng lại hợp đồng. Phèn giờ săn bắn đoàn tìm tới cửa chuyện, để cho hắn tham dự săn giết Hắc Lân Hỏa Long một chuyện sự việc đã bại lộ. Cái này không thể nghi ngờ là vi phạm thuê hợp đồng cùng ủy thác hợp đồng cử động, may mắn ở cái này vị đông gia vẫn tính phúc hậu, Nệ Sần Vận Động tập đoàn bên kia cũng dơ cao đánh khẽ, không có thâm nhập truy cứu. Kỳ thực cũng không có gì hay phỏng vấn, Bậc Tiên Sinh ở thành phố Atlanta đại danh đỉnh đỉnh, điều tra phá án cùng điều tra năng lực phi thường mạnh mẽ. Vị này đã từng là quân ngũ xuất thân, sau đó lại tiếp thu qua kia thuê, lý lịch biểu phi thường huy hoàng, nhưng đáng tiếc chính là hắn thỉnh thoảng tổng sẽ làm ra một ít làm trái quy tắc cử động, để cho hắn tiền đồ bị nghẹt. Lý Mặc Trần thật chính muốn hiểu được đến, chỉ là vị này Bậc Tiên Sinh độ tin cậy. Hắn lo lắng người sau là Nệ Sần Vận Động tập đoàn nhét tới cái đinh, hoặc là đến từ chính những thế lực khác sai khiến, dù sao về thời gian quá trùng hợp. Lý Mặc Trần muốn ở Húc Nhật nội bộ công ty thành lập một bộ hệ thống tình báo, vốn là làm vì thoát khỏi đối với Nệ Sần Vận Động tập đoàn ỷ lại. Nếu như lại cùng người sau dính líu quan hệ, vậy thì không như mong muốn, cứ việc hiện tại giai đoạn này, hắn cùng Nệ Sần hợp tác mật thiết, có thể tương lai sẽ thế nào ai cũng nói không rõ ràng. Phỏng vấn tình huống cũng còn tốt, Dạ Mị Dị bật liên tiếp trả lời hắn mười mấy vấn đề, thiên tâm trạng thái Lý Mặc Trần đều không thể phát hiện khác thường, Dạ Mị Dị bất kể là tim đập, ánh mắt, vẫn là hồn niệm gợn sóng đều không có bất cứ gì thường nào. Cái này kỳ thực không đủ để chứng minh Bậc Tiên Sinh độ tin cậy, dù sao vị này từng là kia thuê viên, rất khả năng tiếp thu qua tương quan huấn luyện. Bất quá Lý Mặc Trần đã không có cái khác phương pháp nghiệm chứng, hiện tại giai đoạn này hắn chỉ có thể dựa vào Minh Hà khế ước, còn có hệ lì xả quản chế. Cho nên khi trước giai đoạn, ngươi chỉ yêu cầu quản chế công ty bên trong, cũng bảo đảm Húc Nhật công ty 11 cái cửa hàng cùng ký túc xá, kho cùng công ty tổng bộ an toàn, làm được sớm báo động trước đúng không? Dạ Mị Dị bất cười nói, 200 vạn tài chính khởi động, hẳn là đủ rồi. Bất quá, ngươi xác định ngươi muốn cùng đảng huyết thủ khai chiến không? Không phải như vậy. Ngươi cũng đã nói, ta ở Hồng Tức câu lạc bộ đại quy mô thuê ma năng chức nghiệp giả động tĩnh, đã kinh động toàn bộ Atlanta. Hiện tại rất nhiều người đều biết một cái vừa mới kiếm lời ít tiền tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dự định cùng đảng huyết thủ khai chiến. Lý Mặc Trần đem một ly rượu đỏ đặt ở Dạ Mị Dị bất trước, lại cùng hắn đụng một cái chén, xin nhờ ngươi, Bậc Tiên Sinh. Đương nhiên, ta sẽ xứng đáng bột ngươi phong phú tiền lương. Dạ Mị Dị bật mỉm cười, đảng huyết thủ phương diện, ta sẽ làm ra độ công kích sở tình báo thử. Cũng chỉ về thời gian có hơi phiền thoái, muốn ở trong vòng một ngày làm được hữu hiệu quản chế. Bột ngươi đến vui mừng, ta ở Atlanta nhân mạch còn có thể. Cái này chính là ta thuê ngươi nguyên nhân. Lý Mặc Trần lời nói hàm chứa khen tặng, có khả năng tới nói, ma lang phèn giờ bên kia động tĩnh, cũng cần hơn nữa quan tâm. Nếu như tài chính không đủ, ngươi có thể hướng về ta cùng giám đốc tài chính xin. Rõ ràng. Dạ Mị Dị bất đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó dựng thân đứng lên, nói thật, cá nhân ta kỳ thực là rất chờ mong ngươi cùng Antonio cuộc chiến tranh này, tuy rằng cái này có thể để ta lần thứ hai thất nghiệp. Thời gian cấp bách, ta liền không ở nơi này tiếp tục quấy rối. Ngày mai, hoặc là ngày kia thấy buộc. Ngươi tin tưởng hắn sao? Chờ đến Dạ Mị Dị bật đi ra cửa, hễ lì xạ liền trong mắt chứa bối rối nhìn Lý Mặc Trần, ngươi liền không cảm thấy, lúc này cơ hội quá mức trùng hợp. Nàng nghĩ bất luận người nào biết Lý Mặc Trần sắp chọc đảng huyết thủ thứ khổng lồ này thời điểm, đều sẽ tránh thật xa mới đúng, nào có chủ động tập hợp lên đến đạo lý. Một chữ đều không tin. Lý Mặc Trần suy đoán vị này Bậc Tiên Sinh quá nửa là có vấn đề, liền không biết người này sau lưng, là đến từ cái nào phe thế lực. Bất quá ta cảm ứng được vị này đối với ta cùng Húc Nhật công ty, hẳn là không cái gì ác ý đương nhiên, tâm linh cảm ứng bí thuật không hẳn tin cậy, vì lẽ đó tiếp đó, vẫn là dựa vào ngươi hệ lì xạ. Ta phỏng chừng vị này Bậc Tiên Sinh, ở công ty chúng ta cũng chờ không được bao lâu. Được thôi. Hệ lì xạ bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó cũng cầm lấy chính mình ba lô. Ta phải đến giúp ngươi tìm người, liên quan tới ngươi cá nhân hướng về Atlanta cảnh sát hỗ trợ quỹ hội quên tiền chuyện, có thể xa không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cái này bút quên tiền nếu như không thể từ đúng rồi người nơi đó qua tay, đối với sự giúp đỡ của ngươi rất ít không có mấy. Hơn nữa 100 vạn kim thuẫn có thể không đủ, ngươi ít nhất phải chuẩn bị 300 vạn trở lên. Lý Mặc Trần nhưng là ngồi ở trên ghế xạ lồng lâm vào trầm tư, một lát sau khi, hắn mở ra đã rời đi cắt hãn tấn điện thoại. Giúp ta hồi đáp Los Angeles văn hóa của môi giới công ty, cũng chính là cái kia bờ lình đà hạ đẹp. Giá cả tăng lên đến 100 vạn kim thuẫn, ta có thể đáp ứng hợp tác. Quay chụp thời gian ở thứ 2 đến thứ 6, hạn định tại buổi sáng. Đúng, đây chính là ta điểm mấu chốt. Nếu như bọn họ không đáp ứng, vậy coi như xong. Nói như thế nào đây? Tuy rằng cái kia bờ lĩnh đạ hạ đẹp đối với hắn có mạc danh kỳ diệu địch ý, giá cả cũng hơi hơi thấp một điểm, có thể hiện tại đối với hắn mà nói, con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Lý Mặc Trần xác thực là dự định đối với đảng huyết thủ kho tiền ra tay, có thể ở hành động kết thúc trước, Lý Mặc Trần không có cách nào phán định lần này sẽ có bao nhiêu thu hoạch, thậm chí có thể thành công hay không đều là không biết bao nhiêu. Mà lại mặc dù bọn họ ở bên kia thu hoạch một khoản lớn tiền tài, vậy cũng là không thấy được ánh sáng phi pháp thu nhập, là cái gọi là dơ bẩn tiền. Ở đem chúng nó tắm trắng trước, là không thể nào quang minh chính đại sử dụng. Sau đó Lý Mặc Trần liền trở lại phòng tu luyện của mình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận cảm ứng trong cơ thể mình phát sinh biến hóa. Tối hôm qua hắn thu hoạch rất lớn, bất kể là cấp 7 Titan Thánh Chiến giả, vẫn là cấp 7 Long Mạch Thuật Sư, đều là cực kỳ mạnh mẽ ma năng chức nghiệp. Cái kia đến từ chính trong huyết mạch các loại thiên phú pháp thuật liền không nói, chỉ là bởi vậy tăng cường lực lượng cùng thể chất, đều đủ để thực lực của hắn được đến mấy lần tăng trưởng. Mà ngoài ra, Lý Mặc Trần ma năng kiếm sĩ chức nghiệp đẳng cấp cũng đạt đến cấp 7. Lý Mặc Trần biết mình đã vượt xa quá khứ, có thể cụ thể có biến hóa như thế nào, còn có các vị trí cơ thể chi tiết nhỏ, hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn làm rõ. Vì lẽ đó khi hắn từ nhà máy hóa chất bên trong đi ra lúc, cả người đều có chút lơ mơ, đây là hắn vẫn không có thể hoàn mỹ trưởng khống trong cơ thể cái này bộ phận mới tăng lực lượng dấu hiệu. Hắn nhất định phải có một lần sâu sắc mà toàn diện quan sát bên trong thân thể, mới có thể khôi phục lại dị vãng cấp nhập vì những khác khống chế lực. Lý Mặc Trần lần này ngồi xuống chính là 3 tiếng, sau 3 tiếng, khi hắn lần thứ 2 mở mắt ra thì nguyên bản hắn trong con ngươi lấp lóe tinh mang, đã thoáng ảm đạm rồi một chút. Cùng buổi trưa không giống, hắn hiện tại đã có thể chủ động thu lại tinh khí. Đây chính là hắn ưu thế nơi, đã từng đại thừa cảnh tu vị, có thể để cho hắn hoàn mỹ điều động ở cái này tầng cấp phía dưới bất kỳ lực lượng. Không hổ là thần ti tan máu, tăng trưởng nhiều nhất chính là lực lượng, gia tăng rồi ít nhất gấp 7. Bất kể là lực bộc phát, phản ứng lực, vẫn là khắp mọi mặt tốc độ, đều là vượt qua trước nhận thức tăng lên. Nguyên lực lượng là trước 6 lần, cường độ thì lại tăng lên 170%, pháp lực phương diện thì lại càng thêm khuyết đại, hầu như liền đạt đến gấp 7. Lý Mặc Trần cái này thời điểm, lại thăm dò tính vung ra một quyền, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ hất ra tiếng nổ đùng đoảng, đây là tiếp cận tốc độ âm thanh tầng thứ. Sau đó hắn bên ngoài cơ thể, lại bao trùm lên một tầng kề sát da thịt màu trắng nhạt cương khí, dựa theo bên này lời giải thích, hẳn là cái gọi là nguyên lực thiết giáp. Chương 190, Thánh Chiến. Lý Mặc Trần trong mắt không khỏi hiện ra ý vui vẻ, cứ việc tầng kia cương khí màu trắng cũng không ổn định, ở thoáng qua sau khi liền biến mất không còn tăm tích, nhưng hắn vẫn là cảm giác sung sướng cực kỳ. Chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại tố chất thân thể, đã vô hạn tiếp cận với pháp ngoại cấp. Cái này nguyên lực thiết giáp kéo dài thời gian tuy rằng ngắn một điểm, có thể Lý Mặc Trần còn có rất nhiều Titan Thánh Chiến giả chuyên môn kỹ năng còn không sử dụng đây. Ngoài ra còn có trang bị, đồ dự bị bản Cố Sơn cùng Lôi Tiêu đã bị hắn đưa đến Hồng Tức câu lạc bộ, xin nhờ chuyên gia cho hắn mở ra phong ấn. Phối hợp này một bộ chuyên dụng ma năng giáp bảo vệ cùng ma năng kiếm, cái này nguyên lực thiết giáp cường độ cùng kéo dài thời gian liền rất có thể xem thấy. Ở bên trong xem thân thể thần phách sau khi, đón lấy liền lại đến phiên Titan Thánh Chiến giả cùng Long Mạch Thuật Sĩ các loại kỹ năng thiên phú cùng năng lực. Lý Mặc Trần ở chính mình ý thức bên trong cẩn thận kiểm tra, sau đó đúng như dự đoán, tìm tới một đoạn thêm ra đến trí nhớ cùng có liên quan với ma pháp cùng thần bí kiến thức. Titan Thánh Chiến giả chủ yếu kỹ năng thiên phú tổng cộng có 6 cái. Thứ nhất là tản chi thể, đây là bị động năng lực, toàn diện cường hóa hắn các hạng tố chất thân thể, ma nguyên còn có ma năng hòa hợp năng lực. Thứ hai là Titan sinh mệnh, tương tự là sở kỳ hữu bị động, sinh mệnh lực của hắn cùng tự lành năng lực, đều sẽ đem vượt xa đồng cấp ma năng chức nghiệp giả. Thứ ba là Titan đả kích, có thể ngắn ngủi cường hóa tự thân năng lực công kích. Thứ tư là Titan trừng phạt, có thể ở vũ khí trên, phụ gia phòng, lôi cùng quang thuộc tính công kích. Đây là do nhà hữu đèn tiền duyên khởi hì hệ dị ẩn, không chỉ là đời đầu Thái Dương Thần, cũng là siêu việt thiên không giả, đồng thời nắm giữ phong, lôi cùng quang lực lượng. Thứ năm là Titan chi nhãn, có thể thu được Titan thần tộc bộ phận linh thị năng lực, thu được siêu phàm tầm nhìn. Cuối cùng là thiên thần hạ phàm. Cái môn này Lý Mặc Trần chỉ có thể mượn thiên thần đồng hồ bỏ túi mới có thể triển khai năng lực, hắn hiện tại đã có thể dựa vào tự thân huyết mạch lực lượng sử dụng. Kéo dài thời gian cũng càng lâu, có thể đạt đến 3 phút, bất quá sử dụng sau khi, nhất định phải an dưỡng ít nhất 1 tuần mới có thể lần thứ 2 triển khai. Nhất định phải nhắc lên chính là, cái này Titan Thánh Chiến giả kỹ năng thiên phú tuy rằng chỉ có 6 cái, có thể bởi vậy diễn sinh ra các loại chiến kỹ, lại có rất nhiều. Tỷ như chiến sĩ kỹ năng nhị trọng trảm. Cùng Titan trừng phạt kết hợp sau khi, liền có thể biến hóa thành Titan đa trọng trảm, không chỉ uy lực to lớn tăng cường, đánh chém tốc độ cũng sẽ đạt tới cực kỳ khuyết đại tầng thứ. Còn có dã man xung phong, cùng titan đả kích kết hợp sau khi, có thể biến hóa thành titan xung kích, không chỉ lực trùng kích gấp bội, còn có thể mạnh mẽ nát bấy đối phương nguyên lực giáp bảo vệ, thậm chí xung kích đối phương linh hồn thần phách. Còn có long mạch thuật sư, Lý Mặc Trần thu được năng lực thiên phú cùng với những cái khác người không sai biệt lắm, long chi lân giáp, long chi ý chí, băng long chi tước, long chi sinh mệnh, chân long tầm nhìn, long uy, long miên thuật các loại, nên có đều có, không nên có cũng không xuất hiện. Ngoại trừ những cái này thiên phú năng lực ở ngoài, Lý Mặc Trần trí nhớ ở trong còn xuất hiện lượng lớn không có đã học pháp thuật. Đây chính là thuật sĩ, dù là không có chuyên môn học được ma pháp kiến thức, chỉ bằng bọn họ trong huyết mạch truyền lưu trí nhớ, đều có thể sử dụng tới các loại ma pháp mạnh mẽ. Ở uy lực cùng cường độ, còn có thi pháp tốc độ trên, còn phổ biến cao hơn những kiến thức kia viên bác pháp sư. Khắp mọi mặt tổng hợp lại với nhau, thực lực của hắn đã đạt đến tương đương cường đại mức độ. Lý Mặc Trần dự tính mình bây giờ, mặc dù không nhờ vào bất kỳ trang bị cùng ngoại lực, đều có thể cùng cấp 13S thực lực pháp ngoại giả, chính diện chống lại, thậm chí đem áp chế. Huống hồ ở đây ở ngoài hắn còn có ngoại đan, nói đến hắn cái kia viên ngoại đan, vật này hiện tại không ở hắn nơi này. Có thể vật này cũng ở nhà máy hóa chất bị hắn dùng thôn thiên vệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận tẩy luyện tinh luyện qua, lại rót vào không ít tinh khiết ma năng cùng sinh mệnh chân nguyên, năng lực đã đại thắng tại trước. Lý Mặc Trần đón lấy đem Thâm Hàn Vương nữ cùng Huyền Hỏa đều kêu gọi ra, cẩn thận kiểm tra bọn họ tình hình. Ở trải qua nhà máy hóa chất hành trình sau, hai cái này tay chân đều phát sinh biến hóa cực lớn, là Lý Mặc Trần nóng lòng hiểu rõ. Sau đó hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nguyên bản 12 cấp Thâm Hàn Vương nữ thành công thăng cấp thành cấp 14 Thâm Hàn công chúa, mà lại bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Tịch Tĩnh Ma Long A Chít huyết mạch, trời sinh thì có đối với băng nguyên tố áp chế lực cùng thống trị lực. Cái này thời điểm, mặc dù không dựa vào băng huyết thạch dây chuyền, Lý Mặc Trần cũng có thể điều động này con băng nguyên tố biến dị thể. Cho tới Huyền Hỏa, này con Long Vu Yêu vẫn như cũ là cấp 14 không có lên cấp, cũng đã chân chính nắm giữ Long Vu Yêu các loại năng lực đặc thù, về mặt sức chiến đấu vượt xa trước. Sau đó còn có Long Mạch, con vật nhỏ này chỉ tăng lên đến cấp 6, bất quá huyết mạch của nó, hẳn là lại được đến tiến hóa. Lý Mặc Trần có một chút lo lắng, có lúc đường đi quá nhanh có thể không hẳn là chuyện tốt. Tên tiểu tử này dù sao không phải hắn, có đại thừa cấp, thậm chí là có thể vượt qua linh tiên cảnh giới căn cơ. Có thể kết quả khá tốt, bởi thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh đại trận mài ép cùng tinh luyện hiệu quả, long mạch trong cơ thể đã không có bất kỳ trì trệ nạp dược lực, trăm mạch thông, trạng thái tuyệt hảo. Duy nhất không đủ chính là, tên tiểu tử này đối với thân thể khống chế lực kịch liệt hạ xuống, còn có huyết mạch của nó, đã có hướng về hồng long nhất hệ chết đi khuynh hướng. Lý Mặc Trần đã bắt đầu làm vì long mạch lập ra mới tập thể hình kế hoạch, nếu không thì, dêm lạn sẽ chính là nó dẫm vào vết xe đổ. Có thể dự kiến chính là, ở sau đó một quãng thời gian bên trong, con vật nhỏ này sẽ phi thường khổ cực. Chỉ vì hắn ở cảnh giới này sẽ không dừng lại quá lâu, Lý Mặc Trần dự tính chính mình dù là ở mọi việc quấn quanh người tình huống xuống, nhiều nhất cũng là chỉ cần 3 cái đến thời gian 5 tháng, hoàn thành tố chất thân thể mát cường hóa. Tại cái này trước đó, Long Mạch nhất định phải vì thế trả giá lượng lớn nỗ lực, mới có thể nhìn thấy đến cảnh giới của hắn. Làm hộ pháp cho ta, không cho bất luận người nào tiến vào gian phòng này hiểu chưa? 3 lần cảnh cáo sau khi trục xuất không có hiệu lực thì lại đánh chết, thực sự không được, ngươi để Long Mạch đem ta tỉnh lại. Thấy Huyền Hỏa viền mắt bên trong hồn hỏa hơi đốt, hướng về hắn gật gật đầu, Lý Mặc Trần đón lấy nhưng không có tiếp tục trong nhập định xem. Mà là tay nắm linh quyết, ở mi tâm của chính mình vị trí hơi điểm nhẹ, sau đó trước mắt của hắn tối sầm lại, thân thể không còn hơi sức ngã xuống. Sau đó 3 giây đồng hồ sau khi, Lý Mặc Trần lần thứ 2 đứng dậy thì đã là ở một cái xa lạ địa điểm. Thân thể hắn đã thay đổi, chính là Lý Mặc Trần ở nhà máy hóa chất bên trong, dựa vào Hắc Lân Hỏa Long 2 viên long tinh, chế tạo ra phó thể. Đây là lấy Lý Mặc Trần một giọt tinh huyết diễn sinh ra tạo vật, không chỉ diện mạo cùng hắn giống như tới cực điểm, một thân công thể cùng trong cơ thể khí mạch, cũng cùng bản thể sắp xỉ. Chỉ là bộ xương máu thịt còn so sánh yếu ớt, tứ chi ngũ tạng vẫn không có phát dục hoàn toàn, làm cho bộ thân thể này tạm thời không có đứng thẳng, thậm chí là ngồi dậy đến năng lực. Bất quá mượn hắn ở Hồng Tức câu lạc bộ mua loại làm vì ma động kỵ sĩ ma năng thiết giáp, hành động phương diện một điểm cũng không thành vấn đề. Lý Mặc Trần ngồi dậy sau khi, đầu tiên là hoạt động một chút tứ chi, sau đó liền đánh giá bốn phía. Tầm mắt của hắn bỏ qua phía trước mắt hiện kinh ngạc vẻ Lý Thái Lai, ở cái này chỉ có 30 bình to nhỏ trong phòng quét liếc mắt một cái, sau đó liền đưa ánh mắt cố định hình ảnh ở ngoài cửa sổ tòa kia quen thuộc trên lầu cao. Chỉ lấy mắt xem, nơi này khoảng cách nhà trọ độc giác thú vị trí hẳn là 320m. Chính là Lý Thái Lai bọn họ ở nhà trọ độc giác thú phụ cận thuê lại đến gian phòng kia. Chương 191, phát động. Bột là ngươi sao? Lý Thái Lai lấy ngậm lấy mấy phần thăm dò ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần, dù sao tại cái này trước đó, cái này cụ lạnh lẽo giáp bảo vệ bên trong, cũng chỉ có một hào không nửa điểm linh thức thân thể. Là ta. Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, cảm giác cuống họng cùng bộ ngực đâm nhói, cái này cũng là sơ sinh dây thanh cùng phổi, vẫn không có thích ứng thế giới này gây nên. Liên tiếp đó, hắn liền trở nên càng lời ít mà ý nhiều, một chữ quý như vàng lên, thuốc nổ. Phù thạch. C4 thuốc nổ chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tổng cộng là 2 tấn phân lượng. Còn có 12 viên ám giới phù thạch, nệ sấn người chuyển giao cho sảm sần bợ rút, lại chuyển đưa đến trong tay của chúng ta. Lý Thái Lai nghe rõ ràng Lý Mặc Trần ý tứ. Cơ dịch xã khu ngân hàng kết cấu đồ, bọn họ đã đưa tới. Bất quá đó là bị đảng huyết thủ cải tạo trước bản vẽ, vì lẽ đó chúng ta tăng mạnh nổ tung phương án. Ngoại trừ C4 thuốc nổ ở ngoài, chúng ta còn ngoài ngạch mua 8 viên 12 cấp bạo viêm ma tinh. Mặc dù đảng huyết thủ thật đem cờ dịch xã khu ngân hàng chế tạo thành pháo đài, chúng ta cũng có thể công phá nó. Lý Mặc Trần không khỏi nhíu mày, tiền. Bạo viêm ma tinh thông thường là lấy hỏa hệ thú tinh, hoặc là nguyên tố kết tinh chế tác, nắm giữ siêu cao nổ tung điểm, một viên thì có 1 tấn tờ nở tờ đương lượng. Bất quá giá cả cũng rất đắt giá, cao tới 3 vạn kim thuẫn một viên. Là ta tự chủ trương, từ đồ dự bị tài chính bên trong chuyển 20 vạn tài chính. Lý Thái Lai giải thích, ngày hôm qua buộc bí thuật, để chúng ta tiết kiệm đại khái 150,160 vạn kim thuẫn. Chủ yếu là hắn cùng còn sần huynh đệ chuẩn bị xung kích pháp ngoại giả thuốc, nguyên bản bọn họ dự tính thấp nhất đều phải tốn lên hơn 100 vạn. Rất tốt. Lý Mặc Trần khẽ bước cằm, tựa như Lý Thái Lai loại này đẳng cấp thuộc hạ, là nhất định phải có nhất định tài chính quyền sử dụng. Như vậy trận pháp, từ bờ rụt nơi đó mượn tới 2 vị ma năng pháp sư đã ở bố trí, một tòa ở Hắc Ám thế giới, một tòa ở cờ dịch xã khu ngân hàng quanh thân. Lý Thái Lai hơi ngưng mi, bọn họ nói cái kia 12 viên ám giới phù thạch, không có cách nào đem tòa kiến trúc này hoàn toàn lôi kéo đến Hắc Ám thế giới. Bọn họ nhiều nhất đưa nó kéo vào 2 giới trong lúc đó lỗ hổng không gian, hình thành một cái lâm thời không gian. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta có thể dùng tại hành động thời gian phi thường ngắn ngủi, khả năng chỉ có 3 phút đến 10 phút thời gian, cái này cần coi cờ dịch xã khu ngân hàng bên trong phòng hộ hàng ngũ, còn có chúng ta hành động tốc độ mà định. Ngoài ra, bọn họ bày trận lúc sản sinh ma năng gợn sóng, bất cứ lúc nào cũng có thể để đảng huyết thủ cảnh giác, vì lẽ đó chúng ta chỉ hoàn thành Hắc Ám thế giới thứ nguyên dẫn dắt trận, còn bên này bộ phận, phải đợi đến hành động bắt đầu trước trong vòng 20 phút. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần chính cầm trong tay ngoại đan, thao túng sau lưng cái hộp kiếm bên trong bay lên mà đi 360 viên Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm, làm các loại dạng động tác. Đại khái sau 1 phút, Lý Mặc Trần lúc này mới thu hồi kiếm quyết, để tất cả loại nhỏ phi kiếm đều trở về vỏ kiếm. Phi thường hoàn mỹ, bộ thân thể này mỗi cái bộ phận tuy rằng nằm ở sơ sinh lúc yếu ớt trạng thái, có thể trong cơ thể trải qua cố ý cường hóa kinh lạc, lại đủ để gánh chịu ngoại đan tất cả sức mạnh. Sau đó hắn đối với tất cả phi kiếm thao túng, cũng phi thường thuận buồm xuôi gió, gần như dễ sai khiến trình độ. Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh đấu thần kiếm chính là có thể phát huy hắn sở trường kiếm khí, nếu ở chất phương diện không bằng người, vậy chỉ dùng lượng để đền bù. Hắn thần niệm phân hóa năng lực cùng siêu phàm kiếm kỹ, chính có thể đem bộ này kiếm khí uy lực tăng lên đến mức tận cùng. Tất cả sẵn sàng, vậy liền bắt đầu đi. Lý Mặc Trần đã đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài cửa, thông báo người phía dưới, nhất định phải chú ý an toàn. Bọn họ mục đích không phải cho đảng huyết thủ tạo thành bao lớn thương tổn, mà là gây ra hỗn loạn biết không. Rõ ràng, Lý Thái Lai nguyên vốn còn muốn lại khuyên một chút, cờ dịch xã khu ngân hàng là đảng huyết thủ căn bản nơi, lấy bọn họ thực lực bây giờ. Mặc dù thêm vào sảm sần bờ rụt đám người kia, cũng chưa chắc có thể đem bắt xuống. Có thể ở lời chưa kịp ra khỏi miệng sau khi, Lý Thái Lai vẫn là thu ngưng miệng lại, ngược lại nắm đứng lên một bên tay cầm điện thoại. Hắn rõ ràng Lý Mặc Trần dự định, nếu như không thể ở vừa bắt đầu thừa dịp đảng huyết thủ còn chưa chân chính coi trọng thời điểm bắt xuống cờ dịch xã khu ngân hàng, như vậy ở thời gian sau đó bên trong liền rất khó có cơ hội, nơi đó nhất định sẽ trở thành đảng huyết thủ phòng ngự trọng điểm. Điều này cũng chính là quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại điểm mấu chốt, có thể mức độ lớn suy yếu đảng huyết thủ chiến tranh tiềm lực, vì lẽ đó bắt buộc phải làm. Mà lại bọn họ cũng đã chuẩn bị đến trình độ này, kỳ thực đã như mũi tên ở dây cung, không phát không được. 4. Đại khái sau 15 phút, ở Atlanta thành đông dùn con đường. Đông khu sở cảnh sát thâm niên cảnh sát trưởng Sơn Đờ Đà ồm ngồi ở xe cảnh sát chỗ ngồi lái xe, sắc mặt tái xanh nhìn về phía trước đường phố, cái này điều vốn nên ôn hòa phồn hoa trên đường phố. Chính đầy dây la lớn phóng chạy đám người. Phía trước truyền đến súng tiếng, thì lại liên tiếp không dứt. Sơn Đờ Đà ổn kinh nghiệm phong phú, vừa nghe liền biết đây là hỏa lực cường đại súng trường tự động, hơn nữa số lượng ở 3 chi trở lên. Mà đợi đến bọn họ xe cảnh sát, rốt cục chạy tới án phát thời điểm, nơi này súng tiếng đã dẹp loạn đã lâu. Bất quá trên đường phố, lại thêm ra ba bộ thi thể. Sơn Đờ đã ổm xuống xe liếc mắt nhìn, phát hiện đều là ăn mặc câu phục tráng niên người da trắng, khắp toàn thân tràn ngập lỗ máu. Đều là người Ý, ta đoán là đảng huyết thủ người. Sơn Đờ trợ thủ đeo vào găng tay, túi người kiểm tra thi thể, sau đó quả nhiên từ trong đó một cái trong túi, lấy ra một cái huyết thủ sáo. Thoạt nhìn là bang phái báo thủ, bọn họ bên người tài vật đều vẫn còn ở đó. Xem cái này đồng hồ đeo tay, là 12 cấp áo phòng hộ bị, ít nhất 14 vạn kim thuẫn. Bọn họ hành động phi thường mau lẹ, phi thường gọn gàng, có mãnh liệt mục đích tính, xe dừng lại trước tiên nổ súng giết người. Ở đây có hai người đào tẩu, bọn họ không có tiến hành truy kích, mà là ở bắn phá sau khi lập tức lái xe rời đi. Hỏi do người chứng kiến, mau chóng làm rõ vậy rốt cuộc là một chiếc loại gì xe, nếu như có bảng số xe mã thì lại không thể tốt hơn. Còn đến hướng về sở cảnh sát xin, thiết lập điểm kiểm tra phong tỏa án phát địa điểm 5 km bên trong tất cả đường phố. Còn có, tra kiểm tra đảo tàu hai người đi nơi nào. Sơn Đờ đang nói chuyện, cũng chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Cái kia cực lớn tiếng bạo chấn, càng đem thân là cấp 9 ma năng chức nghiệp giả hắn chấn động đến mức một trận đủ thai. Sau đó Sơn Đờ cũng kinh ngạc hướng về nổ tung phương hướng nhìn sang, chỉ thấy bên kia có một đoàn màu đen xương khói bay lên trời. Nổ tung địa điểm ở một cái quảng trường ở ngoài, cái phương hướng này, lẽ nào là chờ lộ hộp đêm, nỉ tật lốt. Hoa áo. Sơn Đờ trợ thủ đã không tự kìm hãm được một tiếng thốt lên kinh ngạc, cái này chẳng lẽ là bang phái khác, đối với đảng huyết thủ khai chiến. Chợ lộ hộp đêm, đó là đảng huyết thủ kinh doanh to lớn nhất quán ăn đêm một trong. Hẳn là. Sơn Đờ đã ôm lẩm bẩm một câu, sau đó đi tới đường phố cái khác xe cảnh sát, hắn nghe được cảnh dụng xe trở ra đi ô khẩn cấp tiếng kêu gọi. Hắn đi tới xe của mình cửa sổ bên cầm lấy ống nói điện thoại, sau đó liền nghe thấy bên trong truyền đến một cái nữ tính điều hành viên tiếng nói. Số 21 xe, số 21 xe, nghe được mời về nói, giáo lĩnh đường phố Nam Bộ phát sinh đấu súng án, song phương ở kịch liệt giao hỏa. Xin mời thu đến thông báo sau khi, mau chóng chạy tới giao hỏa địa điểm. Xin lỗi, chúng ta ở dùn con đường đấu súng hiện trường, bên này đã chết qua 3 người, chúng ta cần bảo vệ hiện trường, không cách nào rời đi. Sơn Đờ nói xong sau khi, liền lại hiếu kỳ hỏi dò, bên kia cũng là đảng huyết thủ người gặp tập kích đúng không? Ông nói điện thoại bên trong im lặng một hồi. Mới lần thứ hai phát ra tiếng, hẳn là chứ. Từ 15 phút trước bắt đầu, Atlanta thành đông đã phát sinh 3 lần nổ tung, 2 lần đấu súng án, đều đã xác định cùng đảng huyết thủ có quan hệ. Chương 192, hỗn loạn. Ở chợ lộ hộp đêm phát sinh nổ tung án thời điểm, Edwin Antonio chính ở hộp đêm một bên trong bao xương thẩm tra khoản, đợi đến cái kia điếc màng nhĩ người tiếng bạo chấn vang lên, đem hộp đêm bên trong tất cả cửa kính, cửa sổ đều chấn động đến mức nát bấy thời điểm, hắn trước tiên liền ánh mắt hơi lạnh lẽo. Hướng về ngoài cửa nhìn sang. Rất nhanh sẽ có người đi vào báo cáo tình báo. Bụt. Phát sinh nổ tung địa phương, là hẻm sau bên trong thùng rác, có người ở bên trong để vào ít nhất 20 kg C4, tiến hành chính là định hướng nổ tung. Chúng ta chết mất 2 người, sau đó bên kia một mặt vách tường đều sụp đổ. May là cái này nhà lầu là giản giáo kết cấu, bên trong ma pháp phòng ngự trận liệt vẫn tính vững chắc. Là ai làm? Antonio mới nói ra câu này, liền thần sắc hơi động. Không phải chỉ chờ lộ, ngươi hỏi một chút người phía dưới, có phải là còn có cái khác tình huống phát sinh. Ngay khi cái này thời điểm, bên trong bao xương vang lên tay nhấc lên điện thoại chuông vang. Một cái ăn mặc áo khoác màu đen, hơn 30 tuổi nam tử to con đầu tiên tiếp nghe, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đem tay nhấc lên điện thoại đưa vào đến Antonio trong tay. Bụt, là đông khu sở cảnh sát cục trưởng Zider. Hắn nói ngay khi vừa nãy trong vòng 5 phút, toàn bộ ngoại thành phía đông phạm vi. Tổng cộng phát sinh nổi lên 4 phía đấu súng án, chúng ta kinh doanh 2 nhà hải sản phẩm điếm bị phá hủy, tổng cộng bị bắn chết 12 người, có 6 người trọng thương. Còn có một chỗ nổ tung địa điểm là ạ dễ dầu người múa thoát y chàng, sở chỉ plus. Nói cách khác, thêm vào chờ lộ hộp đêm bên này, chúng ta một lần liền chết 14 người. Cũng thật là thế tới hung hăng. Antonio dĩ nhiên không những không giận mà còn cười, đem điện thoại bắt đến bên hai, ngươi biết là ai làm được sao? Di đỡ cục trưởng. Ta làm sao biết? Trong điện thoại truyền ra tiếng nói, có thể nói là tức đến nổ phổi, càng ngậm lấy mấy phần nổi giận, ngươi biết đến cùng là ai, Antonio. Đây là có người ở đối với ngươi khai chiến. Các ngươi muốn đem đông khu biến thành chiến trường sao. Trong vòng 10 phút nổi lên 4 phía đấu súng án, 3 chàng nổ tung, ngươi để chúng ta làm sao đối với công chúng bàn giao. Ha, hệ vợ gì đỡ tiên sinh, tỉnh táo. Tỉnh táo, cục trưởng tiên sinh, chúng ta nhưng là người bị hại được không? Ngươi đối với ta phát hỏa có ích lợi gì? Antonio vẫn như cũ dùng hờ hững không để ý lắm giọng nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới hung thủ, ta sẽ trợ giúp ngươi gì đỡ tiên sinh. Ở Atlanta, đã hồi lâu đều chưa từng xuất hiện loại này cùng hung ác vô cùng đồ. Chỉ là trợ giúp sao? Trong loa hệ vợ gì đỡ hừ lạnh một tiếng, xin ngươi nhớ kỹ, Antonio tiên sinh. Atlanta thành phố tuyển cử sắp bắt đầu, nếu như ngươi không nghĩ ta mất đi cục trưởng vị trí, không nghĩ các vị nghị viên tiên sinh mất đi đông khu phiếu bầu, vậy thì hãy mau đem ngươi đối thủ giải quyết biết không? Bất luận ngươi lấy cái gì dạng phương pháp, ngươi ở làm khó ta, gì đỡ cục trưởng. Antonio nhíu nhíu mày, giọng nói hơi chút nghiêm nghị, gì đỡ, ta khả năng không có cách nào đối với ngươi bảo đảm cái gì, đón lấy là còn có hay không đấu súng án phát sinh, đến quyết định bởi tại đối thủ. Ta chỉ có thể tận ta có khả năng, nhiều nhất trong vòng một tiếng, toàn bộ đảng huyết thủ đều sẽ phát động lên, giúp ngươi tìm tới những thứ này coi trời bằng vung hung đồ. Ta cái này cũng không phải ở hướng về ngươi cầu viện, cũng không phải đang cùng ngươi thương lượng. Trong loa hệ vợ gì đỡ tiếng nói, vẫn như cũ bao hàm vấn giận, cất chó. Cần ta giúp ngươi hồi ức một chút không? Antonio, từ khi đầu năm tới nay, đông khu cùng các ngươi có quan hệ giết người án, đã có 47 lần. Cái này đã là ta có thể nhẫn mại cực hạn. Không nên ép ta đối với các ngươi động thủ, Antonio. Ta chỉ có thể nói, ngài nhắc tới những thứ này giết người án, đều là không thật lên án. Đang lúc này, Antonio bên tai đột nhiên lần thứ hai một trận ong ong, đồng thời mặt đất cũng truyền đến một trận run rẩy. Hắn biết cái này nhất định là phụ cận lại có nổ tung án phát sinh, trên mặt cũng rốt cục phát hiện ra một chút vẻ tức giận, xem à, cục trưởng tiến sinh. Điều này hiển nhiên là có người ở không chừa thủ đoạn nào nhằm vào ta. Làm cái này người bị hại. Ta khẳng định hy vọng làm hết sức nhanh giải quyết vấn đề, vì lẽ đó này sự kiện không cần ngươi nói, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bất quá cái này cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, gì đỡ, ta sẽ không nhường ngươi. Đương nhiên, ta sẽ để đông khu địa bàn quản lý các lớn phân cục tăng mạnh đường phố tuần tra cường độ cùng cảnh giới. Sở cảnh sát tổ trọng án cùng phản đen tổ cũng sẽ hành động lên, vì lẽ đó khoảng thời gian này thành thật một chút biết không. Antonio. Lúc này hệ vợ gì đỡ giọng nói cũng thoáng hòa hoãn. Ta phỏng trừng thị trưởng tiên sinh điện thoại sau đó liền sẽ tới, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ thời gian Antonio, thời gian 10 ngày đủ sao. Còn có dư luận phương diện, chính ngươi phải nghĩ biện pháp. Ở bỏ xuống tay nhấc lên điện thoại sau khi, Antonio liền nhìn về phía từ ngoài cửa vội vã đi vào cả ở dần. Cả ở dần, ngươi biết là ai làm chuyện này sao? Ta đoán tuyệt đối không thể là nệ sẩn chi thủ người, bọn họ sẽ không như thế dịu dàng. Xác thực không phải nệ sẩn chi thủ. Cả ở dần lắc đầu. Ta tìm tới mấy cái đấu súng án người chứng kiến, bọn họ nói những người hành hung kia đều che mặt, hơn nữa là võ trang đầy đủ, không nhìn ra cái gì thân thể đặc thủ. Ta người còn tìm đến bọn họ sử dụng một chiếc xe bán tải, nó bị vứt bỏ ở một cái trong hẻm nhỏ. Đáng lưu ý chính là, chiếc xe này là trộm đến, ở bót cảnh sát báo cảnh sát thời gian là 7 giờ tối. Antonio nhất thời hơi nhướng mày, điều này nói rõ cái gì? Ta đoán hẳn là án giờ dậy vi hiệu đèn stèn, bất quá không có cách nào xác định. Cả ở dần ngưng tiếng nói, tặc trời lúc xế chiều ngài cùng hắn từng gặp mặt, sau đó vị này ngay khi hồng tức câu lạc bộ triều binh mãi mã. May mắn ản giờ dậy. Là hắn. Antonio một bộ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, nhưng cái này không khỏi quá nhanh. Tên tiểu tử kia, hắn hiện tại cũng chưa chắc có thể chiêu đến nhân thủ. Mặc dù đem người tìm toàn sau khi, cũng cần một quãng thời gian trình hợp, bằng không đó chính là một đám người ô hợp. Lẽ nào là xin mời lính đánh thuê? Hoặc là sát thủ? Chỉ ta hiểu rõ đến tình báo, vị này không có cùng bất kỳ lính đánh thuê tiếp xúc. Atlanta mấy đại chứ danh sát thủ tổ chức, cũng không có nhận được đại quy mô đơn đặt hàng. Cả ở dần lắc đầu, bất quá cha của hắn là Lý Thuần Sơ, vị này húc nhật công ty ông chủ thật không đơn giản. Không những ở Đông Nam Á kinh doanh buôn lậu làm ăn, ở án tổ Magia đại lục bên kia cũng có một phần có thể xem thấy sự nghiệp, có người nói là bên kia ba nhà loại cỡ lớn săn bắn đoàn cung cấp hàng hóa. Vị này ở chết rồi cho con trai lưu lại một chút nhân thủ. Cái kia lại là chuyện quá bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là ta suy đoán, hiện tại giai đoạn này không có bất kỳ thực chất chứng cứ. Không bài trừ có cái khác thế lực, mượn vị này may mắn ản giờ dậy làm yểm trợ. A ha, cái này thì có thú vị. Antonio ngưỡng nằm trên ghế salon, đem xỉ gà một lần nữa nhét vào trong miệng, một con cừu đang gây hấn với voi lớn, tốt buồn cười hình ảnh. Di chát, thông báo gia tộc cán bộ, đều mau chóng chạy tới, chúng ta liền ở ngay đây mở hội nghị. Ngược lại hộp đêm cũng đã dáng dấp như vậy, ở sửa chữa trước tạm thời không có cách nào kinh doanh. Còn có, để người phía dưới mau chóng động lên, đều đi cho ta đến trên đường đi, chúng ta đảng huyết thủ quản hạt dưới 19 điều đường phố, ta không hy vọng lại có bất kỳ tổn thất phát sinh. Còn có, ta hy vọng có kỹ lưỡng hơn tình báo. Mặc kệ có phải là vị này may mắn ản dở dày, chúng ta liền tạm thời coi hắn là thành chúng ta kẻ địch tốt. Cái này thời điểm, trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là rét lạnh sắc ý, tên tiểu tử này, bởi vì dựa lưng nẹ sần tập đoàn, vì lẽ đó không có sợ hãi đúng không? Chúng ta sẽ để hắn trả giá thật lớn, đánh đổi nặng nề. Chương 193, Ngân hàng. Đồng nhất thời gian, Lý Mặc Trần đang đứng tại cửa dịch xa khu ngân hàng đối diện một tòa 8 tầng cao lâu bên trong, nhìn đối diện cái kia đống tòa nhà. Vậy cũng là một đống lầu cao 8 tầng, tên là cờ dịch cao ốc cổ điện phục hưng thức kiến trúc, diện tích đại khái là 1,200 bình, là xây dựng tại thế chiến thứ 2 trước nhà lớn, đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử. Bất quá cờ dịch nhà lớn niên đại tuy rằng cửu viễn, có thể bản thân bảo dưỡng rất tốt, như trước tựa như tác phẩm nghệ thuật giống như đứng sừng sững tại Atlanta ngoại thành phía đông. Đáng nhắc tới chính là, cờ dịch xa khu ngân hàng chỉ nắm giữ nhà này kiến trúc một nửa nắm giữ quyền. Nửa kia thì lại hoặc là Antonio chính mình sản nghiệp, hoặc là bị đảng huyết thủ ra cho thuê đi. Nói thật, cái này mấy cây súng thực sự quá kém. Ở Lý Mặc Trần bên cạnh nói hoán giận, chính là thiên không chi nhãn hồ hạt sẻn hồ ở, chúng nó căn bản không có cách nào phát huy thực lực của ta. Bụt, ngươi dù sao cũng là họ hiệu đèn sten, lẽ nào liền không bỏ ra nổi mấy cái súng tốt. Ngươi thậm chí đều không cho ta phân phối một cái giáp bảo vệ. Lý Mặc Trần mắt liếc hắn một chút. Liền đưa ánh mắt lần thứ hai đặt ở đối diện cờ dịch cao ốc lầu 4. Hắn đã ở cái này lầu một tầng, phát hiện vài cái trạm gác ngầm. Sau đó đối phương phòng quản lý cũng ở cái này tầng trệt, nơi này cực kỳ trọng yếu, là nhất định phải đầu tiên phá hư địa điểm. Thiếu cho ta hoán giận, ây sẻn hồ ở tiên sinh. Cái này đã là ta ở tài lực cho phép trong phạm vi, có thể cho ngươi cung cấp tốt đẹp nhất vũ khí. Ngươi nếu là không hài lòng, có thể nghĩ biện pháp từ đối diện cướp. Hoặc là đợi đến chúng ta lần này có đầy đủ thu hoạch, nếu như có thể kiếm được 2.000 vạn trở lên kim thuẫn, ta sẽ cho ngươi đổi một cái súng tốt. Vị này thiên không chi nhãn vũ khí xác thực là kém một chút, Lý Mặc Trần chỉ cho hắn phân phối hai cái hắc mãng xà, còn có một thanh lửa đèn bù nờ. Người trước là hai cái uy lực cấp 14A ma năng súng lục, mà người sau nhưng là bù nờ trọng hình súng ngắm tăng mạnh bản, ba cây súng ống tổng cộng gộp lại giá cả cũng chưa tới 120 vạn kim thuẫn. Những súng ống này đối với một cái cấp 14 pháp ngoại giả mà nói đều là rất tốt, có thể ở một cái cấp 17 ma năng xạ thủ trong tay, lại khó tránh khỏi có chút uy lực không đủ. Nhưng cái này đều là hồ hạt sẻn hồ ở chính mình sai, vị này ở trọng thương chán nản trong lúc, đem tự thân nắm giữ súng ống đều ném đến không còn một ngống. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là đối phương cố ý nói như vậy, bất quá Lý Mặc Trần cũng không để ý. Đầy đủ thu hoạch. Hạch ta cảm giác lần này chúng ta có thể sống đi ra. Cũng đã là quang huy chi chủ phù hộ. Ây sèn hồ ơ lắc đầu, thêm vào người ta, còn có sảm sấn bở rụt thủ hạ hai vị kia ma năng pháp sư, tổng cộng mới 11 người. Có thể cái này nhà lầu bên trong, bọn họ nhân số ít nhất là chúng ta 5 lần trở lên, pháp ngoại giả cấp bậc ít nhất đều có 6 vị, bọn họ còn có cường đại phòng hộ hàng ngũ. Antonio hoàn toàn là đem nơi này xem là một tòa thành bảo đến kinh doanh. Bột ngươi lại dám đánh nơi này chủ ý, ta thật không biết ngươi là điên rồi, hay là thật có bắt xuống nó nắm. Từ phía sau đi tới Lý Thái Lai rất có đồng cảm, bất quá đến trình độ này sau khi, hắn đối với Lý Mặc Trần trái lại sinh ra mấy phần tin tưởng. Đây là do người sau tất cả kế hoạch sắp xếp, đều trật tự rõ ràng, hợp binh pháp, cơ hồ đem khắp mọi mặt đều cân nhắc đến, này không phải như một cái ngu xuẩn ngông cuồng người có thể làm được đi ra chuyện. Mà lại mấy tuần trước, hắn nhưng là tận mắt Lý Mặc Trần, hầu như lấy một người phương thức, đem hẳn có cùng hắn đông đảo thủ hạ giết chết sát thương. Đảng huyết thủ bố trí ở phụ cận ba vị pháp ngoại giả đã tiến vào nội thành. Hai cái vùng ngoại thành sở cảnh sát lực lượng cũng đều bị mượn điều tới, cái này có thể cho là chúng ta nhiều tranh thủ 2-3 phút thời gian. Rất tốt. Lý Mặc Trần quay đầu, nhìn về phía Lý Thái Lai phía sau lưng, Jin, trận pháp đã hoàn thành, có đúng không? Đây là sảm sân bờ rụt chiến hưu một trong, tên là Jin Zeddy, là một cái hiếm thấy quân đội xuất thân ma năng pháp sư. Đồng thời cũng là một cái pháp ngoại giả, ngay hôm nay lúc rạng sáng. Vị này may mắn trở thành 10 vị lên cấp chức nghiệp người được lợi một trong. Đã hoàn thành, chỉ cần ta nghiền nát trong tay khối đá này. Jin dẹt đi lắc lắc trong tay một khối tinh thạch, sau đó cái này cả đống kiến trúc, bao quát nó lòng đất bộ phận, đều sẽ bị đẩy vào đến hắc ám thế giới. Bất quá buốt, mời ngài thứ lỗi, ta ngoài ngạch tiêu tốn tài liệu làm một chút chuẩn bị, là thuận tiện chúng ta rút đi, sau đó ta đến tìm ngươi chi trả. Đương nhiên, Lý Mặc Trần biết bở rụt những thứ này thủ hạ. Đối với hắn tín nhiệm trình độ còn rất có hạn. Ở nhà máy hóa chất thôn thiên vệ mạch luyện nguyên phản sinh đại pháp, tuy rằng nhượng bọn họ được đến một điểm chỗ tốt, cũng làm cho những thứ này người sinh ra một chút hiếu kỳ cùng lòng cảm kích. Có Có thể khi mục tiêu của bọn họ đối tượng là cờ dịch xã khu ngân hàng như vậy kiên cố pháo đài thì khó tránh khỏi sẽ có bảo lưu. Kỳ thực ta càng hy vọng chỉ đem tòa nhà này nửa bộ phận đầu đưa đi hắc ám thế giới, như vậy không phải đơn giản sao? Eisenho ở khe than thở một tiếng, nếu là như vậy, chúng ta là có thể trực tiếp tiến vào lòng đất phòng nắm tiền, nguy hiểm cũng không lớn lắm. Nhưng cái này là không thể nào chuyện, nhà này cổ điện phục hưng thức kiến trúc ở ma pháp phòng hộ hàng ngũ ảnh hưởng, chính là một tòa không thể phân cách toàn thân. Lý Mặc Trần thì lại nheo lại mắt, vậy liền bắt đầu đi. Hô hát. Rõ ràng. Hô hát sèn hồ ở ôm trong tay lửa đen bù nờ rời đi hắn vị trí, ta đi xạ kích vị, sau một phút chờ kết quả. Đáng chết, ngươi thậm chí đều không có cho ta súng ngắm phối trí ma năng ống hang thành. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Mặc Trần liền nghe thấy 700 mét ở ngoài nơi nào đó, chuyển ra hoanh một tiếng nặng nề tiếng súng. Sau đó đối diện thứ ba lầu một cái kính chống đạn cửa sổ theo tiếng mà nát, súng ngắm nổ ra 28 lần tốc độ âm thanh, đồng thời phụ ra có 17 cấp nguyên lực đỉnh cấp xuyên giáp bạo viêm đạn, dù là cờ dệt cao ốc bên trong cường đại phòng hộ hàng ngũ, cũng không có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Bên trong một bóng người, hầu như là theo tiếng đổ xuống. Lý Mặc Trần trong mắt, không khỏi hiện ra vẻ hài lòng. Đây là cờ dệt cao ốc bên trong, bọn họ duy hai có thể thấy được hai vị pháp ngoại giả một trong. Vị này thiên không chi nhãn tiên sinh cuối cùng cũng coi như là thông minh một hồi, lần này đúng là toàn lực ứng phó, không có bất kỳ lưu thủ. Sau đó xuống ngay mắt, lại là một tiếng nặng nề sấm vang. Lần này hồ hạt sẻn hồ ở mục tiêu là tầng thứ tư, lần này hắn không có thể thành công bắn chết, bất quá cái này bá đạo tuyệt luân một phát súng, cũng vẫn là khiến người kia nơi bả vai tuôn ra một cái cực lớn lỗ máu. Cùng lúc đó, cơ dịch xã khu ngân hàng chỗ cửa lớn, cũng truyền ra cực lớn nổ vang. Đây là con sần huynh đệ mấy người lái trọng hình xì mảng xe buồn, trực tiếp lấy mỗi giờ 60 km tốc độ va vào đến ngân hàng phòng buôn bán mặt bên trong vách tường, trùng kích cực lớn lực, làm cho kiến trúc bên trong phòng hộ hàng ngũ cũng bị xông ra một điểm lỗ hổng. Sau đó là vô số dây leo, đi vào trong kéo dài đi vào, đó là Lý Thái Lai, lúc này vị này chính ăn mặc một thân liền băng cột đầu mặt đều bao trùm ở bên trong giáp bảo vệ, chính bước nhanh hướng về phòng buôn bán bên trong đi tới, mà phía sau hắn, nhưng là đầu kia quạt hương bổ cánh mẹ gì gạ kinh cước long. Lý Mặc Trần cũng không có bất kỳ trì hoãn, vào lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, phía sau hắn liền rỗi ra hai mảnh cánh rơi, cả người tường không mà lên, hướng về đối diện tầng lầu thứ tư bay vọt qua. Chương 194, đánh vào. Jin dẹt đi theo sát ở phía sau, đầu tiên là một cái thiểm hiện thuật, đi sau mà đến trước ra bây giờ cách cờ dệt cao ốc tầng thứ 7 chỉ có 1 mét không trung, sau đó lại là một cái hoán lạc thuật, để thân thể của chính mình chậm rãi hạ xuống. Đang giảm xuống đồng thời, Jin dẹt đi hơi có chút lo lắng nhìn phía dưới Lý Mặc Trần. Cờ dệt cao ốc tầng thứ 4 có thể đều là hai tầng kính chống đạn, bên trong còn có cao tới cấp 15 phòng hộ hàng ngũ chống đỡ, nghĩ muốn ở chưa qua đồng ý có thể tình huống xuống mạnh mẽ đột phá vào đi, đó cũng không là chuyện dễ dàng. Mặc dù là hắn cái này đã tiến vào pháp ngoại tầng cấp ma năng pháp sư, cũng đến bỏ phí 3 năm giây không thể. Mà một khi làm lỡ thời gian quá lâu, bọn họ mạnh mẽ tấn công thất bại nguy hiểm, chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Cờ dịch xã khu bên trong ngân hàng bảo an người, cũng sẽ không đần độn chờ ở bên trong, không hề làm gì. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Jin liền thả xuống lo lắng, hồ hạt sẻn hồ ở hắc viêm bù nở lần thứ 3 nổ súng, đem Lý Mặc Trần ngay phía trước một khối kính chống đạn mạnh mẽ nổ ra một cái lỗ thủng. Cùng lúc đó, vô số ngân bạch kiếm quang đống nhiên từ Lý Mặc Trần sau lưng to lớn vỏ kiếm bên trong tuôn ra, thế giống như là thủy triều hướng về trước dâng trào xung kích. Trong khoảnh khắc liền đem cái này bé nhỏ lỗ thủng, đào đới mở rộng đến có thể để cho Lý Mặc Trần cái kia ăn mặc khôi giáp khổng lồ thân thể ung dung xuyên qua. Jin dẹt đi cũng vào lúc này, bóp nát trong tay tinh thạch. Hắn ánh mắt lóe lên, đã nhìn thấy hồ hạt sẻn hồ ở bóng người, vị này đã bỏ qua trước bắn lén vị, chính cầm trong tay một đôi tay súng, bằng tốc độ kinh người tiến vào thứ nguyên dẫn dắt trận phát động phạm vi. Còn lại tất cả tham dự hành động người, cũng đều tiến vào đã định vị trí, chuyện này ý nghĩa là bọn họ mạnh mẽ tấn công kế hoạch đã tiến vào toàn diện phát động giai đoạn. Khi thứ nguyên dẫn dắt trận chính thức phát động, Jin dẹt đi liền một cái bạo viêm thuật về phía sau nổ ra, mượn nổ tung phản xung lực bay vào đến cái kia nát bấy cửa sổ thủy tinh bên trong. Cũng tại lúc này, Jin dẹt đi con ngươi không khỏi hơi co rút lại. Ở trước mắt của hắn, rõ ràng là một mảnh đỏ tươi màu sắc, các nơi đều che kín các loại dạng, hài hòa. Mà ở cái kia trong vũng máu, còn nằm ba bộ tàn khuyết không đầy đủ thi hài. Jin dẹt đi đầu góc bên trong, cũng bản năng hiện ra một bức họa mặt, Lý Mặc Trần điều động cái kia ngập trời kiếm chiều trải qua, đem chạy tới nơi này đánh lén chặn lại đảng huyết thủ thành viên ngàn đao bầm thây, trong nháy mắt chém giết. Hoa áo, đây thực sự là một cái thần bí mà lại lợi hại bốt. Jin dẹt đi thán phục không ngớt, nghĩ thầm dù là những kia cấp 15 ma năng chức nghiệp giả, sợ cũng không có khủng bố như vậy sát thương lực cùng lực phá hoại. Hắn có thể thấy, Lý Mặc Trần giết chết những thứ này người quá trình, cực kỳ ung dung thoải mái. Toàn bộ hành trình hẳn là dùng không được một giây đồng hồ, liền như tàn sát chó lợn giống như đơn giản. Chỉ có thủ đoạn giết người, quá mức tàn bạo chút. Phải biết, đây chính là ở cờ dịch cao ốc bên trong. Phòng hộ ma pháp trận tồn tại, không chỉ áp chế bọn họ ma nguyên, còn có thể sinh thành đủ loại pháp thuật đối với bọn họ làm đả kích. Có thể dù là dưới tình huống như vậy, Lý Mặc Trần vẫn như cũ có thể lấy nhượng người liễu lươi tốc độ giải quyết chiến đấu. Jin dẹt đi áng chừng mũi chân, thử nghiệm tách ra những kia bắn trên mặt đất, hài hòa. Bất quá hắn rất nhanh sẽ từ bỏ, chỉ vì hắn bước ra hành lang sau khi phát hiện tình huống của nơi này càng thêm gay go. Dòng dã 6 người chết ở chỗ này, bọn họ nát rơi xuống, hài hòa, đã ở cái này điều hành lang trên, bày xuống một tầng màu đỏ thảm trải nền. Cái này điều hành lang trên còn có 7 cái người sống, sắc mặt tái nhợt sạp ở hai bên hành lang, những thứ này người hẳn là đều là cờ dịch xã khu ngân hàng viên chức, ma năng đẳng cấp bé nhỏ không đáng kể. Lúc này hoàn toàn đều là ngẩn ngơ thất thần trạng thái, tựa hồ đã bị dọa đến ngốc điếc, ở trong mắt không hề tiêu cự. Jin dẹt đỉ thì lại lần thứ 2 cảm thán, hắn cảm khái không phải những thứ này người trạng thái, mà là đang vì Lý Mặc Trần kiếm thuật mà thán phục. Vị này bột không chỉ thuật ngữ kiếm uy lực mạnh mẽ, liền ngay cả khống chế lực cũng là như thế kinh người. Ở trong hành lang tàn sát 6 tên 9 đến cấp 10 ma năng chức nghiệp giả thì thậm chí ngay cả một cái người vô tội đều không có thương tổn được. Mãi đến tận tiếp cận đến phòng quản lý thời điểm, Jin dẹt đỉ mới nghe được một trận ác chiến tiếng. Bên trong không ngừng có tiếng súng vang lên. Sau đó là liên tiếp tiếng đinh đương vang lên, liền như mưa đánh chuối tây, liên miên không dứt. Khi Jin dẹt đi vào bên trong thời điểm, phát hiện người bên trong này, cũng đều bị tàn sát không còn. Cũng chỉ có trung ương nơi, hai cái pháp ngoại giả chính dựa lưng, không ngừng hướng bốn phía nổ súng. Lý Mặc Trần bóng người thì lại như điện tựa như huyễn, ở phòng quản lý bên trong hẹp trong không gian nhỏ, làm các loại dạng nhượng người không thể tưởng tượng nổi né tránh động tác, đồng thời cái kia mấy trăm kiếm chiều, không ngừng hướng về hai người phương hướng va đập tạc kích. Jin dẹt đi nhìn ra song phương thắng bại đã phân, Lý Mặc Trần đã hoàn toàn áp chế lại đối thủ, đặc biệt là vị kia vai bị hổ hạt sẻn hồ ở súng ngắm trọng thương qua pháp ngoại giả, lúc này đã ở kiếm chiều đả kích dưới đỡ trái hở phải. Jin phỏng chừng nhiều nhất chỉ cần 6 đến 7 giây thời gian, Lý Mặc Trần là có thể đem đối thủ giải quyết. Bất quá hắn ở vào cửa sau khi, vẫn là trước tiên bắn ra hai đạo xích viêm xạ tuyến, đánh về đứng ở tại phòng quản lý trung ương nhất nơi cái kia hai tên pháp ngoại giả. Mà ngay khi tiếp theo một cái trước mắt, Jin dẹt đi liền nghe đến từng trận len ken nhuệ vang lên, hắn tận mắt hai người một thân giáp bảo vệ bị một chút nát bấy, chóc ra, sau đó bị những kia nhỏ vụn kiếm quang phân thây chặt đầu. Cái này thời điểm, tòa này phòng quản lý bên trong cũng đã là hoàn toàn đỏ ngầu, đầy dây mùi máu tanh. Kế hoạch có biến, bọn họ trận pháp trung su có hai cái, đúng là có một cái ở phòng hầm, nhưng còn có một cái ở tầng 7. Lý Mặc Trần nhìn những kia máy giám sát một chút, liền cầm lấy ống nói điện thoại, ta khả năng được đến trên lầu đi một chuyến. Thái Lai, các ngươi ở phía dưới có thể chịu đựng được sao? Không thành vấn đề bốt, thiên không chi nhãn tiên sinh tài bắn súng phi thường sắc bén, điệu tần hắn cũng tiến vào. Bọn họ ở đại sảnh nơi này cũng chỉ có 3 vị pháp ngoại giả, chúng ta có thể cùng bọn họ đối kháng. Ái nệ điệu tần, đây là sảm sần bờ ruột thủ hạ ma năng pháp sư, cứ việc còn chưa tiến vào pháp ngoại cấp, có thể điệu tần mượn hắn một thân xa hoa trang bị, cũng có thể so với pháp ngoại cấp cường đại chiến lược. Nếu như là dưới tình huống bình thường, chỉ lấy bọn họ đầu nhập ở cờ dịch xã khu ngân hàng đại sảnh phần này lực lượng, liền đủ để đem đảng huyết thủ 3 vị pháp ngoại giả kể cả cái kia rất nhiều an phòng người diệt sạch. Có thể cờ dịch cao ốc bên trong tồn tại ma pháp trận liệt, nhưng có thể sử dụng tốt nhất áp chế xâm nhập người sức chiến đấu. Cái này thời điểm, Lý Thái Lai bọn họ có thể cùng đối thủ làm được lực lượng ngang nhau, cũng đã vô cùng tốt. Nếu như cảm giác không chịu được nữa, có thể bất cứ lúc nào kêu gọi tiếp viện. Lý Mặc Trần nghe ra Lý Thái Lai giọng nói vẫn tính ôn hòa. Hắn liền lại không do dự, bước nhanh đi ra cửa ở ngoài. Mà ngay khi hắn rời đi sau khi, Jin dẹt đi một mình đi tới những kia máy giám sát phía trước thao tác lên. Vẹn vẹn vài giây sau khi, hắn liền đem những kia ghi chép xuống bọn họ bóng người băng hình đều toàn bộ phá hủy. Mà ngay khi Jin dẹt đi bắt đầu từng cái lật xem còn lại mấy chục hộp băng hình thì phía trên đỉnh đầu hắn liền bùng nổ ra một mảnh tràn đầy ma triều. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến bên trong đại lâu bộ phòng hộ hàng ngũ. Nếu như không là dưới đất phòng phương vị còn có một nguồn sức mạnh, một cái chỗ then chốt đang cực lực gắn bó, những kia khảm nạm ở bên trong vách tường ma pháp phù văn, đều cơ hồ tại chỗ nát bấy. Jin dẹt đi nghĩ thầm thật nhanh. Khoảng cách Lý Mặc Trần rời đi nơi này thời gian, chỉ sợ vẫn chưa tới 25 giây. Có thể tòa kia ở vào tầng thứ 7 trận pháp chỗ then chốt, cũng đã bị phá hỏng. Trong lồng ngực của hắn cũng không khỏi sinh sôi mừng nghiệm, phỏng đoán lần này bọn họ bắt xuống nhà này cờ dịch xã khu ngân hàng xác suất đã vượt qua 6 thành. Chương 195, phá trúc. Ở cờ dịch xã khu ngân hàng đại sảnh, đâu đâu cũng có nhằng nhịt khắp nơi, hoành bay va loạn viên đạn. Súng ống tiếng rung chuyển, đã đem đến từ chính những kia nhân viên ngân hàng cùng khách hàng tiếng thét chói tai đều hoàn toàn áp chế lại. Mà Lý Thái Lai mấy người thì bị mỗi cái phương hướng, mỗi cái góc độ bắn tới viên đạn, gắt gao bức bách ở đại sảnh một góc. Mượn sông tới đi vào xì mảng xe buồn, còn có những kia vỡ vụn gạch tường làm vì công sự nỗ lực chống đỡ lấy. Có ít nhất 20 người, cướp chó. Antonio tên kia quả thực ở trong này ẩn giấu một nhánh quân đội. Lô rèn sở còn sẩn trốn ở lốp xe mặt sau một tiếng chửi rủa, cố nén phía sau truyền đến kinh người nhiệt độ. Cái này lượng xì mảng xe buồn bình xăng sớm đã bị bắn nổ, thân xe một phần chính đang thiêu đốt hừng hực. Cũng may bọn họ trước đó liền làm chuẩn bị, xì mảng xe buồn bên trong là rót đầy xì mảng, cứ việc bình xăng bạo liệt, lại ngược lại làm cho bên trong xì mảng chút xuống. Lý Thái Lai ở bên trong lẫn vào lượng lớn bụi gai, sau đó ái nệ biểu tẩn, cũng chính là từ bờ rụt nơi đó điều tạm đến cấp 10 ma năng pháp sư, thì lại dùng hàn xương lĩnh vực pháp thuật để xì mảng cấp tốc hạ nhiệt độ, khiến cho trở thành càng đáng giá ỷ lại công sự. Dù là bị pháp ngoại giả cấp bậc ma năng chức nghiệp giả dùng súng ống công kích, cũng có thể bảo đảm không bị xuyên thấu. Nhiều người không là vấn đề, then chốt là những người không liên quan kia các loại, bọn họ bị đối diện xem là con tin, xem là khiên thịt. Hồ Hạt Sèn Hồ ở ngồi ở góc tường nơi, lấy một bộ không thể tưởng tượng nổi giọng nói, các ngươi thực sự là từ Đông Nam Á trong rừng rậm chạy đến. Làm sao bó tay bó chân? Thật làm cho người khó có thể tin, chúng ta nhưng là đến cướp đoạt giết người, là hung phạm, là giặc cướp. Thiên Không Chi Nhãn tiên sinh, nếu như ngươi không nhìn nổi, có thể nổ súng. Cách mịt con sần nhún vai một cái, bột hắn nhưng là luôn mãi đã thông báo, lần hành động này tận lực không liên lụy những người không liên quan. Cứ việc ta cũng không hiểu đây là tại sao, nhưng ta cùng A Thái, đều không nghĩ làm trái bột ý tứ. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể chờ đợi ở đây. Hồ Hạt Sèn Hồ ở ha một tiếng cười cười, ta dám đánh cuộc, nhiều nhất 100 giây sau khi, chúng ta nên ảo náo rời đi. Bất quá ở cái này khác, bọn họ đồng thời cảm ứng được cường đại ma triều, còn có bốn phía ma pháp phòng hộ hàng ngũ hỗn loạn. A Sèn Hồ ở nhất thời ánh mắt hơi lạnh lẽo, hắn bóng người như là ma xuyên lên ra, trong tay hai súng liên tục nổ súng, liên tiếp bắn ra 14 phát đạn, sau đó lại trốn vào đến một cái nơi khúc quanh. Thừa dịp cái kia phòng hộ hàng ngũ ngắn ngủi mất đi hiệu lực, trong đại sảnh này có tới 6 vị ngân hàng bảo an, bị hắn viên đạn, chuẩn xác bắn trúng mi tâm. Còn có người cuối cùng tuy rằng chạy trốn thoát chết, nhưng cũng bị kích trúng bắp đùi, chỉ có thể ở trong tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống đất. Các ngươi đến nói cho các ngươi buồn. Ta đã tận ta khả năng tối đa. Cất chó. Cái này hai cây súng băng đạn chỉ có 9 phát, hắn liền không thể nhiều tiêu ít tiền, mua một thanh có thể sử dụng xung năng viên đạn ma năng súng sao. Hồ Hạt Sèn Hồ ở hùng hùng hổ hổ bên trong thay đổi xong băng đạn, mà vào lúc này, Lý Thái Lai mấy người cũng đạt được thành quả. Theo lượng lớn bùi gai tựa như di động vách tường giống như hướng về bên trong mở rộng, Cát Mịt Còn Sần đông nhiên tiến vào cuồng hóa hình thái, ở hắn đệ đệ lộ rẹn sở mấy người súng ống yểm trợ xuống. Mạnh mẽ va nát phía trên quầy hàng cái kia đã bị đạn doanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ kính chống đạn. Theo vị này chiến phủ mua tung, tức thì ở bên trong mang theo một mảnh huyết tinh phong bạo, dòng dã 5 vị đảng huyết thủ ma năng chức nghiệp giả chết ở trong tay của hắn. Bất quá cái này thời điểm, ở cầu thang phương hướng rồi lại có một đội đảng huyết thủ người tuân ra, tổng số có 12 người, từng cái tay nắm súng ống. Lấy không kém hơn trước hỏa lực cường đại, ép Lý Thái Lai mấy người không có cách nào ngẩng đầu. Cuồng hóa trạng thái Cát Mịt Còn Sần nhưng là chúng liền hơn 20 phát súng, chỉ trong khoảnh khắc hắn trên dưới quanh người cuồng nguyên thiết giáp, liền bị oanh đến kề bên tán loạn. Bọn họ cũng thật là ở đây ẩn giấu một nhánh quân đội. Hồ Hạt Sèn Hồ ở hơi cảm thấy không nói gì đem thân thể thoáng sau dựa vào, trong khoảng thời gian ngắn không dám tiếp tục ra mặt, ta cảm giác các ngươi vị này cuồng chiến sĩ tiên sinh, rất khả năng là muốn xong đời. Lô Rèn Sở Còn Sần lúc này quay đầu, đối với Sèn Hồ ở trận mắt lấy coi, mà liền khi hắn không tiếc tất cả. Chuẩn bị đứng dậy cứu viện thời điểm. Bọn họ phía trên những kia trung ương máy điều hòa không khí đường ống bên trong, đồng nhiên thổ ra mấy chục hơn trăm trắng bạc nhật quang, đem phía dưới đứng thẳng mấy cái ma năng chức nghiệp giả xoắn thành mảnh vỡ. Sau đó những thứ này loại nhỏ phi kiếm, lại ở khoảnh khắc hội tụ thành một luồng, lao thẳng tới trong đó một cái 12 cấp pháp ngoại giả. Hầu như là vừa đối mặt thời gian, người này một thân giáp bảo vệ liền bị chém cắt phân cách ra, sau đó hắn một thân, hài hòa, cũng như bị máy ép chất lỏng cắn nát cà chua. Hướng về bốn phía bắn bay tán loạn. Tình cảnh này làm cho ngân hàng trong phòng buôn bán chính song phương giao chiến đều một trận sững sờ, giao hỏa cường độ cũng ở trong chớp nhoáng này hạ xuống mấy cái tầng cấp. Những kia trốn ở góc phòng mặt khách hàng còn có ngân hàng thuê viên, cũng đều lần thứ hai phát ra cõi lòng tan nát tiếng kêu sợ hãi. Bất quá chỉ khoảnh khắc sau khi, theo bọn họ phía trên phá tan một cái động lớn, Lý Mặc Trần cùng Jin Dẹt Đỉ hai người đồng thời ở đầy trời bụi bên trong rơi xuống, cái này trong phòng buôn bán viên đạn mật độ, lại một lần nữa leo lên đỉnh cao. Lý Thái Lai cùng Lộ Rẹn Sở Còn Sần mấy người, còn có Thiên Không Chi Nhãn Hồ Hạt Sẻn Hồ Ở, đều không hẹn mà cùng bắt đầu rồi phản kích. Chỉ là ngăn ngắn 5 giây thời gian, bọn họ liền đem đại sảnh ở trong tất cả kẻ địch đều hết tốc lực thanh không. Trong đó chết trong tay Sẻn Hồ Ở người, thì có 7 vị, bao quát một cái pháp ngoại giả. Mà chờ tới đây chiến đấu có một kết thúc sau khi, Lý Thái Lai bọn họ chưa kịp Lý Mặc Trần dặn dò, liền tự phát bắt đầu bận túi bụi. Ở tòa này nhà lớn bên trong, cũng chỉ có hai cái lối vào có thể tiến vào vào lòng đất phòng, một cái là cửa thang gác, một cái thang máy giếng. Bất quá Lý Thái Lai đã dùng động vật chi phối tra xét, hai cái này lối vào đều đã bị dày cộm nặng nề cửa hợp kim đóng kín. Mà cái phòng dưới đất này tầng ngoài, nhưng là dày đến 7 mét, bên trong khảm nạm lượng lớn thép gân cùng hợp kim bản quân dụng xi măng, phòng vệ năng lực đuổi sát cứ điểm. Ngoài ra, tầng hầm bên trong còn có ma pháp mạnh mẽ phòng ngự trận liệt. Cứ việc một cái khác đầu mối đã bị Lý Mặc Trần phá hủy, có thể ở phòng dưới đất bên trong cái kia bộ phận hàng ngũ kết cấu, lại có thể độc lập duy trì vận chuyển. Ở tình huống như vậy, bọn họ nếu muốn xâm nhập vào dưới lòng đất nơi này phòng bên trong, cũng chỉ có lấy nổ tung phương thức. Vì lẽ đó còn Sần huynh đệ đã ở chôn lấy thuốc nổ cùng bạo viêm ma tinh, Lý Thái Lai thì lại lợi dụng hắn động vật đồng bọn, toàn lực sơ tán bên trong đại lâu nhân viên không quan hệ. Cái này thời điểm, tòa này cờ dịch cao ốc mặc dù đã bị kéo vào đến hai cái thế giới lỗ hổng không gian. Có thể ở ai nệ bị tần dưới sự dẫn đường, những thứ này vô tội quấn vào người chỉ cần ở không chống cự tình huống xuống đi ra cái này nhà lầu, là có thể trở lại quang minh thế giới trên đường phố. Còn có Jin Zeddy, người này đang cùng Lý Mặc Trần cùng nhau liên thủ, lợi dụng nơi này các loại tài liệu, ở nhà lớn bên trong xây dựng ra một cái chỗ tránh nạn, đồng thời sắp xếp cẩn thận ba tòa từ trước liền chuẩn bị kỹ càng ma pháp trận liệt. 12 viên bạo viêm ma tinh, có thể tương đương với 12 tấn tờ nở tờ, mà 1 tấn tờ nở tờ nổ tung uy lực, liền đủ để san bằng một tòa quân dụng nhà ký túc xá. Có thể tưởng tượng được, khi này 12 viên bạo viêm ma tinh cùng nhau nổ tung sau khi, uy lực đem là cái gì loại kinh người, cái kia mặc dù là hồ hạt sẻn hồ ở như vậy 17 cấp cường giả, cũng không thể không kiêng kỵ ba phần. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải ở nổ tung trước, cho tự thân thành lập một cái an toàn dung thân vị trí. Chương 196, thu hoạch. Khi Edwin Antonio đi vào hắn tòa giá, một chiếc no phóc dài hơn bản thánh quang thời điểm, sắc mặt của hắn là âm trầm cực kỳ. Cái này thời điểm, dù là ai đều có thể nhìn ra trong mắt hắn tích lúc lửa giận, cái kia trong con ngươi lộ ra đến thô bạo cùng hung ác, nhượng người không dám nhìn thẳng. Khi cờ dịch xã khu ngân hàng bị tập kích tin tức truyền tới chợ lộ hộp đêm, Antonio nguyên vốn chuẩn bị ở đây tổ chức đảng huyết thủ cán bộ hội nghị, chuyện đương nhiên tuyên cáo bỏ dở. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tận mau đi tới, nhìn tình huống bên kia. Người cũng đã chạy tới chứ? Không đợi dài hơn bản thánh quang xe ô tô khởi động, Antonio liền giọng nói âm trầm hỏi dò, hiện tại bên kia đến tột cùng là cái gì loại tình huống? Xin lỗi, bụt, đây là 5 phút trước mới chuyện đã xảy ra, ta tạm thời không có cách nào thu thập được quá nhiều tình báo. Ta chỉ biết là đương thời người ở gần nghe được một tiếng súng vang, nhìn thấy hai chiếc xỉ mảng xe buồn va vào đến bên trong ngân hàng, sau đó toàn bộ cờ dịch cao ốc liền không thấy tăm hơi. Cả ở gần trong lòng run sợ nói, lời nói cẩn thận, rất sợ kích thích đến bên người cái này đang đứng ở táo bạo bên trong khủng bố hung thú. Ta ở nhận được tin tức thời điểm, cũng đã cho chúng ta biết mấy chi cơ động bộ đội, bất quá bọn họ khoảng cách đều khá xa, chạy tới cần thời gian. Dự tính chúng ta chỉ có 3 vị huyết hung châm, có thể ở trong vòng 3 phút đến hiện trường. Ngoài ra, chúng ta ở ngân hàng phụ cận còn có hơn 10 vị cấp 9 trở lên ma năng chức nghiệp giả, nhưng bọn họ tạm thời không thể làm gì. Đối phương dùng chính là ám giới phụ thạch, đem cả đống lầu đều kéo ra thế giới này. Chúng ta cần chờ cường hãn ma năng pháp sư trình diện. Cái gọi là huyết hung châm, tên như ý nghĩa, là một loại màu đỏ tươi chạch hung châm. Bất quá ở đảng huyết thủ, chỉ có pháp ngoại giả cấp bậc ma năng chức nghiệp giả, mới có thể đem huyết hung châm đeo ở trên người. Nói cách khác, chúng ta bị lừa có đúng không? Bọn họ trước những kia động tác, chỉ là vì đem chúng ta dẫn ra. Antonio cơ hồ đem trong miệng ngậm xì gà cắn nát, như vậy ngươi đoán lần này đối với chúng ta động thủ chính là ai? Vẫn là cái kia án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Cả ở gần suýt chút nữa không có gì để nói. Dù sao đối phương cũng đã gan lớn đến đối với cờ dịch xã khu ngân hàng ra tay. Phụ thân của Lý Mặc Trần để cho hắn nhân thủ lại nhiều hơn lại mạnh, cũng không có thể có thực lực như vậy. Bất, ngoài ra ta còn nắm giữ đến một cái tình huống, đối phương tham dự lần hành động này người không nhiều, dự tính chỉ có khoảng 10 người. Vậy lại như thế nào? Nếu như là 10 vị cường hãn pháp ngoại giả, cơ giới cao ốc mặc dù thực sự là một tòa pháo đài, cũng rất khó thủ được. Antonio một tiếng hừ nhẹ, để sờ gì xạ cùng A Áo Dô đều chạy tới đi, nhuộm bọn họ mau chóng loại bỏ rơi thứ nguyên dẫn dắt, chú ý đừng làm cho những kia con chuột cho chạy trốn. Phía trước phó ghế lái chính ngồi một cái mắt mang kính dâm nam tử, nhưng không khỏi mắt hiện trần trơ vẻ, có thể bột an toàn của ngài. Sờ gì xạ là một cái cấp 14 ma năng pháp sư, mà A Áo Dô nhưng là một cái cao tới 16 cấp ma năng cuồng chiến sĩ, thực lực đều vô cùng cường đại. Hai người này cũng là Antonio bên người lực lượng phòng vệ trung kiên trụ cột. Không phải còn có các ngươi có ở đây sao? Dựa theo No Phóc Sưởng Thương lời giải thích, cái này lượng thánh quang có thể chống lại xe tăng đạn tháo. Antonio nhìn ngoài cửa sổ, không rất lưu ý phân phó nói, ảng cô nạ chiến đấu tổ ở ngay gần không xa, nhuộn bọn họ đến phía trước ổ mẹ tở dạ rổ lệ con đường ngã tư đường cùng chúng ta hội hợp. Cái này thời điểm, bọn họ phía trước một chiếc chống đạn xe ô tô đã ra tốc, trực tiếp xông qua đèn đỏ, lấy tiếp cận mỗi giờ 200 cây số giờ hướng phía trước chạy như bay. Ứng nên có thể kịp. Cả ở dần giọng nói vẻ mặt, vẫn là ngậm lấy mấy phần lạc quan, chúng ta kẻ địch, bọn họ nhất định không biết ở cờ dệt cao ốc có chúng ta hai cái mới tăng chiến đấu tổ, một ngày còn đem bản bộ 35 chiến đấu tổ bên trong 4 cái, đặt ở cờ dệt cao ốc. Dòng dã 7 vị pháp ngoại giả, hơn 60 tên võ trang đầy đủ người, ta nghĩ lần này bất luận động thủ chính là ai, đều có rất lớn khả năng vỡ rơi răng hàm. Hy vọng như vậy. Có thể ngay khi cái này thời điểm, Antonio đột nhiên cảm thấy khiếp đảm, cảm giác được một luồng dị thường mãnh liệt ma năng sóng chiều từ phía trước dập dờn lại đây. Mà lúc này trên chiếc xe này mọi người, hoàn toàn đều sắc mặt tái nhợt. Cả ở gần mặt cũng là tái nhợt một mảnh, hắn cảm ứng đến cái này khổng lồ ma chiều duyên khởi nơi, chính là cờ dệt cao ốc phương hướng. Vậy rất có thể là một tràng phát sinh ở cao ốc bên trong kịch liệt nổ tung, bắn ra tính chất hủy diệt sóng trùng kích va chạm giới mô, do đó nhiễu loạn ngoại giới ma năng. 4. Ở cờ dệt cao ốc, nơi này đang có lượng lớn gạch đá sụp đổ mà xuống. 200kg C4 thuốc nổ, thêm vào tương đương với 12 tấn TNT bạo viêm ma tinh, trực tiếp đem nhà này có hơn 100 năm lịch sử cổ điện phục hưng thức kiến trúc nổ lên trời. Cũng làm cho trốn ở chỗ tránh nạn bên trong Lý Mặc Trần bọn người thất khiếu chảy máu, ù thai ngực nhói buồn bực, gần như choáng váng. Cứ việc cái này chỗ tránh nạn, Jin Dẹt Đỉ cô ý chọn lựa ở cái này đống nhà lớn nam góc, tách ra mấy cái nổ tung điểm, ở vào nổ tung sóng trùng kích rất khó chính diện xung kích đến điểm mù, có thể cái kia bàng bạc mênh mông lực lượng vẫn là đem bọn họ lan đến gần. Chỉ là một phần dư kình, suýt chút nữa đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Liền ngay cả thân là cấp 17 ma năng chức nghiệp giả Hồ Hạt Sèn Hồ ở, tình huống cũng không phải rất tốt. Lý Mặc Trần không cho hắn phân phối cường hãn chiến giáp, A Sèn Hồ ở chỉ có thể từ thi thể của kẻ địch trên, lột ra một bộ vẫn tính hoàn chỉnh chiến giáp mặc lên người, bất quá bộ này cấp 8 chiến giáp đối với hắn giúp đỡ phi thường có hạn. Vì lẽ đó giờ khắc này Sèn Hồ ở cũng đồng dạng từ xoang mũi bên thai mô bên trong chảy ra rất nhiều huyết dịch, sắc mặt cũng xanh trắng một mảnh. Bất quá trận này bạo lớn phá, tuy rằng để ở đây bọn người dị thường chật vật, có thể cũng đem tầng hầm kiên cố sắc ngoài cho hoàn toàn nổ tung. Làm cho cái kia dày đến 7 mét quân dụng bê tông, bị phá tan rồi mấy cái thước tấp kinh người hàng lớn. Lý Mặc Trần nửa điểm đều không trì hoãn, trước tiên liền tiến vào tầng hầm, những người còn lại cũng dập khuôn từng bước theo sát phía sau, bọn họ biết thời gian còn lại đã không nhiều. Khả năng chỉ có 3 đến 5 phút dáng vẻ, nhất định phải giành giật từng giây. Mà vào lúc này, cái này tầng hầm bên trong đã không có gì người sống. 12 viên bạo viêm ma tinh định hướng thức nổ tung dẫn đến lực trùng kích, làm cho cái này trong phòng dưới đất hầu như tất cả mọi người, đều bị sống sờ sờ đánh giết. Chỉ có thủ vệ ở kho bảo hiểm bên trong 2 tên pháp ngoại giả, còn có vài tia khí tức như có như không, có thể Lý Mặc Trần Phi kiếm rất nhanh sẽ đem bọn họ đưa vào địa ngục. Hoa áo. A Sèn Hồ ở trước tiên liền phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, trong con ngươi mang đầy đố kỵ, bọn ngươi lần này còn đúng là kiếm bộn rồi, Antonio tên kia, lại ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt ở đây. Hắn nhìn thấy mặt nam phương hướng, đó là rơi xuống một chỗ gạch vàng. Đều là nặng đến 1 kg, mẹ gì gạ liên bang quốc tế tiêu chuẩn giao hàng quy cách quy định gạch vàng trọng lượng, 12.5 kg, 400 ạ ảo tờ, nơi này nhập ra tùy tụ, số lượng nhưng là ở khoảng 1.000 khối. Sau đó mặt bắc là lượng lớn bị trói thành gạch hình tiên mặt, có thể thấy, những thứ này lớn mệnh giá kim thuẫn vốn là bị xếp thành mấy mặt tường cao. Có thể ở trùng kích sóng ảnh hưởng, chúng nó cũng không có tự tung rơi trên mặt đất. Cái kia số lượng cũng rất không nhỏ, 1 vạn kim thuẫn một bó tiền mặt, có tới hơn 6.000 bó dáng vẻ. Mặt đông nhưng là một bao bao ma túy, số lượng cũng có 700-800kg dáng vẻ, số 4, ma túy đá, bột ca loại hình đều không thiếu gì cả. 3, ca. Kẻ tạ mìn được bán dưới nhãn hiệu kỳ tạ lạ và một số tên khác, tại Việt Nam còn được gọi tắt là ke, là một loại thuốc được sử dụng chủ yếu để bắt đầu và duy trì gây mê. Nó gây ra một tình trạng giống như trạng thái giống như bị thôi miên, làm giảm đau, an thần, và mất trí nhớ ba. Cho tới phía Tây, đó là một cái loại nhỏ kho vũ khí, bên trong tuy rằng không có đặc biệt gì đáng giá đẳng cấp cao ma năng trang bị, có thể cũng đều là phi thường mạnh mẽ quân dụng phẩm, bên kia thậm chí còn có một chút đẳng cấp cao ma huyễn sinh vật tài liệu. Đem hết thể có thể mang đi đều mang đi a. Lý Mặc Trần đầu tiên lấy ra mấy cái túi vải, chúng ta chỉ có 3 phút. Cái này thời điểm, bột tâm địa của ngươi liền một điểm không mềm nhũn. Eisenhower động tác cũng không chút nào chậm, hắn tay vồ một cái một nhiếp, thì có lượng lớn gạch vàng bị bắt được trên tay mình túi vải bố bên trong. Đây là cờ dịch xã khu ngân hàng, nơi này tiền có thể không chỉ là Antonio một nhà, còn có rất nhiều người gửi vào. Chương 197, thoát ly. Ta biết. Lý Mặc Trần đã chú ý tới sẻn hồ ở người này, chính lén lút đem một khối gạch vàng, nhét vào áo của chính mình trong túi. Bất quá thời khắc này hắn không muốn trì hoãn thời gian, tạm thời lười đi quản. Nhưng ta cũng biết, nếu như đem tiền ở lại chỗ này, bọn họ như thế không chiếm được cái gì. Số tiền này, nhất định sẽ rơi vào vị kia Antonio tiên sinh trong túi. Đem tất cả tiền đều nhét vào chính mình túi áo, trách nhiệm thì lại giao cho giặc cướp, cái này nhiều hoàn mỹ. Này không phải là đang đả kích đối thủ, mà là ở cho đối thủ hỗ trợ. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần vẹn vẹn chỉ dùng một phút thời gian, liền đưa cái này kho bảo hiểm bên trong tất cả mọi thứ đều đóng gói sắp xếp gọn. Chỉ có những kia ma túy ngoại lệ, tuy rằng sẻn hổ ở đối với những thứ đồ này đều cảm thấy rất hứng thú, Lý Thái Lai cùng còn sần huynh đệ mấy người cũng khá là ý động, có thể Lý Mặc Trần lại là không chút do dự đánh ra mấy phát trước nhiệt xạ tuyến, đem những thứ đồ này đều toàn bộ đốt sạch sành xanh. Hắn lần này cử động, để ở đây không ít người đều hiện ra ý tiếc hận. Chỉ có Jin Dẹt Đi cùng Ai Nê Bức Tần hai vị này xuất thân quân ngũ xuất ngũ quân nhân, mắt hiện vẻ tán thưởng. Sau đó là rút đi, Jin cùng Ai Nê đồng thời sử dụng ám giới phù thạch, đem nơi này cả đám người, thêm vào những kia phồng lên túi vải, đều cùng nhau kéo đến hắc ám thế giới. Nơi này đã có dự an bài trước tốt 3 chiếc xe bọc thép dừng lại ở chỗ này, là do Lý Thái Lai đứng ra, ở thành Ú Linh thuê Norfolk Mang Yêu. Bất luận động lực vẫn là năng lực phòng ngự, đều vẹn vẹn kém hơn từ tổng chiến xa một cấp bậc. Trên mui xe cũng đồng dạng có hai cái pháo máy vị. Bất quá khi Lý Mặc Trần bọn họ tiến vào hắc ám thế giới thời điểm, cái này 3 chiếc xe bọc thép đang cùng một đám đảng huyết thủ ma năng chức nghiệp giả kịch liệt giao hỏa. Rõ ràng, những thứ này người là ngờ tới bọn họ chuẩn bị từ hắc ám thế giới rút đi mưu đồ, vì lẽ đó sớm sử dụng ám giới phụ thạch, tiến vào hắc ám thế giới chặn đánh. Nhưng bọn họ vui mừng chính là, cái này 3 chiếc xe bọc thép đều vẫn là hoàn hảo trạng thái, nói rõ song phương giao hỏa thời gian không lâu. Mà xe bọc thép phía trên, cái kia 6 khẩu cỡ trung pháo máy đang không ngừng phụt lên hỏa xạ, đem tất cả kẻ địch, gắt gao áp chế ở 300 mét ở ngoài. Bất quá đợi đến Lý Mặc Trần bọn họ đến gần, đem tất cả túi vải đều vứt vào toa xe thời điểm, mới phát hiện 3 chiếc trên xe đều có người bị thương. Nghiêm trọng nhất chính là hình tam giác trong trận hình phía trước nhất một chiếc, có một người viền mắt bị bắn lén viên đạn bắn xuyên qua, người đã hoàn toàn không có tiếng động. Hắn gọi tạ bội, nguyên quan phúc kiến. Lý Thái Lai phản ứng rất bình thản. Chỉ có con ngươi nơi sâu xa, thoáng hiện một vệ hai sắc, cấp 7 ma năng liệp sát giả, trong nhà có lao có nhỏ. Cái này 3 chiếc xe bọc thép trên phụ trách tiếp ứng, đều là dưới tay hắn tình báo tổ người. Cái này nguyên bản là tương đối an toàn phân công, có thể kết quả lần hành động này duy nhất tử thương liền ra hiện tại chỗ này. Nhượng bọn họ lái xe đi, chúng ta chiếc xe này phụ trách đoạn hậu. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa lấy tay sờ tạ bội thân thể. 10 giây đồng hồ sau khi, hắn liền lạnh nhạt nói, hắn vận khí không tệ. Chỉ là một viên cao cấp mặc giáp đóng băng đạn, viên đạn từ sau gáy xuyên ra đi tới, cũng không thương tổn được tùy não. Lý Thái Lai nghe vậy hơi sững sờ, nghe Lý Mặc Trần ý tứ, hắn bộ hạ này còn có thể cứu. Sau đó hắn liền thấy Lý Mặc Trần, tựa hồ là đem một luồng nguyên lực đánh vào đến tạ bội trong cơ thể. Sau đó vị này khí tức đột nhiên liền khôi phục, theo trái tim của hắn thức tỉnh, vị này trong cơ thể khí huyết lại bắt đầu lưu động, trên mặt cũng có một chút huyết sắc. Đại khái sau một phút, tạ bội liền bỗng nhiên một tiếng kêu rên. Sau đó từng ngụm hô hấp, gần như tham lam hút vào không khí. Người là sống lại, bất quá mắt trái của hắn là không thể nào chữa trị. Sau khi trở về, các ngươi đi tìm một cái chuyên nghiệp một điểm người, đem mắt trái của hắn cắt bỏ đi, nếu không thì sẽ dẫn đến hoại tử. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình ở y thuật phương diện, quả nhiên là có chút hoang phế, hắn lại quên ở cái tên này thành tình trước, cho hắn cầm máu giảm đau. Liền hắn vội vàng kìm tạ bội đầu mấy cái huyệt vị, để người sau đã hôn mê lần nữa. Lý Thái Lai có chút thất thần nhìn Lý Mặc Trần, ta không nghĩ tới bọn ngươi lại còn biết y thuật. Hiểu sơ một ít, bất quá chủ yếu là ta minh tưởng pháp, vốn là có gần như thánh chiến sĩ cùng thánh mục chữa thương năng lực. Lý Mặc Trần cái này cũng không phải nói hoảng, cái gọi là nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ chết. Mà Tử Vi đại đế cùng Trường Sinh đại đế, nam bắc hai đấu chủ quân, tự nhiên có trưởng sinh khống tử năng lực. Hắn sau đó chỉ cần ở y thuật phương diện thoáng phân một điểm tâm lực, liền có thể trở thành cái này một giới đứng đầu nhất thầy thuốc. Huống hồ Vấn Kiếm Đảo Nhiên ở phương diện này vốn là có một chút trụ cột, tuy rằng không sánh được những kia chân chính y đạo tông sư cùng đại tông sư, so với thế gian những cái được gọi là danh y cao minh đến không biết chạy đi đâu. Tuy rằng cái này cũng là một cái kiếm tiền con đường, cũng có thể tích lũy công đức. Có thể Lý Mặc Trần biết thế giới này chỉ là quang minh thần giáo, có mười mấy vị đại tông sư cấp trình độ thầy thuốc. Mà ở một dương chi cách phương Đông Thái Hạ, cũng là có vài vị quốc y thánh thủ tồn tại. Hắn tự nhận chỉ lấy y thuật của chính mình, chỉ sợ rất khó ở mẹ gì gả kiếm ra đầu. Trừ phi là hắn ngày sau tu vị đăng phong tạo cực, chân chính có trưởng sinh khống tử lực lượng, bằng không là không có thể thắng được những kia y đạo đại tông sư. Có thể nếu như mình chỉ dựa vào y thuật kiếm tiền, vậy không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể đạt đến cảnh giới này. Chờ đến tạ bội tình huống ổn định, Lý Mặc Trần liền đem sự chú ý đầu hướng về phía sau. Cái này thời điểm, ba chiếc thiết giáp xe Việt Dã đã chạy như bay ra 20 km. Mà sau lưng bọn họ, lại có đại khái hơn 30 lượng ma động cơ xe đuổi ở phía sau. Đàng huyết thủ tốc độ phản ứng cực nhanh, ở trong thời gian ngắn như vậy, ngay khi Atlanta ngoại thành phía đông phụ cận điều hành đến 30 lượng trở lên có thể ở hắc ám thế giới cao tốc chạy ma động cơ xe. Mà lại những kia người cười thực lực đều rất tốt, Lý Mặc Trần thậm chí từ bên trong phát hiện ba vị pháp ngoại giả bóng người. Bất quá những thứ này người tạm thời còn không dám tới gần, cũng không dám siêu trước chặt đánh. Bọn họ nóc xe 6 cửa quân dụng M114X súng máy tốc xạ phụt lên ngọn lửa, ở xe cộ phía sau trong phạm vi 300m bệnh ra một mảnh dày đặc tử vong đạn mạc. Bất, chỉ là nếu như vậy, có thể không có cách nào đem bọn họ bỏ qua. Lý Thái Lai cũng hướng về đằng sau liếc mắt nhìn, không khỏi nhíu chặt lông mày, bọn họ người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Có một cái biện pháp, dẫn bọn họ tới gần, dùng pháo máy giải quyết bọn họ. Nóc xe xạ kích vị hồ hạt sẻn hồ ở ra chủ ý, nhưng cái này cũng có nguy hiểm rất lớn, bọn họ hỏa lực cũng rất cường đại. Một khi nhượng bọn họ tới gần 300m phạm vi, có thể đem chúng ta bắn thành cái sảng. Còn có, ta nhìn thấy ạ áo rổ tên kia, đây là một cái 16 cấp ma năng cuồng chiến sĩ, một khi bị hắn gần rồi thân, ta đoán chỉ vị này một người, là có thể đem chúng ta diệt sạch. Ta hiện ở trong tay cái này mấy cái cây súng, có thể không làm gì được hắn. Hắn vừa nói chuyện, vừa lái xe. Hắc viêm bù nở hầu như mỗi một lần tiếng súng, xa xa những kia ma động cơ xe đều sẽ có một chiếc theo tiếng đổ xuống. Bất quá điều này cũng làm vì sẻn hồ ở hấp dẫn đến lượng lớn hỏa lực, xa xa vài đem súng trường tự động hướng về phía hắn vị trí bắn phá, làm cho sẻn hồ ở lại thu về bên trong xe không dám ló đầu, trên người hắn giáp bảo vệ, có thể không có cách nào gánh vác cái trình độ này công kích. Mà ngay khi bọn họ thảo luận thời điểm, Lý Mặc Trần trong tay áo, lại đang có từng viên loại nhỏ kiếm khí trượt xuống. Từ cửa sau xe khe hở vị trí xuyên ra, sau đó tung rơi xuống đất. Khi ba chiếc thiết giáp xe Việt dã lần thứ hai chạy khỏi 300 mét, cái này mấy trăm viên phi kiếm tức thì bay lên mà đi, từng cái xoay quanh rào kích. Có chút là đem trải qua đầu máy bánh xe mạnh mẽ chặt đứt, có chút nhưng là trực tiếp công kích người cưỡi, đem phá nát thi thể mấy đoạn. Chương 198, nổi giận. Ngay khi sau 3 phút, Edwin Antonio đi tới cửa dịch cao ốc nguyên chỉ nơi. Sở dĩ nói là nguyên chỉ, là do nơi này đã không thấy được nhà này cổ điện phục hưng thức kiến trúc tung tích. Chỉ để lại một vùng phế tích, lượng lớn đá vụn cùng thép gân trồng chất ở đây. Kho bảo hiểm bên trong chúng ta đã tra xét, tất cả mọi thứ đều bị bọn họ lấy đi, không lấy đi cũng bị thiêu hủy. Bao quát chúng ta ở đây tất cả chữ hàng, còn có lượng lớn 20 kim thuẫn cùng 10 kim thuẫn tiểu ngạch tiền mặt. Hướng về Antonio báo cáo, là một cái huyết hung châm. Có thể ở đây ở ngoài, vị này ca da vắt kẹp cũng là màu đỏ. Đó là đảng huyết thủ cán bộ mới có tiêu chí. Trừ đương thời bị cuốn vào ngân hàng thuê viên cùng bình thường thị dân giữa đường bị thả ra kết giới ở ngoài, chúng ta an bài ở đây chiến đấu tiểu tổ thành viên không có ai tồn tại. Lúc này Edwin Antonio khí tức đã không chỉ là âm trầm, hắn quanh người nhiệt độ đã hạ xuống đến băng điểm, để chu vi mấy vị người đi theo không rét mà run. Đã có người may mắn còn sống sót, như vậy biết là người nào làm sao. Thật đáng tiếc, bọn họ đều che mặt. Những thứ này người đối với giặc cướp lai lịch không biết gì cả. Vị kia huyết hung châm còn chưa nói xong, má phải của hắn liền tao ngộ đùng một tiếng đòn nghiêm trọng. Sức mạnh khổng lồ, để người này đặt chân bất ổn. Mà khi hắn một lần nữa đứng vững sau khi, nhất thời liền toát ra bất mãn vẻ, hắc. Antonio, này sự kiện ngươi không thể trách ta. ta người đương thời chính đang tại hai cái quảng trường ở ngoài đuổi bắt cái kia mấy cái quấy rối giết người chuột, đây là ngươi dặn dò không phải sao? Nói đúng không có thể nhượng bọn họ chạy mất. Còn có nhà này cờ dịch xã khu ngân hàng, Antonio ngươi bình thường cầm đến chặt khẩn, chạm đều không cho chúng ta chạm. Làm sao? Hiện tại có chuyện thì trách ta. Nhưng ta ngân hàng, ngay khi ngươi phở răng địa bàn. Nếu như không phải muốn cho ngươi chăm sóc nó, ta làm gì ở mỗi tháng chia thời điểm nhiều cho ngươi 50 vạn kim thuẫn. Một năm qua 600 vạn, số tiền kia đều đầy đủ xin mời 5 đến 6 vị pháp ngoại giả không phải sao. Antonio khí thế hùng hổ dùng gậy chống gõ vang người này lồng ngực, mãi đến tận thấy người sau bị bước lui mấy bước sau yên lặng không hề có một tiếng động, hắn mới hỏi dò trái phải, tính toán một chút, chúng ta đại khái tổn thất bao nhiêu. Phòng đoán cẩn thận, ít nhất 1.8 ước vạn kim thuẫn, bao quát giá trị 4.500 vạn kim thuẫn gạch vàng, cùng với 6.300 vạn kim thuẫn tiền mặt. Trong đó đại khái 2.000 vạn là ngân hàng tồn kho tiền mặt, còn lại đều là tiền của chúng ta. Bất quá cụ thể bao nhiêu, chúng ta còn đến tra một chút sổ sách. Ngoài ra, còn có giá trị hơn 50 triệu kim thuẫn trở lên hàng. Cả ở gần sắc mặt tái nhợt trả lời, ngoài ra, còn có cái này một đống nhà lớn, tuy rằng ở ngoại thành phía đông, có thể giá trị cao tới 2.000 vạn, có khác chúng ta ở đây 7 nhà cửa hàng. Vì lẽ đó những thứ này tên đáng chết, phá hủy ta đem gần 1/5 tài sản. À, Antonio còn chưa kịp phát hỏa, liền thấy bên cạnh có khác một người vội vã chạy tới, bụt, à áo rồ tiên sinh truyền đến tin tức, bọn họ đã theo mất rồi mục tiêu. Không chỉ tất cả đầu máy bị hủy, còn tử thương rồi 12 người. Sơ gì xạ cùng ạ áo rồ hai vị đều hướng về ngài đề nghị, nếu như không có 6 cái chiến đấu tổ trở lên lực lượng, tốt nhất là không muốn tùy tiện truy kích. Ngoài ra, ạ áo rồ tiên sinh hắn nói hắn nhận ra trong đó một cái giặc cướp, hồ hạt sẻn hồ ơ, một cái 17 cấp thần xạ thủ. Thiên không chi nhãn. Antonio con ngươi co rút lại, sau đó quay đầu nhìn cả ở dần, có thể trong thời gian ngắn nhất, đem mấy tên khốn kiếp này bắt tới sao. Bụt, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất làm được. Cả ở dần thẳng tắp eo lưng. Trên thực tế, ta đã liên hệ Hắc Ám Thế Giới U Linh Chiến Ca săn bắn đoàn cùng Ma Lang Phẹn Giờ săn bắn đoàn, xin bọn họ hỗ trợ phong tỏa thành U Linh, bảo đảm bọn họ cái kia 3 chiếc xe bọc thép không có cách nào tiến vào thành U Linh. Xem ra ta nhất định là muốn ra một bút máu đúng không? Bất quá bọn hắn nếu như thật có thể làm được, dù là phân cho bọn họ 3.000 vạn kim thuẫn, bản thân cũng sẽ thật cao hứng. Còn có, toàn thành truy nã hồ hạt sẻn hồ ở, cá nhân ta treo giải thưởng 800 vạn kim thuẫn. Bất luận hắn giấu ở nơi nào, đều cho ta đem hắn bắt tới. Antonio nói tới chỗ này lúc đống nhiên dừng lại, hắn phát hiện có một chiếc xe cảnh sát mới chính chậm rãi lái vào hiện trường. Sau đó một cái vai bám đốc sát trưởng hàm người đàn ông trung niên đi từ trên xe xuống, hắn bên cạnh, còn có một cái ăn mặc thường phục, vóc người cường tráng người trẻ tuổi. Antonio nhận ra hai vị này, một cái là Atlanta đông khu sở cảnh sát phó giám đốc ổ bạ đã rót, còn có mới vừa bình điều đông khu sở cảnh sát tổ trọng án tổ trưởng có lìn đà mòn. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó liền nhanh chân tiến lên nên tiếp, rót phó giám đốc, đạm mòn tiên sinh, ta nghĩ hai vị là đến muộn. Không chắc, từ vụ án phát sinh đến hiện tại không tới 15 phút. Chúng ta cảnh sát cũng đã sớm trình diện không phải sao. Ô bà đã rót phản đối đáp lại, tình huống thế nào rồi? Antonio tiên sinh, ngươi so với chúng ta đến càng sớm hơn, hẳn là đã xong tìm hiểu tình hình không phải sao. Tổn thất ít nhất đạt đến 9.000 vạn. Trừ bọn ngươi trước mắt sụp đổ nhà này nhà lớn. Ta cỡ dịch xã khu ngân hàng có 5.000 vạn kim thuẫn trở lên tồn kho kim khối cùng tiền mặt bị cướp đi. Có thể càng khiến người bi thương chính là, lần này có ít nhất 60 tên vô tội thị dân bị giết chết. Antonio sạp bắt tay, một mặt đau buồn cùng bất lực, đây là một chàng làm kinh sợ người kinh ngạc nghe tương án. Ở Atlanta thế chiến sau đó mấy chục năm qua chưa từng nghe thấy. Nói thật, ta đối với các ngươi sở cảnh sát rất thất vọng. Rốt cùng đã mòn hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, người sau vẻ mặt nhàn nhạt. Ta sẽ tận lực đem cái này cơ án điều tra rõ ràng, cũng xin mời xã khu ngân hàng phương diện cung cấp các ngươi đủ khả năng trợ giúp. Hắn nói xong sau khi, liền thẳng hướng về phế tích phương hướng đi tới. Ổ bạ đã rốt thì lại lưu lại tại chỗ, vị này trong mắt, tương tự tràn ngập lạnh lẽo. Antonio tiên sinh, ngài chỉ trích rất tự dưng, rất không phụ trách nhiệm, cũng là đối với chúng ta đông khu sở cảnh sát nhục nhã. Atlanta thành đông trị an vẫn luôn rất tốt, đã ở đông khu đông đảo đồng sự nỗ lực, bình tĩnh mười mấy năm. Mười mấy năm qua ở trong, chưa từng có trọng đại giết người án phát sinh, cũng chỉ ngoại trừ ngày hôm nay. Cần ta nhắc nhở một cái người thân phận sao? Antonio tiên sinh. Ngày hôm nay vụ án, có thể đều là cùng các ngươi đảng huyết thủ có quan hệ. Antonio không khỏi nhíu nhíu mày, rốt phó giám đốc, ta không hiểu ngươi ở nói cái gì, bảo vệ công dân nhân thân an toàn cùng tài sản, không là các ngươi sở cảnh sát ứng tận nghĩa vụ sao? Xác thực như vậy, vì lẽ đó chúng ta chạy tới nơi này đến chỉ mình ứng tận chức trách, nhưng cái này không ý vị ngươi có thể đối với chúng ta ngang ngược chỉ trích. Ổ bà đã rót khỏe môi hơi dương lên, lại nửa điểm ý cười đều không có, trái lại đầy dây lạnh leo ý vị. Antonio tiên sinh, ta không biết ngươi đến cùng chọc tới người nào, cũng không quan tâm, nói chung xin ngươi mau chóng kết thúc tất cả những thứ này. Này không chỉ là cục trưởng chúng ta hệ vợ gì đỡ tiên sinh ý tứ, cũng là ta cùng đồng khu sở cảnh sát đông đảo đồng liêu nhận thức chung. Antonio không khỏi nghỉ chân, cau mày nhìn cũng hướng về phế tích phương hướng đi tới phó giám đốc bóng lưng. Hắn cảm giác vị này thái độ rất không đúng, không giống như là một cái hàng năm từ hắn nơi này cầm 200 vạn kim thuẫn nhân dân công buộc. Nói đến, trước vị kia đông khu sở cảnh sát cục trưởng hệ vợ gì đỡ cùng hắn giao lưu thời điểm, thái độ sẽ không có ngày xưa nhiệt tình. Hắn ban đầu cho rằng là thành phố hội nghị nhiệm kỳ mới tuyển cử sắp tới duyên cớ, có thể bây giờ nhìn lại, chỉ sợ không chỉ là đơn giản như vậy. Antonio lúc này nghiêng người sang, quay đầu dặn dò cả ở dần, cha kiểm tra là cái gì nguyên do, có hay không là nệ sần vận động tập đoàn làm cái gì. Trong lòng hắn đã hiện lên một tia mù mịt, nệ sần vận động tập đoàn đùy tập tổng là một cái hiếm thế giới kinh doanh cường nhân, điểm ấy hắn là đã sớm rõ ràng. Có thể đứng ở phía sau hắn cờ rẹ si giặt, cũng là đứng ở Atlanta nội thành đỉnh tồn tại, không chỉ là Atlanta nội thành thành phố nghị hội nghị trường, vẫn là đảng bảo thủ Atlanta phân bộ đảng Roy, là đảng bảo thủ ở Georgia Châu rất trọng yếu một cái cao tầng. Như vậy một cái quyền thế hiển hách đại nhân vật, luôn không khả năng ở đùy tập tổng trước mặt liền một hiệp đều không chịu được nữa. Chương 199, suy đoán. Đồng nhất thời gian, cùng ở tại khu thành đông, ở một đống xa hoa nhà trọ lầu 27, phờ rằng bưng chén lĩnh rượu. Sắc mặt hơi có chút dại ra nhìn 4 km ở ngoài cái kia đã từng tên là cờ dịch cao ốc phế tích. Rất khó hình dung hắn tâm tình bây giờ, 10 phút trước hắn tận mắt thấy nhà này nhà lớn ở trước mắt của hắn biến mất, sau 10 phút cái này nhà lầu liền lấy bị san bằng trạng thái trở lại thế giới này. Mà tại cái này trước đó, hắn vốn định lấy chế rêu tư thái, ở chỗ này cửa sổ sát đất trước quan sát phát sinh tại đảng huyết thủ địa bàn cuộc tao loạn này. Hắn không ngờ tới chính là, cuộc tao loạn này cuối cùng sẽ diễn biến đến nước này. Xem ra là thành công, rất lâu chưa thấy Antonio tức giận như vậy bại hoại dáng vẻ, ta đoán hắn lần này tổn thất trên ước kim thuẫn. Một lát sau khi, Phờ Giang mới đem chén rượu trong tay lần thứ hai tiến đến chính mình môi bên, Philip, ngươi cảm thấy đây là người nào làm ra? Không thể là nệ sần vận động tập đoàn, kể từ khi biết tạn giờ dịch cùng Antonio nổi lên xung đột sau khi, ta vẫn đang chăm chú nệ sần chi thủ hướng đi. Đứng ở cửa sổ sát đất một bên khác trả lời, là một cái có sán lạn tóc vàng. Gần giống như đồng thoại bên trong vương tử giống như thanh niên anh Tuấn. Đây là Philip Luxembourg, Phờ Rằng năm gần đây nể trọng nhất trợ thủ. Phờ Rằng ngươi sớm đã có đáp án không phải sao? Là chân chính giặc cấp độ khả thi rất nhỏ, đùy tận với tổng hắn có năng lực này, nhưng hắn trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không làm loại này cấp tiến cử động. Vì lẽ đó cái này đáp án cũng là vô cùng sống động. Án giờ dậy, có thể đáp án này càng khó nhượng người tin tưởng. Ngươi biết ta hiện tại là cảm giác gì sao? Philip. Phờ Rằng thần sắc phức tạp, ta nghĩ ta hiện tại, hẳn là một năm này ở trong tâm tình kỳ quái nhất thời điểm. Kỳ quái? Philip Luxembourg chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, đại khái có thể đoán được một điểm, nguyên tưởng rằng đó là một chỉ cần ngươi chăm sóc mèo nhỏ, có thể kết quả ở trước mặt ngươi đứng lên đến lại là một con có thể làm cho đảng huyết thủ đứt đoạn răng hùng sư. Ngươi hiện tại vui mừng sau khi, cũng thật đáng tiếc đúng không? Không có thể làm cho hoàng đế cùng đại đoàn trưởng huyết mạch gia nhập vào. Chấp trưởng cái này từ tổng kỵ sĩ đoàn chi nhánh. Phờ Rằng không có trả lời, chỉ yên lặng đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Philip Luxembourg thăm dò dò hỏi, như vậy cần ta đi thành U Linh một chuyến sao? Hoặc là mang một ít đồ đi qua? Ta nghĩ bọn họ hiện tại, hẳn là chính trong tay làm vì tiền cùng kim khối phát sầu. Ta cảm giác chúng ta có thể làm một bút rất tốt chuyện làm ăn. Phờ Rằng thì lại lâm vào trầm tư, một lát sau khi mới chần chờ nói, đồ vật có thể mang, còn lại cũng không cần phải tham dự. Cũng không cần cho hắn cái gì ưu đãi. Ta đoán hắn hiện tại, cũng không cần cái gì ngoài ngạch trợ giúp. Philip ngươi hiện tại liền đi thôi, đuổi ở những người khác biết tin tức trước. Hắn biết lần này mình cái kia bạn tri kỷ con nhấc lên báo táp, tuyệt sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Vì lẽ đó hắn tự tổng thập tự đoàn, nhất định phải ở khoảng thời gian này tận lực không đếm xỉa đến, duy trì trình độ nhất định trung lập, nếu không thì, rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bất quá nghĩ đến trước đây không lâu, mình mới tiếp xuống Lý Mặc Trần ủy thác. Phờ Rằng không khỏi lại trở nên đau đầu. Cảm giác mình ý nghĩ, quá mức mong muốn đơn phương. 4. Liên quan tới cờ dịch xã khu ngân hàng bị cướp tin tức, ở thành phố Atlanta bên trong truyền bá tốc độ, so với Phờ Rằng tưởng tượng còn nhanh hơn. Ngay khi vẹn vẹn sau 10 phút, Ở Húc Nhật công ty ở vào thành đông vị trí một cái trong kho hàng, Sàm Sần Bờ Rụt ở nhận được một cú điện thoại sau khi, liền không khỏi một trận ngây người. Ngươi làm sao? Sàm Sần. Sàm Sần trợ thủ, một cái ăn mặc cao bồi áo lót, mang theo kính mắt cao gầy nam tử đang cùng một cái thí sinh ký kết tốt hợp đồng cùng linh hồn khế ước sau khi, liền nhạy cảm phát hiện mình thủ trưởng dị thường. Là xảy ra chuyện gì sao? Ta đoán chuyện này đối với ngươi ta rất trọng yếu. Sàm Sần Bờ Rụt lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Cơ dịch xã khu ngân hàng, ở vào ngoại thành phía đông cái kia một nhà, mới vừa mới gặp tập kích. Không chỉ cả đống nhà lớn bị săn bằng, kho bảo hiểm bên trong tiền cũng bị cướp đi. Liên tòa này trong kho hàng, lúc này nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì, hai mặt nhìn nhau. Cơ dịch xã khu ngân hàng, đang huyết thủ cái kia nhà. Đây chính là Antonio túi tiền cùng ma túy kho, bị người bắt xuống. Kính mắt áo lót nam tử giọng nói không thể tưởng tượng nổi, là ai làm. Sàm Sân lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, là dây mẩn nói với ta, hắn tận mắt nhìn, sau đó cô ý chạy đến hai cái quảng trường ở ngoài, ở bốt điện thoại công cộng cho ta gọi điện thoại. Ở đây trên mặt mấy người nhất thời hiện ra kinh ý, mà kính mắt áo lót nam tử nhưng là dùng tay chỉ trên không, là chúng ta vị kia làm. Sàm Sân ngươi chắc chắn chứ? Hắn là biết dây mẩn bị Sàm Sân sai khiến, theo đuôi Jin dẹt đi cùng ái nệ bị tần hai người hành động, để ngừa bất ngờ phát sinh. Bởi vậy cũng có thể đoán được cờ dịch xã khu ngân hàng bị cướp án hung phạm, có thể đáp án này, để cho hắn càng thêm không cách nào tin tưởng. Đều nói là dây mẩn tận mắt nhìn thấy, có vấn đề sao? Giặc cướp là người nào, ta không rõ ràng, cũng không muốn biết. Sàm Sân Bờ Rụt hỏi ngược một câu, tiếp tục đem sự chú ý thả ở trước người một phần khác lý lịch sơ lược trên, cái kế tiếp, giặc gạ đèo ở tiền, để cho hắn vào đi. Các vị mời chuyên tâm một điểm được không? Nhiều nhất 2 sau 10 tiếng, chúng ta phải đối mặt một cuộc chiến tranh. Không, cuộc chiến tranh này đã bắt đầu rồi. Hoa áo. Kính mắt áo lót nam tử lại tạm thời không cách nào kiềm chế tại trước mắt tuyển mộ công tác. Hắn lắc lắc đầu, vung tới trong lòng ý tưởng hoang đường. Xem ra chúng ta vị này buốt, là so với chúng ta tưởng tượng càng có năng lực. Cũng rất tin cậy. Nói chuyện chính là người còn lại, là một cái ăn mặc cao bồi móc treo, như là một cái xì mảng công nhân giống như thanh niên. Có thể thấy, hắn không phải mù quáng, kích động cùng Antonio tác chiến. Hắn có tinh vi kế hoạch. Càng then chốt chính là, chúng ta buộc quả thật có phá hủy Antonio năng lực. Lên tiếng người liền đứng ở Sàm Sần Bờ Rụt sau lưng, thân thể huyền như tháp sắt khỏe mạnh, các vị mời nhanh lên một chút được không? Ta hiện tại không thể chờ đợi được nữa, liền muốn mang theo ta trong tiểu đội thành viên gia nhập vào. 4. Không phải là độc nhất vô song chính là, ở nệ sần chi môn, đùy tận với tổng cùng các hạn tần hai người, cũng đang bàn luận liên quan tới cờ dịch xã khu ngân hàng bị cướp một chuyện. Ngươi xác định đây là A Mặc hắn làm? Ta xác định. Các hạn tần vẻ mặt vạn phần chắc chắc, liên quan tới cờ dịch xã khu ngân hàng tình báo, là ta cung cấp. Cái kia 12 viên ám giới phụ thạch, cũng là xuất thân từ nệ sẩn quân công chữ hàng. Then chốt là, ta sớm sắp xếp nhân thủ, ở cờ dịch xã khu ngân hàng phụ cận. Hắn nhìn thấy Jin dẹt đỉ cùng ái nệ biểu tần, còn có thiên không chi nhãn hồ hạt sẻn hồ ở. Ta nhớ tới ngươi sáng sớm nhắc qua, hai người này là đi theo Sàm Sần Bờ Rụt cùng nhau vào trại giam trước hồng hạt bộ đội thành viên. Cái kia xác thực có thể khóa chặt hung phạm. Duy tất không khỏi trở nên thất thần, động tác của hắn thật nhanh, xem ra là thật lòng. Lại chăm chú bất quá, hắn nghĩ muốn dựa vào chính mình lực lượng, giải quyết đi Antonio. Cắt cười khổ nói, ta dự tính ở cờ dệt xã khu ngân hàng, hắn có thể thu được trên ức chiến tranh tài chính, sau đó Sàm Sần Bờ Rụt cùng Trương Uy hai người, chính đang vì hắn thành lập một nhánh quân đội. Đặc biệt là người trước, vị này không những ở xuất ngũ quân nhân bên trong danh vọng kinh người, liền ngay cả rất nhiều cường hãn ma năng chức nghiệp giả cũng đã từng nghe nói tên của hắn. Cái này chi bộ đội tác chiến chiêu mộ công tác phi thường thuận lợi. Chương 200, nghiệt lực. Thật không hổ là người kia huyết mạch, nhà hiệu đèn tiền hài tử, mỗi một cái đều không phải kẻ tầm thường. Duy tất một tiếng cảm khái sau khi, liền lại khép cười thành tiếng, này không phải là rất tốt sao. Bớt đi ta đến tiếp sau một ít thủ đoạn. Nói thật, lấy trước mắt trạng thái, ta nghĩ ở 10 đến trong vòng 20 ngày bức bách bọn họ thả người, vẫn là rất vất vả. Bé gái kia đối với Long Vu giáo rất trọng yếu. Ta nghĩ ta mặc dù đem đảng huyết thủ săn bằng, cũng chưa chắc có thể đạt được mong muốn. Vấn đề là, cắt nói câu nói này thời điểm hơi chần chờ, ngài liền không cảm thấy, A Mặc nếu như hắn có thể tự lực giải quyết đảng huyết thủ, đối với chúng ta mà nói không hẳn là chuyện tốt sao. Là lo lắng hắn vượt qua chúng ta trưởng khống. Duy tận với tổng thất cười một cái, nhưng là cắt, ta xưa nay sẽ không có muốn trưởng khống hắn ý nghĩ, lại cần lo lắng cái gì đây. Cắt không khỏi hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Duy tận. Rất dễ hiểu đạo lý. Cấp bậc cao đến đâu mà huyễn sinh vật, cùng thần thú đều là tuyệt nhiên không giống. người trước chỉ cần lực lượng đầy đủ, bất luận người nào đều có thể đem hàng phục, người sau lại hầu như không thể nào chịu làm kẻ dưới. Dựa theo Phương Đông lời giải thích, chính là cuối cùng cũng không phải vật trong ao. Cá có thể ở trong bể nước sống được rất sung sướng, long lại không làm nổi, chúng nó chỉ cần đến mây mưa, nhất định sẽ bay vút mà đi, đây chính là long cùng cá khác nhau. Duy tất thở dài một hơi, ta là có rất mạnh trưởng không muốn, có thể cái này cũng là phân người. Nói đến đây một điểm, cắt ta đến nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi sau đó có cơ hội tự lập môn hộ, cái kia nhất định phải học được phân biệt rõ ràng, người nào là có thể đi điều động trường khống, người nào là chỉ có thể hợp tác ràng buộc. Cắt đã rơi vào trầm tư, án giờ ra mặc hắn rất có dạ tâm. Này không phải là rõ ràng sao? Ta còn nhớ hắn lần đầu cùng gặp mặt ta thời điểm, có thể không có nửa điểm khúm núm tư thái. Tuy rằng vào lúc ấy hắn rất nhỏ yếu, nhưng mà đối với ta vẫn luôn không có vẻ kính sợ. Duy tận bê tông lắc lắc đầu, còn có hắn húc nhật công ty, cái kia phân buôn bán kế hoạch cũng là dã tâm bừng bừng. Vì lẽ đó, cắt trong mắt lóe ra một tia dị mang, nếu là hợp tác, Duy tất ngươi mục đích, không chỉ là mượn hắn ở cách đấu trên thiên phú đúng không? Lần này phản ứng rất nhanh mà. Duy tận bê tông sớm có sở liệu mỉm cười, sau đó liền chuyển qua văn phòng ghế tựa, đây chính là ta vấn đề, tạm thời không có quan hệ gì với ngươi. Đáp ứng ta không muốn tái tra cứu được không? Cắt Hàn Tần nhún vai một cái, lúc này đi ra căn phòng làm việc này. Tuy rằng hắn đối với đủy tật mục đích, đã đoán được một chút, có thể chính như hắn thủ trưởng nói tới, chính mình không cần thiết tái tra cứu này sự kiện, chuyện này với hắn cũng không có gì hay nơi. 4. Ở thành Lũ Linh vùng ngoại ô, Lý Thái Lai mấy người chính đang tại kiểm kê thu hoạch lần này, mà Lý Mặc Trần thì lại chờ ở thiết giáp trong xe, quan sát chính mình thần tiêu linh vận tử kim tháp. Ở cơ dịch xã khu ngân hàng một trận chiến sau khi, cái bảo tháp này thì có biến hóa mới. Nguyên vốn đã sắp tiêu hao sạch sẽ linh quang bảy màu, đã khôi phục rất nhiều, đem gần có thời điểm toàn thịnh 7/8 dáng vẻ. Nếu như nắm cái kia trọng thương sắp chết hắc lân hỏa long làm cái này tham chiếu vật, thì có 2-3 lần ước nguyện thuật dáng vẻ. Đây là hắn đem những kia ma túy thiêu hủy sau khi thu được công đức. Tựa loại này hại người đồ vật, quả nhiên thiên đạo pháp lý cũng không thể dung. Ngoài ra tháp trên màu vàng nhạt cũng bao trùm đến tầng thứ ba giữa. Cái này một phần là do hắn cướp đoạt tới tiền tài, còn có một phần là do Trương Uy cùng Sạm Sẩn Bờ rút bọn họ tuyển mộ công tác có tiến triển. Có thể thấy được tháp trên có ít nhất một tầng nửa kim quang không quá ổn định, đây là do hắn hiện tại nắm giữ phần này thế lực, cũng đồng dạng căn cơ phủ phiếm duyên cớ. Một khi cùng đảng huyết thủ giao chiến bại trận, dưới trướng hắn những thứ này nhân thủ hơn nửa đều muốn tan tác như chim ông. Ngoài ra đáng lưu ý chính là, cái kia bảo tháp bên trong dưới đáy màu đen khí tức lại nổi lên không ít. Cái này thời điểm đã mạn qua tháp cơ một đường. Tuy rằng không sánh được thôn thiên phệ mạch luyện nguyên phản sinh đại pháp treo chọc đến đắc nghiệt, có thể cũng rõ ràng tăng trưởng một đoạn. Lý Mặc Trần nhìn những thứ này dầu đen giống như nghiệp lực, không chỉ có khẽ thở một hơi, biết đây là chính mình đối với cờ dịch xã khu ngân hàng công kích liên lụy vô tội, cũng làm cho không ít cờ dịch xã khu ngân hàng khách hàng chịu đến tổn thất kết quả. Hồ Hà Tê Sèn Hồ ở trước trong bóng tối trào phúng hắn, cho rằng hắn rõ ràng ở làm giết người rực tiền chuyện, lại còn nghĩ muốn phòng ngừa thương vong. Há không phải mâu thuẫn? Có thể Lý Mặc Trần lại há có thể không thèm để ý tử thương. Cái này thứ nhất là lương tâm trên không qua được, thứ hai là có thần tiêu linh vận tử kim tháp bảo vật như vậy ở tay, để cho hắn không thể không đi lưu ý. Hắn nhưng là có thể thấy rõ ràng tự thân nghiệp lực phát sinh, mà một khi cái này ác nghiệt, đến chính mình một thân khí vận đều không chấn áp được trình độ, hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Đối với một cái có trí tại tiên đồ người mà nói, ở ác nghiệt phương diện đặc biệt là cần thiết phải chú ý. Lý Mặc Trần không sợ hãi nghiệp lực, hắn tự tin chính mình ngày sau dù là vạn kiếp gia thân, cũng có thể ở vùng thế giới này xông ra một con đường. Có thể là do ác nghiệt mang đến kiếp số, cũng không chỉ bằng hắn một thân, sẽ liên lụy bên cạnh hắn thân cận người, còn có bồi dưỡng hắn thần tiêu tông, mình cũng không thể sừng sững tại tiên đạo đỉnh, sau đó hắn thân bằng bạn tốt cùng đồng môn đều cùng trầm luân hòa kiếp. Mà lại bản tính của hắn, hắn tam quan, cũng thực sự thích đứng không được ma đạo cái kia một bộ. Ma đạo người cố nhiên ác nghiệt sâu nặng, kiếp số tầng tầng, nhưng bọn họ tu hành tiến độ, thường thường đều nhanh tới cực điểm, vượt qua người thường gấp mấy lần, đều có thể lấy tự thân chi thế, chấn áp tự thân chi nghiệt. Còn có một chút thiên phú siêu tuyệt, tu luyện có ma môn chính pháp, thậm chí có thể lợi dụng một ít đặc thù công pháp, đem nghiệt hỏa hoán sát biến hóa để cho bản thân sử dụng, dùng cho thương người, thậm chí đối kháng kiếp số. Giết càng nhiều người, đối với thiên địa tự nhiên phá hư càng lớn, bọn họ nghiệp lực càng mạnh, cũng là càng có niềm tin đối kháng thiên đạo. Cho tới thiên đạo kiếp số khả năng gây họa tới người nhà. Cái kia đến xem tâm tình. Nếu như cái này người nhà nhìn ra thấy còn vừa mắt, vậy thì tìm những kia vô tội người, đem kiếp số chuyển gả đi ra ngoài, nhượng bọn họ thay chịu kiếp chính là, đây chính là tổn không đủ để phụng có thừa, có thể như quả thấy ngứa mắt, không quan hệ đau khổ người chết sống liên quan bản đại gia chim chuyện, dù là đó là huyết mạch chí thân. Có thể loại chuyện này, Lý Mặc Trần hắn là vĩnh viễn làm không được. Vì lẽ đó có thời gian có cơ hội tới nói, hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp đem cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp trên nghiệp lực hóa giải một, hai. Tỷ như những kia bị hao tổn ngân hàng khách hàng, đây là có biện pháp bù đắp cứu vãn, hắn có thể vào lần này đại chiến chấm dứt sau khi thu mua cờ dịch xa khu ngân hàng. Còn có nhà máy hóa chất phụ cận vùng đất kia, hắn cũng có thể đầu nhập tư kim, khôi phục nơi đó bị hao tổn địa mạch. Bụt! Ngay khi Lý Mặc Trần suy nghĩ lung tung 3 giây đồng hồ sau khi, Lý Thái Lai đi tới cửa xe bên, đánh gậy hắn tâm tư, chúng ta đã kiểm kê xong, gạch vàng tổng cộng là 1.075 khối, giá trị 4.200 vạn đến 4.500 vạn kim thuẫn, tiền mặt nhưng là tổng cộng 6.420 bó. Còn có 60 bộ quân dụng xuất ngũ trang bị, đều là 10A cấp bậc, còn có 5 bộ cấp 13A những khác pháp ngoại cấp trang bị, đánh giá chừng 560 vạn. Sau đó chúng ta một đường thu được những kia chiến lợi phẩm cùng trang bị, giá trị khoảng chừng 400 vạn kim thuẫn. Ngoài ra, còn có một chút bao quát quốc trái, cổ phiếu ở bên trong chứng khoán có giá trị, chúng ta tạm thời khó có thể đoán cổ giá trị, chỉ có thể dự tính ở 700 vạn kim thuẫn trở lên, ma vật tài liệu nhưng là khoảng 1.500 vạn kim thuẫn. Chương 201, chia tiền. Nói cách khác, lần này thu lợi, ở 1.3500 vạn đến 1.4500 vạn trong lúc đó. Cứ việc trước đã vì thế vui mừng qua, nhưng lúc này Lý Mặc Trần trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trên người gánh vác áp lực đã hoàn toàn biến mất. Trước hắn lấy các loại phương thức mượn tiền đến 4.500 vạn, kết quả đều bị hắn dùng để thuê nhân thủ, thành lập an phòng độ ngành cùng chiến đấu tổ, cơ bản không cân nhắc qua sau khi chiến tranh tài chính. Hắn hiện tại trong tay đúng là có hơn 100 vị ma năng chức nghiệp giả không sai, có thể ở thời kỳ chiến tranh trợ cấp, tiền thưởng, thuốc, chữa thương, còn có bao quát đạn dược ở bên trong tiêu hao loại vật tư các loại, bên nào không cần tiền. Đặc biệt là tiền thưởng phương diện này, dưới tay hắn những người kia xác thực với hắn ký kết thuê hợp đồng. Có thể như quả Lý Mặc Trần muốn điều động bọn họ làm một ít nhiệm vụ nguy hiểm, vẫn là cần ngoài ngạch trả tiền. Mà kết xù tiền thưởng, cũng có thể trình độ lớn nhất cổ vũ sĩ khí. Lý Mặc Trần đánh bàn tính chính là lấy chiến nuôi chiến, có thể hành động như vậy, nếu như ở vừa bắt đầu không thể đạt được thành quả, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ cục diện vỡ bản. Vì lẽ đó cái này một ngày ở trong, mặc dù là từng là một giới chính đạo tôn sư Lý Mặc Trần, cũng không thể không cảm giác được áp lực. Mãi đến tận cái này hơn một thứ kim thuẫn của cải tới tay, mới đưa Lý Mặc Trần trong lòng đè ép khối này tảng đá rời đi. Cái này tuy rằng đều là không thấy được ánh sáng tiền, không có cách nào quang minh chính đại ở Atlantạ cùng thành U Linh sử dụng, có thể đem ra làm cái này chiến tranh tài chính lại là có thể, còn có thể ở nào đó chút thời gian, hữu hiệu tách ra cơ quan tư pháp quảng giáo. Ngoài ra, còn có một cái để hắn cảm giác sung sướng địa phương, hắn cuối cùng cũng coi như là đoạt một hồi ngân hàng. Trước đây mỗi lần từ ngân hàng trải qua, Lý Mặc Trần đều sẽ có ý niệm như vậy, lại mạnh mẽ ngột ngạt không thể thực thi. Bọn tiểu nhị, các ngươi đã kiểm kê tốt có đúng không? Ở thiết giáp xe Việt giã ở ngoài, hồ hạt tại sẻn hồ ở cũng từ bên cạnh một gốc cây đại thụ trên tuột xuống. Lý Thái Lai không dám để cho vị này tham dự tài vật kiểm kê, vì lẽ đó sẻn hồ ở dứt khoát sung phong nhận việc đi quan sát phía trước tình thế. Nếu như đã dọn dẹp xong, như vậy ta chỗ này có một cái tin xấu, thành U Linh đã bị người phong tỏa. Là U Linh chiến ca săn bắn đoàn cùng ma lang phẹn dở săn bắn đoàn, chỉ là từ chúng ta nhìn bên này, thì có dòng giã hơn 6.000 người, hơn 200 lượng thiết giáp xe Việt giã, đem gần 30 lượng ma động xe tăng, rất lớn chiến trận. Ta phỏng chừng chúng ta cái này 3 chiếc man như vừa mới tới gần, liền sẽ bị bắn thành cái sàng. Mọi người ở đây nghe vậy, đều không chỉ có vẻ mặt hơi nghiêm túc. Làm cái này một cái trà trộn ở thành phố Atlanta hợp lệ ma năng chức nghiệp giả. Không thể không biết U Linh chiến ca cùng ma lang phẹn giờ là đẳng cấp nào thế lực. Bột đã an bài xong, cái này mấy chiếc xe có thể trước tiên bỏ ở nơi này, thông báo thiên hành giả cửa hàng xe người chính mình tới bắt. Lý Thái Lai hướng về kẹt mịt còn sần lấy mắt ra hiệu, người sau lúc này đi tới cánh rừng rậm này một góc, đem phía dưới một mảnh thảm cỏ xốc lên. Bên trong rõ ràng là một chiếc cũ kỹ và di a thiết giáp xe Việt giã, còn có mười mấy lượng ma động cơ xe. Ta liền biết, Eisenho ở vẻ mặt không phải thật bất ngờ. Đây là muốn phân tán vào thành đúng không? Nhưng những này tiền cùng gạch vàng làm sao bây giờ? Còn có những trang bị này. Ta đoán bọn họ nhất định sẽ kiểm tra, chúng ta không che giấu nổi, trừ phi là có không gian trang bị. Nơi này liền ngay cả Lý Thái Lai ba người, cũng đều trầm mặc lại. Bọn họ không nghĩ tới phương pháp thích hợp, đem số tiền này cùng gạch vàng mang về thành U Linh. Cho tới không gian trang bị, trong đó cuối cùng đều muốn 200 vạn, không gian bên trong đều vẫn chưa tới 0.1 thước vuông to nhỏ. Mà muốn đem những thứ đồ này đều để tiến vào đi, như vậy ít nhất phải 2.000 vạn trở lên giá cả mới có thể mua được, hắn đoán trước Lý Mặc Trần là không bỏ ra nổi số tiền kia. Có thể trước tiên chôn ở bên ngoài. Jin dẹt đi ra chủ ý, ta có thể cùng ái nệ bố trí ma pháp trận, thi pháp ẩn dấu. Trong tay hắn kỳ thực là có một cái không gian trang bị, lại là giá trị không tới 120 vạn kim thuẫn nhỏ đồ chơi, chứa không được bao nhiêu đồ vật. Trang bị loại hình có thể tạm thời giấu ở vùng ngoại ô, qua mấy ngày trở lại nắm. Lý Mặc Trần từ đầu đến cuối đều là không để ý lắm thái độ, cho tới kim thuẫn cùng gạch vàng, ta tự có biện pháp. Vẫn là trước tiên nói một chút về làm sao chia tiền đi, phụ trách tiếp ứng mỗi người 30 vạn kim thuẫn, tham dự hành động mỗi người 50 vạn, tất cả pháp ngoại giả mỗi người 100 vạn, các vị có ý kiến gì không? Lý Thái Lai muốn nói hắn cùng còn sần huynh đệ không cần, bọn họ tạm thời cũng chưa dùng tới tiền. Nhưng sau đó hắn ngay khi Lý Mặc Trần ánh mắt bức bách xuống, lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Mà Jin dẹt đi mấy người, thì lại toàn không có dị nghị, từng cái đều toát ra vui mừng màu sắc. Cảm giác chính mình vị này buộc, vẫn là rất tốt. Tuy rằng vị này chỉ phân cho bọn họ hơn 1.000 vạn, tự thân độc chiếm đầu to. Có thể lần này bọn họ cướp đoạt cờ dệt xã khu ngân hàng, vốn là do Lý Mặc Trần một tay bày ra, vị này thậm chí còn đảm đương hành động chủ lực, là lần hành động này thành công then chốt. Ngoài ra, bọn họ những thứ này người, vẫn là Lý Mặc Trần bộ hạ, lại nói Lý tới nói. Lý Mặc Trần dù là một phân tiền không cho, cũng là hợp tình lý. Nhưng cái vị này cũng không có keo kiệt, chỉ là số lượng thiếu một điểm, vừa vặn vượt quá bọn họ tâm lý điểm mấu chốt mức độ, chưa hề hoàn toàn đạt đến bọn họ mong muốn. Còn có Thiên Không Chi Nhãn tiên sinh. Lý Mặc Trần đem tầm mắt, hướng về Sẻn Hổ ở liếc chéo đi qua, ta cho ngươi 1.156 vạn kim thuẫn, thêm vào ngươi vừa nãy ẩn nó 44 vạn, tổng cộng là 1.200 vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần đối với cái tên này cử động có thể nói là thấy rõ, vừa nãy vị này Thiên Không Chi Nhãn tiên sinh tên là quan sát tình huống, thực nhưng là vì đem trên người che giấu những kia gạch vàng cùng kim thuẫn che giấu đến một cái trong hốc cây. Bất quá hổ hạt sẻn hổ ở ra mặt dày như tường thành, bị Lý Mặc Trần vạch trần sau khi là một điểm vẻ kinh dị đều không có, chỉ là thán phục, bột ngươi cũng thật hào phóng, ta trước những cô chủ kia ở phương diện này đều đuổi không được ngươi một cái chân lông. Lý Mặc Trần đối với sẻn hổ ở thổi phồng. Không có chút nào lưu ý, trong đó 1/5 là đưa cho ngươi tiền thưởng, còn lại tiền ngươi đến cho mình mua một sáo trang bị, một cái súng tốt, ngươi hẳn phải biết từ nơi nào vào tay. Sẻn hồ ở dơ dơ lên cằm, đương nhiên, thành U Linh cùng thành phố Atlanta ta đều rất quen, ta biết từ nơi nào có thể bắt đến một cái súng tốt. Rất tốt. Bất quá trên người ngươi 3 cây súng, trước tiên cần phải trả lại ta, ngươi đều ở oán giận bọn họ khó dùng không phải sao. Lý Mặc Trần lời còn chưa nói hết. Liền thấy sẻn hổ ở mặt sụ xuống, có thể ngự khí của hắn trái lại càng thêm mãnh liệt, ta hiểu rõ giá thị trường, số tiền kia đã có thể mua được một cái cấp 17A súng ngắm, còn có 2 cái cấp 17A súng lục, cùng với một bộ cấp 17B trở lên giáp bảo vệ. Nếu như sẻn hổ ở tiên sinh ngươi không làm nổi, ngươi biết sẽ có cái gì loại hậu quả đúng không? Ok. Sẻn hổ ở bao hàm bất đắc dĩ vây vây tay, điều này cũng quan hệ đến ta mạng của mình, ta sẽ không ở trang bị lên tỉnh tiền buốt. Lý Mặc Trần lúc này mới thỏa mãn từ vị này trên người thu tầm mắt lại, ngược lại quét nhìn mọi người, như vậy hiện tại, các ngươi là nghĩ hiện tại liền nắm tiền. Vẫn là chờ ta đem những thứ này kim thuẫn gạch vàng, đều mang trở về rồi hay nói. Kết quả bao quát có một chiếc không gian giới chỉ Jin dẹt đi ở bên trong, tất cả mọi người đều lựa chọn về thành U Linh sau khi lại cầm tiền. Hết cách rồi, U Linh chiến ca săn bắn đoàn cùng ma lang phèn giờ săn bắn đoàn người nhất định sẽ chặn lại kiểm tra, thậm chí soát người. Vì lẽ đó bọn họ đều không chuẩn bị đem trên người những trang bị này mang về, liền huống chi những thứ này không giấu được tiền. Sau đó bọn họ liền tận mắt chứng kiến Lý Mặc Trần hai tay kết ấn, kim ở những kia kim thuẫn cùng gạch vàng bên trên. Sau đó Lý Mặc Trần ống tay háo gần giống như một cái động không đáy, đem những thứ đồ này đều nuốt hút vào. Bột ngươi thật là có thứ này, diện tích rất lớn chứ. 10 thước vuông có sao? Lý Mặc Trần không hề trả lời, cái này kỳ thực là thần tiêu tông đỉnh cấp bí pháp càn khôn thần ấn. Có thể mở ra không gian. Quang minh thế giới không gian pháp khí số lượng nhiều qua nguyên khung thế giới 10 mấy lần, có thể luận đến đối với không gian lợi dụng, lại là kém xa nguyên khung thế giới. Lý Mặc Trần hiện tại là mượn ngoại đan sử dụng phương pháp này, cấp 13 ngoại đan, vừa lúc cùng bên kia kim đan sánh vai, vừa vặn lướt qua triển khai càn khôn thần ấn ngưỡng cửa. Nguyên bản cảnh giới này, chỉ có thể lợi dụng thuật này mở ra đại khái 1 thước vuông không gian. Có thể thế giới này ma năng mạnh hơn nguyên khung thế giới 10 mấy lần. Thứ hai đã từng đạt đến đại thừa cảnh Lý Mặc Trần, ở đạo pháp trên trình độ, ít nhất phải mạnh hơn bình thường kim đan cảnh gấp 100 lần. Ba đến hắn lợi dụng thế giới này ma thạch, cũng không phải mãi mãi mở ra không gian, chỉ là loại lâm thời sử dụng mà thôi, vì lẽ đó vẫn có niềm tin đem những thứ này kim thuẫn gạch vàng mang về. Chương 202, khách nhân. Lý Mặc Trần cùng Hồ Hạt Sẻn Hồ ở hai người là dứt bỏ tất cả mọi người một mình hành động. Người sau ở thành phố Atlanta đại danh đỉnh đỉnh, vô cùng ít có người không nhận ra, lần này vụ án cướp ngân hàng bị nhận ra thân phận khả năng vượt qua chín thành. Dù là vị này toàn bộ hành trình mang mặt nạ, nhưng hắn cao tới cấp 17 thực lực, còn có tài bắn súng độc nhất đặc thù, toàn bộ thành phố Atlanta cũng không tìm tới thứ hai. Cho tới Lý Mặc Trần, hắn là cùng ma lang phèn giờ kết quả án. Cách đấu ngôi sao mới xuất hiện ản dơ dậy vì hiểu đèn tiền hình ảnh, mỗi ngày đều xuất hiện ở truyền hình ở trong, ma lang phèn giờ không nhận ra hắn khả năng nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần dự định đơn độc lẻn vào thành U Linh, lấy hắn cùng Hồ Hạt Sẻn Hồ ở hai người năng lực, là có thể ở không mang theo quá nặng bao nhiêu vật tình huống xuống tiến vào thành U Linh. U Linh chiến ca cùng ma lang phèn giờ hai săn bắn đoàn lớn nhân thủ rất nhiều, có thể lấy ra 7-8 ngàn người ma năng chức nghiệp giả, nhưng bọn họ chỉ có thể ở thành U Linh ở ngoài 100 km phạm vi pháp ở ngoài nơi tuần tra, trong đó lỗ thủng rất nhiều. Toàn bộ quá trình cũng xác thực rất thuận lợi, chỉ hơn 20 phút không tới, Lý Mặc Trần cùng Sẻn Hổ ở hai người liền trở về thành U Linh. Ngược lại là Lý Thái Lai bọn họ ngồi lên trước kia vạ gì ạt thiết giáp Việt dã ra một chút phiền thoái, bị U Linh chiến ca săn bắn đoàn người ngăn lại lục soát, làm khó dễ một lúc lâu. May mắn ở bọn họ từ Đông Nam Á mang đến cái này đám người Tây, đều là kinh nghiệm lâu năm ngọn lửa chiến tranh, tâm tính tố chất đều không phải người thường có thể so sánh. Bọn họ toàn bộ hành trình đều không hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì sơ sót, cuối cùng ở Lý Thái Lai đưa tới 3.000 kim thuẫn, còn có xuất chúng lời nói thuật giao thiệp xuống, thành công xuyên qua phong tỏa. Có thể đến thành U Linh sau khi, bọn họ lại còn đến làm vì số tiền kia phát sầu. Cái này thời điểm, thành U Linh bên trong ba cái ma năng giới trận đều bị trên trăm vị võ trang đầy đủ cảnh sát bao quanh vây nốt. Hiển nhiên cướp đoạt cờ dịch xã khu ngân hàng một chuyện đã chuyển tới bên này, vì lẽ đó trong thành ma năng giới trận, đã nằm ở phong tỏa trạng thái, nhất định phải trải qua kiểm tra an toàn sau khi mới có thể ra vào. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ mặc dù là từ Lý Mặc Trần nơi đó bắt đến tiền, cũng như thế đến đối mặt các loại phiền phức. Chỉ có Hồ Hạt Sẻn Hồ ở không chút nào để ý, trực tiếp từ Lý Mặc Trần nơi đó lấy đi hắn hơn 1.000 vạn rời đi. Vị này ở thành U Linh có lao quan hệ, tự tin dù là dùng tiền tham ô, cũng có thể ở đây mua được vật hắn muốn. Bất quá ở cái này vị trước khi đi, Lý Mặc Trần lại bàn giao một câu, trong vòng một ngày trở về quang minh thế giới, có thể làm được sao? Sau đó cùng đảng huyết thủ chiến tranh, hắn có thể không dự định bày đặt mạnh mẽ như vậy chiến lược không cần. Ây Sèn Hồ ở thì lại rơi vào trần trở, cho ta 2 ngày, ta có thể trở về đến Atlanta. Bụt, xin mời cho ta một chút thời gian đi, cái này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ta đoán hiện tại có rất nhiều cảnh sát đang tìm ta, còn có đảng huyết thủ, U Linh chiến ca cùng ma lang phẹn dở săn bắn đoàn các loại. Ta hiện tại không có cách nào thông qua bình thường đường tắt trở về quang minh thế giới, trừ phi ngươi đồng ý để ta ở cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn nghỉ ngơi 48 giờ, sau đó bị cảnh sát cùng đảng huyết thủ người nhìn chăm chú chết. Có thể. Lý Mặc Trần gật đầu tán thành, không có lại làm khó dễ vị này. Hắn biết ở mẹ gì gà, quang minh thế giới người tiến vào hắc ám thế giới rất đơn giản, một viên ám giới phù thạch liền có thể làm được. Cần phải từ hắc ám thế giới trở lại quang minh thế giới, như vậy trừ phi là có cấp bậc bán thần năng lực, có thể đánh vỡ hư không hàng rào. Bằng không nhất định phải thông qua ma năng giới trận, hoặc là một ít không ổn định hư không giới khích mới có thể làm được. Mà đợi đến ẩy Sẻn Hổ ở rời đi sau khi, Lý Thái Lai liền nhữ mày nói, bụt, có người phát cho chúng ta tin tức, nói là có thể bán ít đồ cho chúng ta, bao quát các loại ma năng trang bị còn có ma vật tài liệu. Lý Mặc Trần không khỏi ánh mắt ngưng trọng, ghé mắt đi qua. Chuyện gì xảy ra? Có người biết ngươi thân phận. Nửa ngày trước ta ở đường lộ dẻo mua lại những kia bạo viêm tinh thạch, hẳn là bị người nhìn ra đầu mối. Lý Thái Lai nhún vai một cái, may mắn chính là, ta đương thời dùng chính là giả thân phận, bất quá bọn họ vẫn là tra được ta một cái máy nhắn tin dây số. Lý Mặc Trần lúc này mới vẻ mặt buông lỏng, hắn biết Lý Thái Lai có vài cái vật như vậy, mỗi cái máy nhắn tin đều có không giống liên lạc đối tượng. Đường lộ dẻo. Tây U Tổng thập tự đoàn có đúng không? Hỏi bọn họ báo giá bao nhiêu? Người máy nhắn tin, có thể lan truyền văn tự chứ? Có thể. Lý Thái Lai một vừa điều khiển vừa đáp lại, bọn họ nói còn có thể giúp chúng ta xử lý những kia gạch vàng, rửa một phần tiền, chỉ lấy 35% chi phí. Ta đoán vật tư phương diện giao dịch điều kiện sẽ rất hà khắc, sẽ không thấp hơn rửa tiền chi phí. Lý Mặc Trần lúc này khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm cái này thu phí thật là đủ tàn nhẫn. Hắn đã sớm nghe qua, ở thành phố Atlanta rửa tiền chi phí bình thường là tổng kim ngạch 20% đến chừng 25%. Đương nhiên tựu tổng thập tự đoàn cũng không tính ham hại hắn, dù sao cái này đều là từ cờ dịch xã khu bên trong ngân hàng cướp ra đến tiền, tẩy ủ tổng thập tự đoàn nên vì hắn rửa tiền, nhất định phải gánh chịu nhất định nguy hiểm. Tuy rằng hắn còn đến cảm kích đối với mới vừa rồi là, vào thời khắc này hướng về hắn rôi ra cứu viện, hắn đoán phở rằng nhất định là cho rằng hắn không có cách nào đem giá trị hơn một ước kim thuẫn tang vật mang ra hắc ám thế giới. Người trả lời hắn, giúp chúng ta rửa tiền có thể, chúng ta chỉ cho 20% phí dịch vụ. Vật tư giao dịch cũng được, dựa theo bình thường giá thị trường đến. Địa điểm cũng không ở nơi này, mà là ở thành phố Atlanta. Lý Mặc Trần tin tưởng Atlanta bốn chữ này, đã đầy đủ lan truyền tin tức. Đón lấy thân thể hắn hình dạng liền bắt đầu biến hóa, ở bắp thịt bộ xương một trận răng rắc tiếng vang sau, cả người bị kéo dài ba tấc, hình dạng cũng phát sinh một chút biến hóa. Tuy rằng còn có một chút trước cái bóng, có thể khí chất hình tượng cũng đã tuyệt nhiên khác biệt, ngược lại là cùng trong tay hắn một phần bằng lái tương tự nhiều. Sau đó hắn cùng Lý Thái Lai mấy người liền chia làm mấy cỗ, trước sau đi vào Quang Minh Đại Giáo đường bên trong, thông qua nơi này ma năng giới trận bình an trở lại Atlanta. Bọn họ phát hiện nơi này cảnh sát, thoạt nhìn đề phòng nghiêm ngặt răng rấp, có thể ở lục soát quá trình trong kỳ thực cũng chưa để tâm, hoàn toàn là làm qua loa. Lý Thái Lai làm vì Lý Mặc Trần giả tạo bằng lái cùng thẻ an sinh xã hội, những thứ này người căn bản cũng không có cẩn thận nghiệm xem, chỉ là tùy tùy tiện tiện quét một chút liền thả người xong việc, để người trước sinh ra một loại người tài giỏi không được trọng dụng giống như cảm giác mất mát. Hắn cho Lý Mặc Trần cung cấp bằng lái cùng thẻ an sinh xã hội, nhưng là dùng khá cao minh kỹ thuật giả tạo, tự tin có thể lấy giả đánh cháo, có thể kết quả những cảnh sát này căn bản không có cẩn thận đến xem. Sau đó Lý Mặc Trần liền thẳng hướng thành Nam, trở lại Lý Thái Lai bọn họ thuê lại đến cái kia phòng, theo hắn đem một cái đạo ấn đánh vào mi tâm của chính mình nơi, bộ thân thể này lập tức liền sạp ngã xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã từ nhà trọ độc giác thú bên trong bản thể ở trong thức tỉnh. Cái này thời điểm, cái kia đầu long vu yêu cùng long mạch đều là nơm nớp lo sợ canh giữ ở phòng tu luyện này ngoài cửa. Có khách đến, còn không hết một cái. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, lúc này đi ra phòng tu luyện này, bước xuống cái này phục thức nhà trọ lầu 2. Đợi đến Lý Mặc Trần đi tới cửa thang gác thời điểm, liền phát hiện Angela, Sảm Sân Bợ Rụt cùng các hạn tần ba người đều ở bên trong phòng khách chờ hắn. Chương 203, sinh giận. Có chuyện gì không? Cắt. Lý Mặc Trần một bộ tu hành sau khi tinh thần phấn chấn dáng dấp đi xuống thang lầu, vẫn là nói, công ty của các ngươi bên kia lại có chuyện gì muốn cùng ta giao lưu. Ở ngươi đánh bại cả đi ô rồ đẹp trước, công ty bên kia tạm thời sẽ không có mới cử động. Ta lần này đến là vì vị kia bợ lĩnh đạ. Cắt lúc nói chuyện, không có phát hiện bên cạnh Angela đột nhiên liền vểnh tai lên, vị này chính cẩn thận quan sát xem kỹ Lý Mặc Trần tất cả, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Vị này một điểm tình huống khác thường đều không có, thấy thế nào đều không giống như là vừa mới từ đảng huyết thủ nơi đó cướp đoạt hơn một ước kim thuẫn dáng vẻ. Ngươi không phải để ta giúp ngươi một lần nữa hướng về Los Angeles văn hóa của môi giới công ty báo giá sao? Bọn họ đáp ứng rồi, 100 vạn kim thuẫn, thứ hai hoặc là thứ ba tới đây quay chụp. Bọn họ đưa ra một điều kiện, hy vọng có thể mượn dùng ngươi cái này nơi ở. Đáp ứng bọn họ, bất quá nơi ở sử dụng phí ngoài ngạch lại thanh toán 50 vạn kim thuẫn, có thể chứ cả. Bọn họ muốn quay chụp MV, nhất định sẽ đem nơi này khiến cho một chàng đoàn tao ngộ. Lý Mặc Trần dùng ngậm lấy mấy phần lấy lòng ánh mắt nhìn cát, hết cách rồi, cái này thi vòng hai nhà trọ mặc dù là hắn ở lại, có thể quyền tài sản lại là thuộc về nệ sần vận động tập đoàn. Được thôi. Cát đối với chuyện này là không đáng kể, chỉ là cảm giác Lý Mặc Trần có chút dở công phu sư tử ngoạm. Nhân ra một cái 4 phút âm nhạc phim ngắn, quay chụp tài chính giống như đều sẽ không vượt quá 300 vạn kim thuẫn.